Hồng Hoang, Thần Tiễn Hậu Nghệ chương 823 tới chương 853. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cùng lúc đó, trên quảng trường phía trước quần thể cung điện, một ông lão đang ngồi trên bảo tọa từ từ mở mắt, ánh mắt như điện quét thẳng về phía nơi Phệ Không Thú biến mất. Sau đó quét thần niệm ra, Hậu Nghệ cảm nhận được sự cường đại của ông lão, tuyệt đối có tu vi vĩnh sinh đỉnh phong. Khiến Hậu Nghệ run sợ, chẳng lẽ thần kinh mình quá mẫn cảm, ông lão nghĩ thầm, lẩm bẩm một mình bằng giọng mà chỉ mình ông ta mới nghe thấy. Sau đó không để ý nữa, ánh mắt dán chặt vào quảng trường. Trên quảng trường, vài chục nam nữ tóc trắng mặc y phục trắng đang vây quanh tám nam nữ bình thường. Kỳ lạ thay, những nam nữ tóc trắng mặc y phục trắng này, đàn ông thì xấu xí như cương thi quỷ quái, chỉ thiếu răng nanh. Còn những nữ tử ở giữa quảng trường, ai nấy đều có làn da băng tuyết ngọc ngà, dung mạo tuyệt mỹ, tất cả đều không có biểu cảm, giống như băng đá, đúng là những mỹ nhân băng giá. Sự kết hợp kỳ lạ như vậy, mỹ nhân băng giá và những nam tử xấu xí lại ở cùng một phe, đương nhiên là rất kỳ lạ. Còn về tám người bình thường kia, đó là vì họ ăn mặc khác thường, đều quấn thú bỉ quanh người, chỉ có một nữ tử trong số đó mặc y phục trắng. Bàn Cổ, Đế Giang Đại Ca, Cường Lương Ca, Trúc Cửu Âm, Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, Huyền Minh Tỷ. Hậu Nghệ đang ẩn thân ở xa, vừa nhìn đã nhận ra Bàn Cổ. Tiếp đó nhìn những vị tổ vu phía sau Bàn Cổ, thấy bị Hàn Băng nhất tộc vây hãm, ngay cả trên mặt Bàn Cổ cũng lộ ra một tia sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng nhìn chằm chằm ông lão đang ngồi trên ghế chủ vị, nhưng lại chẳng làm gì được, vô lực phản kháng. Hàn Băng lão tổ, ta là thiếu tộc trưởng Bàn Cổ của Sức Mạnh gia tộc. Hôm nay ta cùng vài hài nhi đến vùng băng xuyên cực địa chỉ để tìm phương pháp đột phá cho tiểu nữ, không cẩn thận xông nhầm vào chú địa của Hàn Băng gia tộc, tuyệt đối không cố ý, lão tổ hà tất làm khó phụ tử chúng ta. Bàn Cổ vẻ mặt nghiêm túc nói, Bàn Cổ, đừng có lấy Sức Mạnh gia tộc ra uy hiếp ta, thật sự cho rằng ta sợ lão già sức mạnh đó sao? Ở bên ngoài ta quả thực không phải đối thủ của lão già kia, nhưng ở vùng băng xuyên cực địa này, ta không sợ sức mạnh, không sợ bất kỳ ai. Hôm nay các ngươi thừa lúc gia tộc ta tổ chức nghi thức tế trời không đề phòng mà xông vào, đã phát hiện ra nơi ở của Hàn Băng nhất tộc ta, thì đừng hòng đi. Hôm nay các ngươi nhất định phải ở lại, nam thì trở thành con rể của Hàn Băng nhất tộc ta, còn cô bé kia, hãy làm vợ của con trai ta Hàn Lăng đi. Hàn Băng lão tổ nói cô bé làm vợ của con trai, tên nam tử xấu xí tên Hàn Lăng bên cạnh Hàn Băng lão tổ suýt nữa chảy rãi, ực. Tên nam tử xấu xí tên Hàn Lăng nuốt một ngụm nước bọt. Một tiếng nuốt nước bọt vang lên, giữa quảng trường, Huyền Minh đang bị vây, cả người run lên một cái, cảm giác như có sâu bọ khắp người, không nhịn được vỗ vỗ vào người, nói sao cũng thấy ghê tởm. Chết tâm đi, tôi sẽ không đồng ý đâu. Huyền Minh vội vàng phản bác, nói xong, liếc nhìn Bàn Cổ, sợ rằng phụ thân của mình sẽ đồng ý, thấy Bàn Cổ không phản ứng, Huyền Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Ha, cô bé, đừng có nghĩa khí làm gì, chẳng phải cô đang thiếu công pháp tu luyện quy tắc Hàn Băng sao? Chỉ cần đồng ý, từ nay về sau có công pháp, có thể đột phá, sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau không đột phá nữa. Chẳng lẽ muốn cả đời bán bộ đại đạo mà không thể đột phá sao? Cô bé, thật không biết là may mắn hay bất hạnh, với tu vi yếu ớt như vậy mà dám tiến vào băng xuyên cực địa, vừa mới vào băng xuyên cực địa, lại tiến vào tuyến đường thời không, rồi lại tiến vào tổ địa của Hàn Băng ta. Ta nói cho các ngươi biết, đã đến rồi, thì không thể không ở lại. Đồng ý cũng được, không đồng ý cũng vậy, hôm nay đừng hòng đi. Ông lão thấy Huyền Minh không đồng ý, vẻ mặt đắc ý kể ra những lợi hại. Đồng ý hay không không quan trọng, ta chỉ nói cho ngươi biết một tiếng. Đã đến rồi, thì không thể không ở lại. Ý của ông lão là như vậy, Bàn Cổ và các vị tổ vu nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nói gì. Chính xác hơn là, các vị tổ vu không dám nói gì, sợ gây phiền phức không cần thiết cho phụ thân. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không gây chuyện cho Bàn Cổ. Nhưng nếu đến bước đường cùng, có lẽ họ sẽ phải lấy tính mạng để bảo vệ tôn nghiêm, bảo vệ Huyền Minh không bị sỉ nhục chăng? Hàn Băng lão tổ, đừng quá đáng. Bảo ta Bàn Cổ quỳ gối, ta Bàn Cổ hóa thành cho bụi cũng không thể nào. Cái gọi là ở lại làm con rể của Hàn Băng gia tộc đó, đơn giản là sự sỉ nhục đối với ta. Bảo hài nhi Huyền Minh của ta gả cho thiếu tộc trưởng Hàn Băng nhất tộc, thì cũng phải nhìn xem dung nhan của hắn chứ. Ha ha, bản nguyên vĩnh sinh thế giới vốn dĩ nói chuyện bằng thực lực, ta đã dùng huyết mạch truyền tin thông báo cho lão tổ, dám chọc vào sức mạnh gia tộc ta, thì Hàn Băng gia tộc trên bản nguyên vĩnh sinh đại lục đừng hòng bước chân ra ngoài nữa. Bàn Cổ tức giận cười lớn, tay nắm chặt Bàn Cổ phủ được hóa thành bản nguyên linh bảo khai thiên phủ, lưng thẳng tắp, giận dữ nhìn Hàn Băng lão tổ. Đế Giang, Huyền Minh và các vị khác thấy phụ thần uy vũ bất khuất như vậy, hai mắt đều sáng lấp lánh như sao, sớm đã quên mất mình đang ở nơi nguy hiểm, có lẽ trong mắt họ, Bàn Cổ là vị thần toàn năng chăng? Đáng tiếc, tu vi của Bàn Cổ hiện tại cũng chỉ là bất hủ hậu kỳ, còn chưa bước vào cảnh giới vĩnh sinh, cũng chỉ là tính cách cương trực không chịu khuất phục mà thôi. Gà, sức mạnh nhất tộc, thiếu tộc trưởng của sức mạnh nhất tộc, một thiếu tộc trưởng của một tộc, tu vi chỉ là bất hủ hậu kỳ, mà lại coi thường Hàn Lăng ta sao? Có tư cách, Ánh mắt Hàn Lăng khinh thường, dán chặt vào bàn cổ và các tổ vu trên quảng trường. Hắn từng bước chậm rãi đi về phía bàn cổ và các vị tổ vu. Không gian quanh Hàn Lăng chợt rung lên, bị khí thế chấn động. Phụt, liên tiếp vài tiếng trầm đục, Cường Lương, Hình Thiên, Trúc Dung, Cộng Công, bốn vị tổ vu đều ngã gục như cục thịt mềm, khóe miệng trào ra máu tươi, chỉ có ánh mắt trợn trừng, biểu thị sự bất khuất. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, bị khí thế đột ngột này ép cong lưng, suýt chút nữa quỳ xuống. Bàn cổ thì vẫn đứng thẳng không khuất phục, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như nắm đấm, xương cốt kêu răng rắc, bàn cổ càng nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn Hàn Lăng, Hàn Lăng. Dù tu vi ngươi cao thế nào thì sao chứ, ngươi cũng không thể khiến ta bàn cổ khuất phục. Trên đời này, trừ thân phụ lão tổ, các trưởng lão, không ai có thể khiến ta bàn cổ quỳ gối. Lời nói được thốt ra từ kẽ răng, bàn cổ ngửa mặt lên trời gầm giận. Khí thế của bàn cổ cũng chấn động, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Hình Thiên đều cảm thấy cơ thể nhẹ đi. Chỉ có Huyền Minh không cảm thấy gì, đó là vì khí thế kia không nhắm vào cô ấy. Phụ thần người đã đột phá. Đế Giang kinh ngạc hỏi, các tổ vu khác cũng mừng rỡ theo. Bàn cổ kinh ngạc gật đầu, tiếp đó vẻ mặt lại ngưng trọng. Các tổ vu khác cũng mừng rỡ rồi ánh mắt lại tối sầm, sắc mặt lại ngưng trọng, bởi vì họ biết, dù phụ thần có đột phá, đã đột phá đến hình thức bán bộ bất hủ, thì có tác dụng gì chứ? Đối phương thật sự quá cường đại, lão tổ của đối phương có tu vi vĩnh sinh đỉnh phong. Bàn cổ, ta nghe, Hàn Lăng thấy bàn cổ đột phá, cười lạnh nói. Bàn cổ, nghe nói ngươi là thiên tài số một của sức mạnh nhất tộc, thậm chí của cả bản nguyên vĩnh sinh đại lục, trăm vạn năm tu luyện bán bộ đại đạo, đáng tiếc không may gặp phải diệt thần kiếp, bị đưa ra khỏi bản nguyên vĩnh sinh thế giới, cũng là sự may mắn của ngươi, ít nhất khi tu vi yếu ớt, năm đó không chết. Sau khi trở về bản nguyên vĩnh sinh thế giới, trong thời gian ngắn ngủi, dưới sự giúp đỡ của gia tộc, liên tiếp đột phá, nay lại một lần nữa đột phá đến bán bộ vĩnh sinh thì sao chứ? Hàn Lăng ta lại là cảnh giới vĩnh sinh, Hàn Lăng ta tuy tư chất không bằng ngươi, nhưng lại luôn ở vùng cực bắc của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, nay đã là vĩnh sinh sơ kỳ đỉnh phong, lại dám coi thường ta, chết đi cho ta. Hàn Lăng với ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm bàn cổ, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn, hét lớn một tiếng chết đi rồi trực tiếp ra tay với bàn cổ. Lúc này, đáy mắt Hàn Băng lão tổ cũng lóe lên vẻ xảo trá, không nói gì, hiển nhiên ngầm chấp nhận hành động của Hàn Lăng. Băng Phong Vương tọa, hiện thân cho ta. Băng Phong Thiên Hà, Hàn Lăng hét lớn một tiếng, triệu hồi ra một vương tọa băng giá lộng lẫy, nhưng lại như một đế vương ngồi trên vương tọa. Trên khuôn mặt xấu xí toát lên vẻ uy nghiêm của đế vương, trông càng thêm hung ác ghê tởm. Kèm theo tiếng Băng Phong Thiên Hà, từ hai bên tay vịn của Băng Phong Vương tọa, phối hợp bắn ra hai luồng Hàn Băng Bản Nguyên Chân Khí, nơi Hàn Băng Bản Nguyên Chân Khí đi qua, thời không lập tức đóng băng. Bàn cổ, dám sỉ nhục ta, ta sẽ đóng băng ngươi thành tượng băng. Hàn Lăng tàn nhẫn nói, thấy Hàn Băng Chân Khí tấn công, bàn cổ và các vị tổ vu đều sắc mặt ngưng trọng. Các vị tổ vu tiến lên chắn trước bàn cổ, đáng tiếc tu vi của họ quá thấp, căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả Đế Giang và Trúc Cửu Âm đã phục dụng quả đế nguyên thời không cũng không phải là bán bộ bất hủ, căn bản không kịp phản ứng. Các ngươi lùi lại sau lưng ta, phụ thân nhất định sẽ bảo vệ các ngươi vô sự. Bàn cổ nói với Đế Giang và các tổ vu. Nói xong, bàn cổ vẻ mặt ngưng trọng, giơ phủ đầu chắn trước ngực, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Hàn Băng Bản Nguyên Chân Khí đang tấn công. Khi Hàn Băng Bản Nguyên Chân Khí đóng băng thời không đến cách bàn cổ 10 mét, bàn cổ động. Chỉ thấy bàn cổ giơ Khai Thiên Phủ lên, chém xuống khi Hàn Băng Chân Khí sắp đóng băng hắn. Khai Thiên Tích Địa, bàn cổ hét lớn một tiếng, phủ đầu chém xuống, một đạo phủ cương mang theo ý bản nguyên chém xuống, âm. Phụt, liên tiếp tiếng vang không ngừng, Hàn Băng Chân Khí và thời không bị Hàn Băng Bản Nguyên Chân Khí đóng băng, đều bị một nhát phủ của bàn cổ chém vỡ. Phủ cương thế không giảm, lao thẳng về phía Hàn Lăng. Xoẹt, rác, phủ cương tốc độ nhanh, chỉ chớp mắt đã tới. Nơi nó đi qua, thời không đóng băng vỡ nát, phủ cương trong nháy mắt lao thẳng về phía trán Hàn Lăng. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Hàn Lăng cười lạnh, vung tay áo lên đánh vào phủ cương lập tức vỡ nát. Rít, bàn cổ hít một hơi khí lạnh, đồng tử chợt co lại, chênh lệch lớn đến vậy sao? Bàn cổ vẻ mặt khó tin, còn về các tổ vu khác, họ cũng không dám tin vào mắt mình. Phụ thần mà họ luôn sùng bái, toàn năng, hôm nay lại có thể bị người ta tùy tiện đánh bại sao? Đương nhiên, bàn cổ không phải bị đánh bại, mà là bị người ta tùy tiện phá giải chiêu lớn của mình, nhưng chiêu lớn bị phá, chẳng lẽ không gọi là bị đánh bại sao? Đế Giang và các tổ vu không dám tin tất cả, phụ thần ngoại trừ những lão yêu quái không xuất thế, các tộc trưởng, trưởng lão các tộc, lẽ ra phải vô địch. Nhưng hôm nay, bàn cổ không dám tin, các vị tổ vu không dám tin, ngay cả Hậu Nghệ đang ẩn thân cũng vẻ mặt khó tin. Có lẽ nào, Hậu Nghệ khó tin, bàn cổ là bán bộ vĩnh sinh, Hàn Lăng cũng là vĩnh sinh sơ kỳ, cho dù là sơ kỳ đỉnh phong, cũng không thoát khỏi phạm vi vĩnh sinh sơ kỳ. Chênh lệch tuy có hơi lớn, nhưng cũng không đến mức tùy tiện phá giải chiêu thức của bàn cổ như vậy chứ. Không hay rồi, nếu không ra tay có lẽ sẽ nguy hiểm. Mấy vị tổ vu là huynh đệ trăm triệu năm của mình, Bàn cổ lại là phụ thần mà mình đã sùng bái từ kiếp trước đến kiếp này, dù kiếp này có chút hiểu lầm nhỏ. Không cần quan tâm, không phải bàn cổ là nhạc phụ của mình sao? Hậu Nghệ không dám chần chừ, sợ rằng chậm trễ một giây, bàn cổ hoặc các vị tổ vu sẽ gặp chuyện. Nếu thật sự gặp chuyện, hậu thổ sẽ không bỏ qua cho mình sao? Hậu Nghệ sau lưng toát mồ hôi lạnh, cứng đầu cứng cổ xuất thủ. Hậu Nghệ có thể không sợ sao? Bản thân thì không sao, có phệ không thú bảo vệ. Nhưng bây giờ cứu người, lại có thêm 7-8 người nữa, phệ không thú có thể bảo vệ hết sao? Tu vi của Hàn Băng lão tổ lại còn cao hơn phệ không thú, nên Hậu Nghệ mới căng thẳng. Ha ha, đây là chú địa của Hàn Băng nhất tộc sao? Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy như cung điện ngọc ngà, tất cả đều được tạo tác từ Hàn Băng bản nguyên, Hàn Băng nhất tộc đúng là biết hưởng thụ thật đó. Người vừa nói vừa đáp xuống, Hậu Nghệ nhìn rõ người đó, đó là 4 nam 1 nữ, trong số nam thì người vừa nói chuyện đó, Hậu Nghệ nhận ra. Không ai khác chính là sức mạnh lão tổ, theo sau sức mạnh lão tổ là vài người khác, tất cả đều có khí tức của sức mạnh gia tộc. Từ khí tức và khí thế của họ mà xét, không cần nói, tuyệt đối là cấp bậc trưởng lão của sức mạnh gia tộc. Bởi vì tu vi của họ đều thông thiên triệt địa, đều là khí thế vĩnh sinh hậu kỳ. Bàn cổ, những gì lão tổ ta dạy ngươi, ngươi quả thật có thể làm rạng danh gia tộc. Bị tiểu tử Hàn Lăng một chiêu, dù không tiếp chiêu với uy lực của thượng phẩm bản nguyên linh bảo băng phong vương tọa, mà xem ngươi sợ hãi đến mức nào. Hừ, sau khi về hãy cùng đế giang và mấy đứa nhóc nghịch ngợm này bế quan cho ta, không đột phá cảnh giới vĩnh sinh thì đừng hòng xuất quan. Sức mạnh lão tổ không đợi Hàn Băng lão tổ nói gì, quay sang bàn cổ và các tổ vu nói bằng giọng giận sắt không thành thép. Bàn cổ vẻ mặt không vui không buồn, ôm quyền, ý là đã biết. Đối với vị lão tổ gia tộc được dựng dục từ huyết mạch này, bàn cổ thật sự không biết phải nói gì. Bởi vì là cha sao, nhưng lại chưa từng gọi, vì các tộc nhân trong gia tộc đều được dựng dục từ huyết mạch của lão tổ. Nếu gọi bằng xưng hô khác, lại có vẻ quá xa lạ. Các đại gia tộc của bản nguyên vĩnh sinh thế giới thật là quan hệ huyết mạch thật loạn, bởi vì các lão tổ của các đại gia tộc trong bản nguyên vĩnh sinh thế giới, về cơ bản đều được dựng dục từ bản nguyên quy tắc của thế giới. Khi mới tạo dựng gia tộc, người mạnh nhất là tộc trưởng, lão tổ. Còn lại đều là trưởng lão, còn về các tộc nhân khác, đều là lão, được dựng dục từ tinh huyết và huyết mạch của bản thân cùng với bản nguyên quy tắc. Những tộc nhân được dựng dục từ quy tắc huyết mạch này, trên bản nguyên vĩnh sinh đại lục không bao giờ gọi cha mẹ gì cả, mà gọi theo tộc quy của gia tộc. Ai đáng gọi tộc trưởng thì gọi tộc trưởng, ai đáng gọi trưởng lão thì gọi trưởng lão. Mãi đến sau khi bàn cổ khai thiên trong hỗn độn, thập nhị tổ vu và tam thanh được dựng dục, họ gọi bàn cổ là phụ thần, từ đó mới có xưng hô thân mật là phụ thần, bàn cổ cũng thích xưng hô này. Khiến sau này khi trở về bản nguyên vĩnh sinh thế giới, gặp sức mạnh lão tổ, tình thân tuy như cha con, nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào mới phải. Chúng ta xin tuân lệnh lão tổ, bảy vị tổ vu đồng thanh nói, kéo tư tưởng của bàn cổ về hiện tại. Sức mạnh, dám dẫn theo trưởng lão gia tộc tự tiện xông vào chú địa của Hàn Băng nhất tộc ta. Hàn Băng lão tổ nhăn nhó, vẻ mặt lạnh giá, đứng dậy khỏi bảo tọa. Tiểu tử bàn cổ, ngươi thực sự có thể truyền tin bằng huyết mạch, đáng chết. Ánh mắt Hàn Băng lão tổ âm hiểm nhìn chăm chăm về phía bàn cổ, độc địa nói. Hàn Lăng, quay về. Đang xem kịch sao, không hiện thân. Tiếp đó, Hàn Băng lão tổ gọi Hàn Lăng quay về, còn câu phía sau, không cần nói, là gọi các trưởng lão của Hàn Băng nhất tộc chưa hiện thân. Sau tiếng hét lớn của Hàn Băng lão tổ, Hàn Lăng không phải kẻ ngốc, thấy sức mạnh lão tổ gọi mình quay về, xoẹt một tiếng liền lùi về bên cạnh Hàn Băng lão tổ. Đương nhiên, đó cũng là do sức mạnh lão tổ không ngăn cản, nếu ngăn cản, Hàn Lăng có thể bị giết chết ngay lập tức. Đừng nói là cùng cảnh giới, sức mạnh lão tổ là bán bộ hồng mông. Tuy hiện giờ chưa khôi phục, nhưng cảm ngộ và lĩnh ngộ bản nguyên quy tắc thì không hề mất đi. Một ngón tay nghiền chết kẻ vĩnh sinh sơ kỳ, tuyệt đối là chắc chắn. Hàn Lăng lùi lại, bên trong quần thể cung điện của Hàn Băng nhất tộc, khí thế mạnh mẽ hung hãn trỗi dậy từ khắp nơi. Khí thế mạnh yếu khác nhau, khí thế yếu nhất cũng có vĩnh sinh trung kỳ đỉnh phong. Điều này không có nghĩa là Hàn Băng nhất tộc chỉ có bấy nhiêu cao thủ, sở dĩ những cao thủ này khí thế ngút trời muốn hiện thân, đó là vì họ đang đối mặt với những cao thủ trong số các cao thủ, những kẻ dưới cảnh giới vĩnh sinh trung kỳ đỉnh phong thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Khí thế dâng lên, xoẹt, các thân ảnh liên tiếp xuất hiện trên quảng trường, những đệ tử tuần tra trong tộc đang vây quanh bàn cổ thì thức thời lui ra, kẻo bị vạ lây. Sự biến hóa nhanh chóng, liên tiếp, Hậu Nghệ nhìn mà kinh ngạc không thôi. Năm vị của sức mạnh nhất tộc, vị nữ tử yếu nhất cũng là cao thủ vĩnh sinh hậu kỳ, đều sánh ngang với phệ không thú. Hàn Băng nhất tộc thì càng không cần nói, hơn 10 vị cao thủ xuất hiện. 3 vị trên vĩnh sinh hậu kỳ, cộng thêm Hàn Băng lão tổ, chỉ kém sức mạnh nhất tộc một vị cao thủ mà thôi. Nhưng Hàn Băng nhất tộc lại đông người hơn, họ có 7-8 vị cao thủ vĩnh sinh trung kỳ, có thể đối phó một vị đại năng vĩnh sinh hậu kỳ. Nhìn thấy tình huống này, Hậu Nghệ mới nhận ra sự nhỏ bé của mình, thật sự phun ra một câu vãi chưởng, lúc nào mà đại năng vĩnh sinh lại không đáng giá thế này. Một gia tộc có nhiều như vậy, bản nguyên vĩnh sinh thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Chẳng trách bản nguyên vĩnh sinh thế giới lại xuất hiện diệt thần kiếp, khẳng định là bản nguyên vĩnh sinh thế giới không chịu nổi nữa rồi. Nhiều cao thủ như vậy đè ép đến mức thế giới không chịu nổi, tuyệt đối là như vậy. Hậu Nghệ nội tâm chấn động. Ha ha, lão ẩu Hàn Băng, muốn so người nhiều sao? Sức mạnh lão tổ ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Hàn Băng, lão tổ cười lớn nói. Hừ, lão phu ta biết tộc nhân đông cũng không giữ được các ngươi, nhưng đã tiết lộ tổ địa của Hàn Băng ta. Nhất định phải chết. Hàn Băng lão tổ ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm Bàn Cổ, hiển nhiên hận Bàn Cổ đến tận xương tùy. Chú địa của Hàn Băng nhất tộc vốn dĩ không có người ngoài nào được vào, hôm nay lại bị Bàn Cổ xông vào, sơ ý mà bị Bàn Cổ tiết lộ ra ngoài. Muốn giết con ta, chết sao? Đệ tử Hàn Băng nhất tộc phải chôn cùng con ta. Sức mạnh lão tổ ban đầu còn cười cười, nghe Hàn Băng lão tổ muốn giết Bàn Cổ xong, đột nhiên nổi giận, khi thế vĩnh sinh đỉnh phong bộc phát ra ngoài, áp chế Hàn Băng lão tổ. Dám động đến con ta thử xem, ở băng xuyên cực địa ta không có cách nào với ngươi, ta sẽ khiến Hàn Băng nhất tộc bị diệt tộc, khiến cả tộc ngươi phải chôn cùng con ta. Sức mạnh lão tổ khí phách ngút trời, nói lại một lần nữa. Hừ, ngươi cho rằng Hàn Băng ta dễ bị dọa sao? Hàn Băng lão tổ hét lớn một tiếng, khi thế đỉnh phong bộc phát ra ngoài, chống đỡ được sự áp chế khí thế của sức mạnh lão tổ. Sức mạnh, ở tổ địa của Hàn Băng nhất tộc ta, nói diệt Hàn Băng nhất tộc ta thì không thấy nực cười sao? Hôm nay ta muốn xem, ngươi làm thế nào diệt Hàn Băng nhất mạch ta, làm thế nào bảo toàn tính mạng của tiểu tử đã tiết lộ chú địa của tộc ta? Hàn Băng lão tổ nói một cách tàn nhẫn, thân hình chợt lóe, lao thẳng về phía sức mạnh lão tổ, trong tay vô thanh vô tức xuất hiện một thanh bản nguyên băng kiếm. Băng kiếm hàn quang lấp lánh, từ xa đã cảm nhận được khí tức bảo vật sắc bén cường đại, cắt vào da thịt đau rát, vừa nhìn đã biết là cực phẩm bảo vật khó kiếm. Băng phong thiên địa, vạn vật băng phong. Hàn Băng lão tổ khàn giọng âm hiểm trầm thấp hét lên, tiếp đó băng kiếm múa may, vung ra một mảnh hàn quang. Hàn quang phun ra khí lạnh màu trắng, nơi nó đi qua, thời không xuất hiện xương đọng, kết băng. Hàn Lăng dù chỉ là vĩnh sinh sơ kỳ vẫn có thể sử dụng băng phong vương tọa đóng băng thời không, Hàn Băng lão tổ thân là cao thủ cảnh giới vĩnh sinh đỉnh phong, thì thủ đoạn có thể mạnh đến mức nào? Phải phân biệt giữa 40 và 400, thậm chí là chênh lệch còn lớn hơn. Âm 40 độ có thể kết băng, sau khi kết băng. Âm 400 độ thì băng kết còn lạnh hơn, thậm chí còn có tình huống đóng băng rồi vỡ vụn. Đó là sự chênh lệch tu vi khác nhau của cùng một loại bản nguyên quy tắc. Ha ha, lão ẩu Hàn Băng, những thủ đoạn này tuy lợi hại, nhưng lại không thể làm gì được ta. Bà già, đừng quá kiêu ngạo, để ta sức mạnh đây hội ngộ với ngươi. Phép thuật vạn ngàn lợi hại, ta tự dùng một lực phá giải. Một lực phá vạn pháp, sức mạnh lão tổ rút ra một cây phủ đầu lớn hơn cả khai thiên phủ của Bàn Cổ, trong khí tức còn mạnh mẽ hơn cả băng kiếm của Hàn Băng lão tổ. Chỉ thấy sức mạnh lão tổ hét lớn một tiếng, một phủ chém ra. Không có nhiều chiêu thức, chỉ có sức mạnh, một phủ chém ra, nơi phủ cương đi qua, thời không tan biến, phía sau phủ cương xuất hiện một hố đen sâu thẳm, như nơi quy khư, đồng thời bên trong còn kèm theo lực hút. May mà lực hút không lớn, nếu không những kẻ tu vi thấp hơn tại đây, chắc chắn sẽ bị hút vào trong đó, khó mà sống sót. Bản nguyên vĩnh sinh thế giới vốn là thế giới cao đẳng, sức mạnh lão tổ một phủ chém vỡ thời không, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Nơi thời không bị vỡ nát, trông giống như quy khư, Hậu Nghệ không biết thời không của bản nguyên vĩnh sinh thế giới bị vỡ nát bên trong gọi là gì, tạm gọi là quy khư. Lực hút bên trong quy khư không nhỏ, bên trong có vô số, ngoại trừ ý chí hủy diệt điên cuồng, còn có năng lượng tối tăm ăn mòn tiêu cực mà Hậu Nghệ không thể gọi tên. Nhưng Hậu Nghệ cảm thấy, nếu không cẩn thận rơi vào đó, muốn đi trong quy khư thời không bị vỡ nát, lâu ngày chắc chắn sẽ bị ăn mòn đến khô cằn. Phải biết rằng ma khu của Hậu Nghệ là bất hủ, còn mạnh hơn cả bản nguyên thượng phẩm linh bảo. Một ma khu cường đại như vậy còn có thể bị ăn mòn, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó. Rít, Hậu Nghệ hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cảnh tượng lại thay đổi. Ba vị đại năng vĩnh sinh hậu kỳ của Hàn Băng nhất tộc đã giao chiến với ba vị trưởng lão của sức mạnh nhất tộc. Các cao thủ vĩnh sinh trung kỳ của họ thì chia làm hai. Năm vị cao thủ trung kỳ đỉnh phong vây công một vị trưởng lão còn lại của sức mạnh gia tộc, hai vị cao thủ vĩnh sinh trung kỳ còn lại thì ánh mắt không mấy thiện ý nhìn chằm chằm Bàn Cổ và bảy vị tổ vu. Lão ẩu Hàn Băng, nếu cấp dưới của ngươi dám làm hại hài nhi Bàn Cổ của ta, làm hại tộc nhân của sức mạnh nhất tộc ta và Hàn Băng nhất tộc sẽ không đội trời chung, không tiếc diễn lại diệt thần kiếp. Sức mạnh lão tổ một phủ chém vỡ chiêu lớn của Hàn Băng lão tổ, nhưng muốn ra tay cứu thì không kịp. Mắt trợn trừng, gần như muốn lồi ra, vẻ mặt lo lắng vừa tàn nhẫn uy hiếp. Gà, tốt lắm sức mạnh lão tổ, lúc nào mà lại uy hiếp ta thế này? Ngươi thật sự cho rằng có bản nguyên chí bảo lực phạt phủ là đã ăn chắc ta rồi sao? Ta tuy không có bản nguyên chí bảo, nhưng lại có hai kiện cực phẩm bản nguyên linh bảo. Ở băng xuyên cực địa này, để đối phó sức mạnh lão tổ là đủ rồi. Sức mạnh, muốn cứu thánh tử Bàn Cổ của tộc ngươi, hãy để lại bản nguyên chí bảo, ta có lẽ sẽ xem xét. Hàn Băng lão tổ vừa nói, ánh mắt đều xanh lè, ánh mắt tham lam như sói, không hề che giấu. Sức mạnh lão tổ tức giận, sắc mặt đỏ bừng không nói nên lời. Một bên là hài tử được sinh ra từ bản nguyên huyết mạch, một bên là chí bảo bản mệnh. Hài tử tuy được dựng dục từ tinh huyết và bản nguyên quy tắc thiên địa, nhưng tình thân huyết mạch không thể thiếu, mất đi hài tử, sao nỡ lòng nào? Nếu nỡ lòng, năm đó trong diệt thần kiếp cuối cùng, đã không đưa hắn ra khỏi bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Hai từ không nỡ, bảo vật cũng không giao ra, bản nguyên chí bảo lực phạt phủ là chí bảo bản mệnh mà. Cả vĩnh sinh thế giới cũng không có mấy kiện, ai nỡ lòng nào tặng người. Nhưng tình huống này rõ ràng một bên đang ở thế yếu, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Không giao bảo vật, hiển nhiên sẽ mất đi chí thân huyết mạch. Giao ra bảo vật, địa vị của sức mạnh gia tộc trên bản nguyên vĩnh sinh thế giới sẽ tụt dốc vài cấp bậc. Trong một lúc, sức mạnh lão tổ do dự khó xử. Gà, lão già sức mạnh, nghĩ xong chưa? Muốn bảo vật, muốn chí thân. Hàn Băng lão tổ đắc ý cười gian, tiếng cười như cú đêm, kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó cười trêu chọc, khiến người ta nhìn mà không nhịn được ghê tởm dùng mình. Ha, thấy lão tổ đắc ý cười lớn, các trưởng lão Hàn Băng nhất tộc cũng cười vang. Vừa cười vừa tấn công sức mạnh nhất tộc sắc bén hơn, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Tại hiện trường, không có ai ra tay, chỉ có sức mạnh lão tổ và Hàn Băng lão tổ vừa mới dừng tay, cùng với bàn cổ và 7 vị tổ vu và 2 vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đang bị khóa chặt. Lão tổ, không được, bàn cổ có thể chết, nhưng bảo vật chấn tộc thì không thể mất. Bàn cổ tuy cảm thấy nguy cơ tử vong, nhưng lúc này không phải lúc sợ chết, huống hồ bàn cổ cũng không sợ chết, hét lớn với chí thân huyết mạch của mình. Đúng, phụ thần nói đúng, lão tổ, người tuyệt đối không thể giao ra bản nguyên chí bảo, chúng con chết không đủ tiếc. Đế Giang vẻ mặt chính trực nói, ha ha, lão tổ, người cứ yên tâm ra tay, chúng con không sợ chết. Nếu không phải tiểu tử Hậu Nghệ cứu giúp, khi còn ở Hồng Hoang thiên địa chúng con đã chết rồi. Phụ thần còn không sợ chết, chúng con càng không sợ. Chỉ hy vọng sau khi chúng con chết, lão tổ có thể báo thù cho phụ thần và chúng con, đòi lại công đạo. Trúc Dung cười lớn hét lên, các tổ vu khác liếc nhìn nhau gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Sức mạnh lão tổ nhìn bàn cổ và 7 vị tổ vu kiên quyết, từ khuôn mặt họ thấy được sự kiên định, không chút giả dối, nội tâm vô cùng cảm động, cắn răng, đưa ra quyết định. Các vị trưởng lão của ông ta trong lòng vừa sốt ruột, lại vừa căm hận. Sốt ruột là vì một phe khó mà chiến thắng Hàn Băng nhất tộc đang chiếm ưu thế địa lý, sợ mất đi chí bảo trong tộc. Lực phạt phủ tuy là chí bảo trong tộc, nhưng lại là bảo vật bản mệnh của sức mạnh lão tổ giao ra thì không ai có quyền chất vấn. Đừng nói là bản nguyên chí bảo, cả gia tộc đều là của lão tổ muốn làm gì thì làm, cho dù bảo họ chết cũng không thể phản bác. Quy tắc gia tộc không giống như những gia tộc hỗn loạn ở các thế giới khác. Lão tổ của quy tắc gia tộc chiếm giữ phần lớn bản nguyên của một quy tắc, là tín ngưỡng quy tắc chính thống nhất của cả gia tộc, là trời của cả gia tộc. Chỉ cần lão tổ cần, lão tổ có thể thông qua huyết mạch, thông qua bản nguyên quy tắc, tạo ra vô số tộc nhân. Đương nhiên, trong quá trình tạo ra chắc chắn sẽ tổn hao bản thân. Lão tổ có thể tạo ra, đương nhiên cũng có thể đoạt lấy bản nguyên của các đệ tử trong tộc. Đó là lý do lão tổ có địa vị tối cao trong tộc, ngay cả trưởng lão cũng không dám phản bác. Dù tu vi cũng là cảnh giới vĩnh sinh, dù cũng được dựng dục từ bản nguyên quy tắc thế giới như lão tổ. Đáng tiếc, bản nguyên quy tắc tự thân của những lão tổ này cộng lại, cũng không bằng một nửa của lão tổ gia tộc. Đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến lão tổ có địa vị tối cao. Lão tổ trong gia tộc một lời có thể quyết định sinh tử. Có thể tước đoạt sinh mệnh, có thể phục sinh tộc nhân. Chỉ cần chân linh chưa tiêu tán giữa thiên địa, cho dù chỉ còn lại mảnh vỡ chân linh, lão tổ nếu không tiếc tổn hao bản nguyên bản thân, cũng có thể khiến họ phục sinh. Chỉ với một điểm này, đủ để được tôn sùng rồi. Ai biết mình có chết hay không, có cần lão tổ ra tay không? Các vị trưởng lão sức mạnh gia tộc sốt ruột, không hy vọng lão tổ giao ra bảo vật đồng thời, nhìn bàn cổ và các tổ vu kiên quyết, lại mừng thầm. Nếu tất cả đệ tử gia tộc đều như vậy, vì gia tộc mà không tiếc thân mình, thì lo gì gia tộc không hưng thịnh. Lão ẩu Hàn Băng, độc ác, ta sức mạnh, ha ha, gì mà náo nhiệt thế này. Đế Giang đại ca, mấy vị ca ca, Huyền Minh tỷ, tránh mặt nhau ở băng xuyên cực địa sao? À, nhìn ánh mắt của tôi đây. Thấy sức mạnh lão tổ, thấy phụ thần, mấy chục vạn năm không gặp, phụ thần vẫn khỏe chứ? Khi nào dành phụ thần hãy đến đảo bản nguyên thời không của tôi một chuyến, hậu thổ vẫn luôn nhớ người và mấy vị ca ca Huyền Minh tỷ đó. Lời vừa dứt người đã đến, Hậu Nghệ thấy tình hình không ổn, không dám xem náo nhiệt nữa. Sợ bàn cổ hoặc tổ vu bị tổn thương, vội vàng cắt ngang lời nói tiếp theo của sức mạnh lão tổ mà hiện thân. Hiện thân một cách cà lơ phất phơ, nói một tràng vô nghĩa, khiến mọi người không kịp trở tay. Tất cả mọi người tại hiện trường, sức mạnh nhất tộc, Hàn Băng nhất tộc, đều có chút im lặng. Sức mạnh nhất tộc thì tốt hơn, thấy Hậu Nghệ cưỡi phệ không thú hiện thân, tuy kinh ngạc không dám tin Hậu Nghệ ở đây, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Hàn Băng nhất tộc thì kinh hoàng rồi, hôm nay là ngày gì vậy? Đầu tiên là thánh tử của sức mạnh nhất tộc, tiếp theo là sức mạnh lão tổ, trưởng lão. Rồi lại xuất hiện thêm một người nữa, có vẻ quen thuộc với sức mạnh nhất tộc, còn gọi thánh tử bàn cổ là phụ thần nữa. Sắp xếp lại suy nghĩ, Hàn Băng lão tổ đột nhiên nổi giận. Chú địa của tộc mình thành cái chợ à, ai cũng có thể xông vào. Nhưng khi nhìn kỹ tu vi của phệ không thú dưới chân Hậu Nghệ, trong lòng bà ta liền rớt cái bịch, biết rằng hôm nay Hàn Băng nhất tộc không ổn rồi. Lại có thêm một cao thủ vĩnh sinh hậu kỳ gia nhập, địch nhân ư, phệ không thú tuy là thú, nhưng thủ đoạn của nó một chút cũng không thua kém các trưởng lão trong tộc chứ. Nếu không thì đã không bị phát hiện. Hoặc là vẫn luôn ẩn thân ở một bên. ẩn thân mà không bị phát hiện, ánh mắt Hàn Băng lão tổ càng thêm âm trầm. Tiểu tử, thấy trên người ngươi có dao động thời gian không gian, không giống tộc nhân sức mạnh nhất tộc, đừng có nhận bừa thân thích, coi chừng mất mạng. Hàn Băng lão tổ sau khi kinh ngạc thì ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm Hậu Nghệ uy hiếp. Ha ha, tiểu tử Hậu Nghệ nói đúng lắm, hắn hãy cản chân hai vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia, xem ta giải quyết lão ẩu này, rồi sau đó giúp hắn. Cứ yên tâm, có ta sức mạnh ở đây, lão ẩu âm hiểm sẽ không làm hại được ngươi đâu. Sức mạnh lão tổ nhìn Hậu Nghệ, cuối cùng cũng yên tâm. Khí thế cường đại bộc phát ra ngoài, khí phách ngút trời, hứa hẹn với Hậu Nghệ để hắn yên tâm. Hậu Nghệ nghe sức mạnh lão tổ hứa hẹn, vẻ mặt cười tủm tỉm gật đầu cảm ơn sức mạnh lão tổ. Không cần khí thế của sức mạnh lão tổ, Hậu Nghệ cũng sẽ không sợ uy hiếp. Cứu bản cổ và các vị tổ vu, đó là kết quả tất yếu, dù phải trả giá đắt cũng không tiếc. Phụ thân bản cổ, huynh đệ tỉ muội, sao có thể không cứu chứ? Đừng nói là bản cổ và mấy vị tổ vu chí thân, nếu Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đại tiên hôm nay gặp nạn ở đây, Hậu Nghệ cũng sẽ ra tay cứu giúp. Đừng quên, Hậu Nghệ từng là một phàm nhân, đối với Hồng Quân vị tổ tiên thần tiên, cũng như Dương Mi đại tiên trong truyền thuyết, trong lòng hắn có sự sùng kính cao cả. Tuy sau khi xuyên việt hồng hoang có một vài điều khó chịu nhỏ, nhưng những ân oán đó cùng với sự trưởng thành của Hậu Nghệ, nay lại bước vào thế giới vĩnh sinh, không quên, nhưng thật sự đã không còn để trong lòng. Không chỉ Hậu Nghệ, Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đại tiên, mà Tổ La Hầu, e rằng cũng sớm đã không còn coi đó là chuyện gì nữa rồi. Thời kỳ hồng hoang sở dĩ tranh đấu, chẳng phải vì tài nguyên và vì chứng đạo sao? Nay đã bước vào bản nguyên vĩnh sinh đại thế giới có cần tranh đoạt tài nguyên nữa không? Căn bản không cần tranh đoạt, ít nhất với tu vi hiện tại thì không cần. Đã không cần tranh đoạt tài nguyên, mọi người lại đều từ hồng hoang đến, như những người đồng hương. Cho dù bản cổ và các vị khác là sinh linh của bản nguyên vĩnh sinh thế giới từ kiếp trước, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự thân cận với hồng hoang, sự thân cận với sinh linh hồng hoang. Ngay cả những đại thần đó còn như vậy, huống chi là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ thấy Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đại tiên ở đây, cũng sẽ ra tay cứu giúp, một chút sai sót cũng không có. Ha ha, lão ẩu Hàn Băng, con rể của sức mạnh gia tộc ta, phe ta hiện giờ đã đảo ngược tình thế, ta muốn hủy diệt Hàn Băng nhất tộc ngươi, để báo thù mối sát tâm vừa rồi. Sức mạnh lão tổ cười lớn, vẻ mặt có chút hung ác. Đừng nói là sức mạnh lão tổ, ngay cả các trưởng lão sức mạnh gia tộc, bàn cổ, và các vị tổ vu, trong lòng đều có ý nghĩ thừa thắng xông lên. Có thù báo thù, có oán báo oán, vừa rồi bị người ta uy hiếp, trong lòng uất ức không thể tả. Đặc biệt là bàn cổ và các vị tổ vu, họ suýt chút nữa uất ức đến tự sát. Hậu Nghệ đột nhiên xuất hiện, lại có phệ không thú vĩnh sinh hậu kỳ bảo vệ, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần căng thẳng được thả lòng. Nay nghe lão tổ nhà mình muốn báo thù, trong lòng sung sướng không thể tả. Lão tổ nói đúng, uy hiếp sức mạnh nhất tộc ta, nhất định phải khiến ngươi phải trả giá đắt. Nếu không các tộc trên bản nguyên vĩnh sinh thế giới đều sẽ nghĩ sức mạnh nhất tộc ta dễ bắt nạt. Sức mạnh lão tổ muốn báo thù, đại trưởng lão vội vàng lên tiếng, càng phát tiết sự uất ức trong lòng. Tôi cũng đồng ý với lời của lão tổ, nhị trưởng lão vội vàng nói theo. Vậy động thủ đi, tam trưởng lão một câu nói, lập tức ra tay. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng tự tìm đối thủ của mình. Nhị trưởng lão và đại trưởng lão cũng không rảnh rỗi, tìm đến đối thủ mạnh nhất của Hàn Băng nhất tộc ngoài Hàn Băng lão tổ. Lão ẩu Hàn Băng, xem phủ đây, thiên bội sức mạnh, bộc phát cho ta. Sức mạnh lão tổ hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt vô số lần, một phủ chém ra. Rắc, một tiếng vỡ nát, phủ đầu trong tay sức mạnh lão tổ chém ra một đạo phủ cương, nơi phủ cương đi qua, thời không bị chém ra một rãnh sâu như khe núi. Trong rãnh sâu toàn là bóng tối, hoàn toàn hư hóa. Phủ cương nhanh chóng lao thẳng về phía Hàn Băng lão tổ, phía sau phủ cương kéo theo một rãnh sâu thời không rộng 10 vạn dặm, ảnh hưởng đến chú địa của Hàn Băng nhất tộc rơi vào hoảng loạn. Rít, đồ khốn, Hàn Băng lão tổ nhìn thấy đòn tấn công có uy lực như vậy, hít một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Tuy có thể đỡ được một đòn, nhưng ở chú địa của tộc mình, việc bị ảnh hưởng và chịu tổn thất là khó tránh khỏi. Phải biết rằng tổn thất đều rất lớn, sao có thể không đau lòng chứ? Đau lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Hàn Băng lão tổ thi triển pháp lực, toàn lực thi triển Hàn Băng hộ cháo, bảo vệ Hàn Băng nhất tộc xong, hét lớn, sức mạnh, dừng tay cho ta, đừng quá đáng. Lão phu ta đồng ý, ngươi có thể mang hậu nhân của ngươi đi. Ha ha, lão ẩu Hàn Băng, bây giờ lại muốn giải quyết hòa bình, không thấy đã muộn rồi sao? Hiện giờ có con rể của ta, sức mạnh gia tộc ta đang chiếm ưu thế. Muốn chấm dứt chuyện này như vậy, cửa cũng không có. Không cho một bài học sâu sắc, thì nghĩ sức mạnh ta sợ chuyện sao? Bà già, đỡ ta thêm một đòn nữa. Sức mạnh lão tổ hét lớn một tiếng. Đòn đầu tiên vừa dứt, đòn thứ hai lập tức ra tay. Sức mạnh, đừng quá đáng. Hàn Băng lão tổ bất đắc dĩ tiếp chiêu, hai người đại chiến cùng nhau. Một người ra tay không chút kiêng dè, không chút e ngại, một người thì co rúm lại, dùng hết sức bình sinh phòng ngự, không lâu sau Hàn Băng lão tổ đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, Hàn Tâm, thân là đại trưởng lão của Hàn Băng nhất tộc, có thể nào ra dáng đại trưởng lão một chút không? cứ cố kỵ quá nhiều không dám bung sức, làm sao khiến đại trưởng lão ta vui vẻ chứ? Đại trưởng lão sức mạnh nhất tộc vừa tấn công mạnh mẽ vừa nói. Hừ, Lực Đình, đừng nói lời khinh thường, đây là nơi phát nguyên của Hàn Băng nhất tộc ta, đánh hỏng thì ai đền bù? Nếu là khai chiến ở tổ địa của sức mạnh nhất tộc, Hàn Tâm ta đương nhiên sẽ không có rúm lại. Hàn Tâm tức đến đỏ bừng mặt phản bác, bản mặt xấu xí như quỷ, khi đỏ lên, càng khó coi hơn. Đơn giản là một con quỷ say rượu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lực Độ, Hàn Phong, trong một lúc, mọi người trên sân đều lại ra tay, vừa đánh vừa chửi, vừa nói lời khinh thường. Tóm lại, các trưởng lão và lão tổ sức mạnh nhất tộc vẻ mặt đắc ý, Hàn Băng nhất tộc thì tức đến phổi muốn nổ tung. Ai bảo nơi chiến đấu là tổ địa của họ, bên dưới còn có đệ tử Hàn Băng nhất tộc sinh sống chứ? Nếu không có rúm lại phòng ngự, vạn nhất ảnh hưởng đến kiến trúc chú địa, làm hỏng đại trận phòng ngự, thì đệ tử Tử Thương ai chịu trách nhiệm? Hàn Băng nhất tộc e sợ, sức mạnh lão tổ và các vị trưởng lão thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy, toàn lực ra tay. Quý danh, à, xin lỗi, tôi quên mất, Hàn Băng nhất tộc, chắc chắn họ Hàn rồi. Hậu Nghệ cưỡi trên lưng Phệ Không Thú, chiều tức nhìn mấy vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc cách vạn dặm nói. Không đợi họ trả lời, ánh mắt Hậu Nghệ tràn đầy mong đợi nói tiếp, mấy vị đạo hữu Hàn Băng nhất tộc, nhìn xem, lão tổ và sức mạnh lão tổ đang khai chiến, mấy vị trưởng lão sức mạnh nhất tộc cũng đã ra tay rồi, chúng ta chẳng lẽ không nên hoạt động một chút sao? Tưởng chừng Hậu Nghệ đang hỏi thăm chào hỏi, nhưng Hậu Nghệ vừa dứt lời, đã cùng Phệ Không Thú biến mất khỏi vị trí ban đầu. Mọi người cẩn thận bị đánh lén, một vị trưởng lão vĩnh sinh trung kỳ của Hàn Băng nhất tộc hét lớn cảnh báo. Giác, kèm theo tiếng hét lớn cảnh báo, mấy vị còn lại thân hình chợt động, mỗi người đều lấy ra bảo vật phòng ngự giữ hòm. Một chút cũng không dám coi thường Hậu Nghệ, ai bảo người ta có Phệ Không Thú chứ? Phải biết Phệ Không Thú có thực lực vĩnh sinh hậu kỳ, cao hơn tu vi của họ. Đang khi phòng ngự đã được chuẩn bị, giác, không gian phía sau ba vị trưởng lão đối mặt với Hậu Nghệ tan vỡ như thủy tinh, Phệ Không Thú cõng Hậu Nghệ chui ra từ trong thời không. Mô, Phệ Không Thú giống lên một tiếng bò, há cái miệng to như chậu máu, một ngụm cắn lấy một vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc. A, vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc bị cắn hét thảm một tiếng, ra sức giãy giụa, đáng tiếc khó thoát khỏi miệng thú. Phải biết rằng vị trưởng lão đó đang nắm giữ bản nguyên linh bảo Hàn Băng bảo kiếm, mặc bản nguyên linh bảo Hàn Băng khôi giáp, cả khôi giáp hộ cháo đều bị Phệ Không Thú một ngụm cắn nát, sao có thể thoát được? Nếu không phải Hậu Nghệ ra lệnh bắt sống, thì sớm đã bị Phệ Không Thú một ngụm nuốt chừng. A, dừng tay, xúc sinh, thả bắt đệ của ta ra. Khoan dung, có tổng cộng 4 vị cao thủ vĩnh sinh trung kỳ của Hàn Băng nhất tộc vây công Hậu Nghệ. Một người bị Phệ Không Thú cắn lấy, ba người còn lại vội vàng hét lớn. Phệ Không Thú một ngụm cắn lấy một người đang đắc ý, đang muốn khoe công với Hậu Nghệ, lại nghe thấy có người gọi nó là xúc sinh. Được sao, nếu là lúc trước không biết ý nghĩa của từ xúc sinh, bây giờ đã được Hồng Mông tạo hóa lô rèn luyện, linh trì đã trưởng thành, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Mô, Phệ Không Thú há miệng giống lớn, đồng thời há miệng nhả ra vị trưởng lão đang bị cắn không thể phản kháng, cùng lúc nhả ra một chất lỏng dạng bọt khí, bao bọc lấy người đó. Vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia lập tức như một người phàm bị nhào nặn thành cục bột mà dính chặt, không thể phản kháng. Chất lỏng dạng bọt khí mà Phệ Không Thú nhả ra cũng không phải chất lỏng bình thường, đó là dịch mềm thời không được sản sinh sau khi nuốt chửng thời không. Nghe tên Phệ Không Thú đã biết, đó là một loài sinh vật sống dựa vào việc nuốt chửng thời không. Những sự vật của thời không, bản nguyên thời không thích nhất. Phải biết, một loài sinh vật lấy thời không làm thức ăn, nước bọt cũng là bản nguyên thời không, nhả ra một ngụm nước bọt, những bọt khí trong nước bọt, đó đều là những không gian nhỏ của thời không. Phệ Không Thú nhả ra chất lỏng, đương nhiên có thể dùng làm không gian giam giữ người. Sau khi một ngụm nước bọt giam giữ vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia, nó vung tay ném đến trước mặt Hậu Nghệ, được Hậu Nghệ vung tay đón lấy, Hậu Nghệ vung tay áo một cái, vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia biến mất, đã bị Hậu Nghệ thu vào. Thu được vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc, Hậu Nghệ hài lòng gật đầu, mục đích đã đạt được, tiếp theo có thể thoải mái ra tay. Phệ Không Thú tâm linh thông suốt với Hậu Nghệ, cảm nhận được ý của chủ nhân, không còn chút kiêng dè nào nữa. Mô, Phệ Không Thú giận dữ rống lớn. Một cái chớp mắt đã mang theo Hậu Nghệ biến vào trong thời không. Giác, một mảng thời không sụp đổ phía sau ba vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đang đối đầu với Hậu Nghệ, Phệ Không Thú cõng Hậu Nghệ lại xuất hiện. Mô, Phệ Không Thú giận dữ hét lớn một tiếng, nó vẫn còn nhớ rõ vừa rồi có người mắng nó là xúc sinh. Báo thù không để qua đêm, Phệ Không Thú lại xuất hiện ngay phía sau, hét lớn một tiếng, không cho kịp phản ứng, một ngụm cắn trúng kẻ vừa mắng nó. Giác, một tiếng giòn tan, một vị đại năng vĩnh sinh trung kỳ bị Phệ Không Thú cắn chết. Hàn Môi, thất đệ. Thấy vị trưởng lão tên Hàn Môi chết, Hàn Băng nhất tộc đau thương hét lớn, bao gồm cả Hàn Băng lão tổ. Vị này đúng là không uổng cái tên Hàn Môi đen đùi, bị Phệ Không Thú cắn chết, Phệ Không Thú nhai nhai mấy cái, một ngụm nuốt vào bụng, ánh mắt nhìn sang hai đối thủ còn lại, như thể nói nó vẫn chưa ăn no. Thấy ánh mắt của Phệ Không Thú, hai vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc còn lại, đối thủ của Hậu Nghệ, đều dùng mình một cái, không nhịn được quay người bỏ chạy. Không chạy thì là thằng ngốc, không thấy bốn người vây công Hậu Nghệ và Phệ Không Thú, bây giờ chỉ còn hai người thôi sao? Phệ Không Thú, đừng chần chừ, ra tay cho ta. Giải quyết hai kẻ đó đi. Hậu Nghệ ra lệch, nghiệt xúc, tìm chết. Hàn Băng lão tổ và sức mạnh lão tổ đang đại chiến không thể phân thân, đột nhiên nghe Hậu Nghệ muốn giết tộc nhân của mình, lửa giận bốc lên mùn ngụt, không nhìn được bạo phát, chửi lớn một tiếng, một đòn ép sức mạnh lão tổ phòng thủ, rồi chớp mắt muốn lấy mạng Hậu Nghệ. Lão ẩu Hàn Băng, không coi ta sức mạnh ra gì sao? Tìm chết! Sức mạnh lão tổ giận dữ hét lớn một tiếng, một phủ đầu chém về phía Hàn Băng lão tổ. Một đòn tấn công giận dữ của sức mạnh lão tổ, Hàn Băng lão tổ không kịp né tránh. Vì tức giận trước cái chết của tộc nhân mà mất lý trí muốn giết Hậu Nghệ, không đề phòng mà bị sức mạnh lão tổ tấn công, né tránh được 99% uy lực, nhưng vẫn bị Dư Ba đánh trúng. Hàn Băng lão tổ hét thảm một tiếng. Ha ha, sức mạnh lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười, cười lớn một tiếng, hét lên, ha ha. Hậu Nghệ, làm tốt lắm. Nghe thấy sức mạnh lão tổ hét lớn, Hậu Nghệ trong lòng trợn trắng mắt. Thầm nghĩ khen tôi sao? Tôi cảm giác ông đang kéo cừu hận về phía tôi thì đúng hơn. Mọi người đều đang chiến đấu, chỉ có mình giết tộc nhân của người ta. Ông la làng như vậy, chẳng phải là muốn tất cả cừu hận đều tập trung vào tôi sao? Hậu Nghệ trong lòng tuy mắng mỏ, nhưng cũng không ngừng ra tay. Thấy sức mạnh lão tổ lại chặn được Hàn Băng lão tổ, Hậu Nghệ liên hệ tâm thần với Phệ Không Thú, lại ra tay. Rắc, liên tục vài lần thời không vỡ vụn. Rắc, hai tiếng hét thảm. Hậu Nghệ và Phệ Không Thú giải quyết xong mấy kẻ của Hàn Băng nhất tộc, quay về bên cạnh Bàn Cổ và bảy vị tổ vu. Hậu Nghệ, không sao chứ? Huyền Minh tiến lên quan tâm hỏi. Hậu Nghệ huynh đệ, Hậu Nghệ đệ. Các vị tổ vu khác cũng vây lại. Hậu Nghệ, không tồi. Bàn Cổ ánh mắt phức tạp, ánh mắt lướt qua Phệ Không Thú, tận sâu trong nội tâm dâng lên một trận ghen tị. Tuy mình đã ở cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, cảnh giới cao hơn Hậu Nghệ, nhưng lại không có số mệnh tốt như Hậu Nghệ. Cảnh giới bất hủ trung kỳ mà lại có Phệ Không Thú cảnh giới vĩnh sinh làm tọa kỵ bảo tiêu, Bàn Cổ cũng vậy. Sao có thể không ghen tị chứ? Tên là Hậu Nghệ, tiểu tử Hậu Nghệ, dám giết chết 4 vị trưởng lão của Hàn Băng nhất tộc ta, đợi đấy, những ngày tiếp theo hãy đề phòng ngày đêm đi. Nhìn ngươi vung tay xé rách thời không, không phải tộc nhân của sức mạnh nhất tộc, những ngày tiếp theo tốt nhất nên mãi mãi đi theo bên cạnh lão già sức mạnh đó. Một vị trưởng lão không rõ tên của Hàn Băng nhất tộc tung ra chiêu lớn thoát khỏi nhị trưởng lão của sức mạnh nhất tộc, phẫn hận uy hiếp Hậu Nghệ. Tức giận thì cũng phải thôi, ai bảo Hậu Nghệ vung tay diệt đi 4 vị trưởng lão của người ta chứ? Tuy 4 vị trưởng lão đều xếp sau, cũng là cao thủ vĩnh sinh trung kỳ, sắp đột phá hậu kỳ, nhưng lại bị Hậu Nghệ và Phệ Không Thú vung tay diệt, kiểu hồn siêu phách lạc đó. Lão già, dám uy hiếp ta? Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lập tức trở nên tàn nhẫn. Trong lòng Hậu Nghệ, Hàn Băng nhất tộc dám có ý đồ với mấy vị tổ vu, đã tự họa cho mình một tấm vé diệt tộc. Tuy bây giờ chưa có sức mạnh để làm vậy, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ quay lại. Bây giờ lại có lão già Hàn Băng nhất tộc khiêu khích, Hậu Nghệ cười lạnh, sự căm hận tận sâu trong nội tâm không thể kìm nén. Bắt nạt tổ vu vu tộc ta, bắt nạt Bàn Cổ đại thần mà sinh linh hồng hoang ai ai cũng sùng bái, lại còn là nhạc phụ của ta Hậu Nghệ. Đáng chết, tất cả đều đáng chết, không thể tha thứ, Hậu Nghệ trong lòng liên tục hỏi thăm, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm kẻ vừa uy hiếp mình. Phệ Không Thú, lão già đó dám uy hiếp ta, đi thôi. Ta cho hắn một bài học vĩnh sinh khó quên. Hậu Nghệ chưa kịp chào hỏi Bàn Cổ và các tổ vu, lửa giận lại bùng lên, trực tiếp ra lệnh cho Phệ Không Thú ra tay. Rắc, Phệ Không Thú biến vào trong thời không, mặt Bàn Cổ giật giật. Thầm nghĩ tiểu tử Hậu Nghệ này lòng dạ nhỏ nhen, báo thù không để qua đêm. Vừa mới đắc tội, còn chưa kịp chào hỏi vị nhạc phụ, cùng mấy vị huynh đệ tỷ tỷ tổ vu, đã bắt đầu tiến hành tấn công trả thù. Rắc, một tiếng thời không lại sụp đổ, nơi sụp đổ chính là phía sau vị trưởng lão vừa uy hiếp Hậu Nghệ. Vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đang chiến đấu với nhị trưởng lão sức mạnh gia tộc. Không chú ý phía sau thời không sụp đổ, một lực hút khổng lồ truyền đến, khiến ông ta không kịp trở tay. Vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kéo dài giọng kêu la. Tiếng kêu la kinh động đến các trưởng lão và tộc trưởng hai tộc đang chiến đấu. Đáng tiếc tiếng kêu la cũng không thể ngăn cản lực hút, cũng như không kịp được các trưởng lão trong tộc cứu viện. Xoẹt, một tiếng bị hút vào trong thời không vỡ nát. Tiếp theo là một tiếng hét thảm vang lên, vị trưởng lão bị hút vào trong thời không vỡ nát quần áo rách nát, khóe miệng chảy máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt chui ra. Điều quan trọng nhất là mất đi một cánh tay, chỗ cánh tay bị đứt chảy máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Rít, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, bất kể là Hàn Băng nhất tộc hay sức mạnh nhất tộc. Tộc trưởng, trưởng lão, tất cả đều dừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Trong lòng kêu lớn, có lẽ nào, một cao thủ vĩnh sinh hậu kỳ, dưới sự đánh lén của Hậu Nghệ, lại thê thảm đến mức này. Trong nháy mắt, tất cả các trưởng lão của hai tộc, hai vị lão tổ của hai tộc, đều cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Có một chút kiêng kỵ đối với Hậu Nghệ và Phệ Không Thú. Thực sự khó tin, Phệ Không Thú quỷ dị cường đại. Tất cả những gì vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia phải chịu đựng, mọi người đều nhìn rõ. Rõ ràng là bị Phệ Không Thú đánh lén, Phệ Không Thú há miệng lớn ở phía sau rồi hút một hơi. Cứ như vậy hút vào miệng Phệ Không Thú, nếu vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc kia không né tránh nhanh, không phải chỉ bị Phệ Không Thú cắn đứt cánh tay đơn giản như vậy, mà lẽ ra phải bị Phệ Không Thú một mụm ăn thịt. Phệ Không Thú ăn thịt vị trưởng lão đó có ý nghĩa gì? Đã có thể ăn thịt vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đó, có nghĩa là cũng có thể giải quyết được người khác. Phải biết vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đó là tồn tại xếp thứ hai. Chắc chắn là đại năng Vĩnh Sinh hậu kỳ. Các vị có mặt cao nhất là cảnh giới Vĩnh Sinh đỉnh phong, Vĩnh Sinh hậu kỳ bị đánh lén suýt chút nữa bị một mụm ăn thịt, vậy Vĩnh Sinh đỉnh phong thì sao? Vì vậy ngay cả Hàn Băng lão tổ, sức mạnh lão tổ, tận sâu trong nội tâm đều bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Sức mạnh lão tổ và các trưởng lão trong tộc tuy trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng lại không sợ Hậu Nghệ, ai bảo Hậu Nghệ là con rể của gia tộc mình chứ? Nhưng Hàn Băng lão tổ và các thành viên Hàn Băng nhất tộc thì không có tâm trạng giống như sức mạnh gia tộc. Phải biết Hậu Nghệ là kẻ thù của Hàn Băng nhất tộc, vừa rồi hắn đã giết trưởng lão của gia tộc mình, có thể nói là tử địch. Giết, các trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đều hít một hơi khí lạnh. Giác, 7-8 vị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc còn lại không còn để ý đến chiến đấu nữa, thân hình chợt lóe, tất cả đều tụ tập lại một chỗ, phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, sợ Hậu Nghệ đánh lén. Sức mạnh lão tổ vừa nhìn thấy hành động của Hàn Băng nhất tộc, liền hiểu ý, sức mạnh lão tổ không thể không nhìn Hàn Băng nhất tộc ôm đoàn. Hàn Băng nhất tộc giam giữ đệ tử mình, uy hiếp như vậy, không cho một bài học sâu sắc thì sao có thể được chứ? Bây giờ không phải là chỉ chết mấy vị trưởng lão ngoại vi, không làm Hàn Băng nhất tộc tổn thương đến gân cốt, sao có thể kết thúc như vậy? Đại trưởng lão, các người xem ta ra tay xong, thì theo sau ra tay. Hôm nay không khiến Hàn Băng nhất tộc mất đi vài vị trưởng lão quan trọng, Hàn Băng nhất tộc sẽ thực sự nghĩ sức mạnh ta dễ bắt nạt. Sức mạnh lão tổ ra lệnh một tiếng, rồi ra tay. Lão ẩu Hàn Băng, ta và ngươi chiến đấu chưa kết thúc, lão tổ ta chưa ẩn nấp, ta đấu thêm một lát nữa. Kèm theo tiếng hét lớn, sức mạnh lão tổ giao chiến với Hàn Băng lão tổ, Hàn Băng lão tổ bất đắc dĩ lại đại chiến với sức mạnh lão tổ. Ha ha, mấy vị huynh đệ, tam muội, tôi cũng ra tay đây. Thấy lão tổ nhà mình ra tay, đại trưởng lão sức mạnh nhất tộc cười sảng khoái, nắm chặt một cây côn vàng, dẫn đầu ra tay. Mấy vị trưởng lão sức mạnh nhất tộc thấy mấy vị đại ca đều ra tay, liếc nhìn nhau, rồi cũng theo sau ra tay, cao tầng hai tộc lại đại chiến một trận. Đáng tiếc cuộc đại chiến lần này Hàn Băng nhất tộc đã mất đi ưu thế, không phải Hậu Nghệ, mà là mất đi một chiến lực cảnh giới Vĩnh Sinh hậu kỳ, vừa mới động thủ, đã bị áp chế. Phệ Không, bây giờ, Hậu Nghệ thấy Hàn Băng nhất tộc rơi vào thế hạ phong, chuyện thừa thắng xông lên đương nhiên không bỏ qua. Sau tiếng ra lệnh, Phệ Không Thú càng không biết thế nào là lấy đông hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu. Phệ Không Thú thấy được đối thoại thừa thắng xông lên, nó phấn khích không thôi, mu. Một tiếng bỏ giống, cõng Hậu Nghệ chui ra từ trong thời không, một ngụm cắn về phía vị nhị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đang bị thương. Lần này vị nhị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc không còn may mắn như lần trước nữa, lần trước khi còn ổn, cũng bị Phệ Không Thú cắn đứt một cánh tay. Lần này không chỉ bị thương, bị trưởng lão sức mạnh nhất tộc áp chế ở thế hạ phong, chỉ còn sức chống đỡ, Phệ Không Thú lại đánh lén, thì kết quả có thể biết được rồi. Giác, tiếng giòn tan, Phệ Không Thú một ngụm cắn ông ta thành hai đoạn. Lần này nhị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc không kịp hét thảm, lập tức ngã xuống. Cảnh tượng đó không thoát khỏi mắt mọi người trên chiến trường, nội tâm sức mạnh nhất tộc chấn động, nhưng không thể che giấu được vẻ mặt hớn hở. Hàn Băng nhất tộc thì thật sự cảm thấy lạnh buốt trong lòng, một trận sợ hãi dâng lên, mấy vị trưởng lão tu vi hơi thấp hơn một chút sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hậu Nghệ tiểu nhi, con thú của ngươi hung tàn, dám giết chết nhị trưởng lão của tộc ta, lão phu ta hôm nay dù phải chịu trọng thương cũng phải giết chết ngươi và con ma thú đáng chết đó. Hàn Băng lão tổ mắt trợn trừng, hận ý vô hạn trong ánh mắt nhìn chằm chằm Hậu Nghệ, vận dụng 120% pháp lực đối đầu cứng rắn với sức mạnh lão tổ một đòn, sức mạnh lão tổ bị chấn lùi vài trăm vạn dặm, khiến nội tâm bà ta chấn động. Lão yêu bà muốn liều mạng sao? Sức mạnh lão tổ tuy kinh ngạc, nhưng lại bất đắc dĩ. Cho dù biết Hàn Băng lão tổ liều mạng, cũng không thể lùi bước. Trên sân chỉ có mình ông ta mới có thể chiến đấu với Hàn Băng lão tổ, nếu dám lùi bước, các trưởng lão sức mạnh nhất tộc, ban của tổ vu và những người khác, thậm chí cả Hậu Nghệ và Phệ Không Thú đều bị bao gồm, có thể bị Hàn Băng lão tổ tàn sát. Không liều mạng thì sao? Ta sức mạnh đâu phải không có. Sức mạnh lão tổ trong lòng tuy 100 lần không muốn, nhưng bất đắc dĩ phải dùng toàn lực. Nếu không liều mạng thì kẻ xui xẻo chính là ông ta, bây giờ một chút cũng không dám lơ là. Ra tay cũng trở nên tàn nhẫn, toàn lực tiến lên, chiều nào cũng đối chọi gay gắt, liều mạng lấy thương đổi thương. Lão ẩu Hàn Băng chỉ cần dám, ta sức mạnh đâu có sợ. Vừa chiến đấu, sức mạnh lão tổ vẻ mặt ngưng trọng hét lớn, hiển nhiên là để tăng sĩ khí. Kẻ ngốc cũng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể liều mạng, cao thủ trong bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới còn rất nhiều. Hôm nay cùng Hàn Băng lão tổ lưỡng bại câu thương, địa vị gia tộc lập tức bị kéo xuống thấp, trở nên bị động. Thậm chí còn có thể bị vài gia tộc vây công, diệt tộc cũng không phải là không thể. Hừ, Hàn Băng lão tổ hừ lạnh một tiếng, tuy một vẻ liều mạng, nhưng cũng không dám thực sự liều mạng. Cuối cùng, chỉ là một tư thế hù dọa sức mạnh lão tổ mà thôi. Bây giờ là lúc xem ai diễn tốt hơn, ai đủ độc ác hơn. Sức mạnh lão tổ một phủ chém ra, lại bị Hàn Băng lão tổ đỡ được. Tiếp đó lại một quyền. Sau khi một quyền tung ra, đáy mắt Hàn Băng lão tổ lóe lên một tia tinh quang. Chỉ thấy Hàn Băng lão tổ không né không tránh, băng kiếm bản nguyên trong tay đâm thẳng vào sức mạnh lão tổ. Lợi dụng lúc sức mạnh lão tổ né tránh băng kiếm, bà ta cũng một chưởng đánh vào ngực ông ta. Kẻ điên, lão yêu bà này thực sự muốn liều mạng với mình sao? Thấy Hàn Băng lão tổ thực sự muốn liều mạng với mình, sức mạnh lão tổ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhưng không dám, nếu bị trọng thương, sức mạnh nhất tộc tồn tại trên bản nguyên vĩnh sinh đại lục, chắc chắn sẽ bị các gia tộc khác đánh úp báo thù. Một cái chớp mắt né tránh hàng triệu dặm, sức mạnh lão tổ cảm thấy uất ức khó chịu. Băng xuyên cực địa, thế giới Hàn Băng, băng xuyên lộng lẫy, Hàn Băng thần quang, cho ta, chuyển, sức mạnh lão tổ nghe Hàn Băng lão tổ hét lớn, niệm chú ngữ, tiếp đó cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự, đại não một trận mơ hồ, khi nhìn rõ xung quanh, phát hiện mình đã trở về vùng cực bắc của bản nguyên vĩnh sinh đại lục. Sức mạnh lão tổ đã thế, trưởng lão sức mạnh nhất tộc cũng thế. Sau khi cảm nhận một luồng lực kéo không thể chống cự sinh ra, trong lòng Hậu Nghệ trỗi lên nỗi sợ hãi tột độ. Anh nhìn rõ lại, đó là phương bắc của bản nguyên vĩnh sinh đại lục. Lúc ấy Hậu Nghệ đã có phản ứng, không, chính xác hơn là phệ không thú. Khi đó, phệ không thú dường như cảm nhận được nguy hiểm, vảy trên người đều dựng đứng. Hậu Nghệ cảm nhận được cảm xúc của phệ không thú, không đợi nó bẩm báo, Hậu Nghệ hét lớn một tiếng, phệ không, bảo vệ bàn cổ và mấy vị tổ vu ca ca, tì tì. Hậu Nghệ vừa dứt lời, phệ không thú vừa kịp đến bên cạnh bàn cổ, phóng ra vòng không gian bao phủ, thì một luồng sức mạnh không thể chống cự truyền đến. Đại trận truyền tống dịch truyền. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh xé rách kia, Hậu Nghệ trong lòng không còn sợ hãi nữa. Bất kể là truyền tống hay dịch truyền, đều không thể tách rời khỏi không gian, Hậu Nghệ thân là thời không ma thần, trong lòng có cảm ứng. Cảm ứng được sự dịch truyền thời không xong, anh không còn sợ hãi, khi nhìn rõ nơi mình đang ở, phát hiện bị dịch truyền đến phương bắc của bản nguyên vĩnh sinh đại lục. Bàn cổ và mấy vị tổ vu đều ở bên cạnh, có lẽ là do phệ không thú bảo vệ. Thần niệm quét qua ức vạn dặm, phát hiện chỉ còn lại một hàng, sức mạnh lão tổ, trưởng lão sức mạnh nhất tộc, tất cả đều biến mất. Không cần nói, chắc chắn là đã bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Thật không ngờ, Hàn Băng nhất tộc lại có trận pháp như vậy. Bàn cổ hoàn hồn kinh ngạc nói, phụ thần, Hậu Nghệ huynh đệ, lão tổ đâu rồi, lại ở phương nào, đế giang hoàn hồn hỏi. Đế giang vừa hỏi, ngay cả bàn cổ cũng tò mò theo, ánh mắt nhìn về phía Hậu Nghệ, hy vọng Hậu Nghệ sẽ cho câu trả lời. Bởi vì sau khi đế giang hỏi xong, thần niệm của bàn cổ quét khắp bốn phía ức vạn dặm, không phát hiện trưởng bối gia tộc, hy vọng có thể lấy được đáp án từ Hậu Nghệ, ai bảo Hậu Nghệ có phệ không thú chứ. Nghe bàn cổ và tổ vu hỏi, Hậu Nghệ nhíu mày, vì anh cũng không biết tâm thần khẽ động liên hệ phệ không thú, bảo nó dùng thần niệm quan sát xung quanh. Phệ không thú ở vĩnh sinh hậu kỳ quét khắp xung quanh ức vạn dặm, trong thần niệm phát hiện trưởng lão sức mạnh nhất tộc, phát hiện bọn họ đang đi về phía nam. Không cần hỏi, hướng nam chính là hướng về tộc. Phệ không thú đem tất cả những gì phát hiện được nói cho Hậu Nghệ. Sau khi Hậu Nghệ nói cho bàn cổ, không cần bàn bạc gì, bàn cổ đương nhiên dẫn mấy vị tổ vu quay về gia tộc. Hậu Nghệ tạm thời cũng không có việc gì, đi cùng bàn cổ, đóng vai trò bảo vệ. Quan trọng nhất, Hậu Nghệ muốn tặng Huyền Minh một món quà lớn. Ha ha, ở cùng thằng nhóc Hậu Nghệ sao? Thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Cách đó không biết bao nhiêu ức vạn dặm, thần niệm của sức mạnh lão tổ quét đến phương bắc bản nguyên đại lục, các trưởng lão gia tộc, cùng với đoàn người Hậu Nghệ, tất cả đều hiện ra trong đầu. Sức mạnh lão tổ cười ha ha. Không để ý đến lời dặn dò của Hậu Nghệ bảo các trưởng lão về nhà. Tiếp đó, thần niệm quét về phía băng xuyên của đại lục. Sở dĩ gọi là bên ngoài bản nguyên vĩnh sinh đại lục, là vì băng xuyên cực địa thuộc về vùng bên ngoài đại lục, có thể là do Bắc Hải đóng băng, tạo thành một vùng băng xuyên. Trong thần niệm, nơi trú ngụ của Hàn Băng nhất tộc bị Hàn Băng lão tổ phát hiện ngay lập tức. Lão già sức mạnh, muốn đánh nữa không? Phát hiện thần niệm của sức mạnh lão tổ, Hàn Băng lão tổ âm trầm hỏi. Một câu hỏi này khiến sức mạnh lão tổ ngẩn người. Không đúng nha. Lão yêu bà Hàn Băng này không hề tức giận, nhị trưởng lão Hàn Băng nhất tộc đã chết trong tay Hậu Nghệ mà. Sức mạnh lão tổ tự hỏi lòng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thất, bắt trưởng lão thì thôi, còn những trưởng lão bên ngoài, chết rồi tuy đau lòng, nhưng không thể so với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là người được Hàn Băng lão tổ cùng sinh ra, là trưởng lão được thiên địa quy tắc bản nguyên thay nghén, vậy mà Hàn Băng lão tổ chỉ tức giận chứ không có vẻ phát điên, điều này khiến sức mạnh lão tổ có chút hoang mang. Nhưng nào biết, sở dĩ Hàn Băng lão tổ không liều mạng phát điên là vì trong khoảnh khắc truyền tống cưỡng chế kia, Hậu Nghệ và phệ không thú đều mần người, phệ không thú cảm thấy có gì đó không đúng nên tâm thần căng thẳng, chân linh trong thi thể của nhị trưởng lão đã trốn thoát khỏi miệng nó. Cũng chính trong khoảnh khắc trốn thoát đó, Hậu Nghệ dặn dò phệ không thú bảo vệ bàn cổ và tổ vu, phệ không thú lập tức bay đến bên cạnh tổ vu để bảo vệ, đúng lúc đó đại trận truyền tống dịch truyền được kích hoạt, bị dịch truyền đi. Cũng trong khoảnh khắc đó, chân linh của nhị trưởng lão đã trốn thoát khỏi miệng phệ không thú, ngay cả phệ không thú cũng không phát hiện ra, cứ ngỡ là đã bị nghiền nát tiêu hóa rồi. Chân linh của nhị trưởng lão trốn về, ít nhiều cũng khiến Hàn Băng nhất tộc có chút an ủi đúng không? Sức mạnh lão tổ có chút mơ hồ, tuy không thể đoán ra, nhưng cũng lười để ý, mặc kệ Hàn Băng lão tổ có bi thương hay không. Bà già Hàn Băng, đánh nhau thì bỏ đi, lão tổ ta chỉ tò mò, Hàn băng nhất tộc lại có trận pháp truyền tống lợi hại như vậy. Kích hoạt bằng bản nguyên Hàn băng, thật lợi hại, như vậy nơi trú ngụ của Hàn băng nhất tộc có thể nói là vững như thành đồng rồi. Sức mạnh lão tổ hâm mộ nói, hừ, đã biết Hàn băng nhất tộc ta vững như thành đồng, còn đến nơi trú ngụ của Hàn băng ta, tự tìm khó chịu sao? Hàn băng lão tổ hừ lạnh một tiếng, kích hoạt đại trận hộ tộc của gia tộc, sức mạnh lão tổ không thể nhìn thấy tình hình bên trong nữa. Sức mạnh lão tổ ở xa phương Bắc bản nguyên vĩnh sinh đại lục thu hồi thần niệm, lắc đầu, cười lạnh. Sở dĩ tra xét tình hình Hàn băng nhất tộc, không phải vì tìm cứu gây sự, càng không phải vì dò la địch tình. Mà là, Hàn băng lão tổ truy đuổi ra, động thủ với trưởng lão đệ tử nhất tộc. Sức mạnh lão tổ theo dõi Hàn băng lão tổ, nhưng phát hiện Hàn băng lão tổ không có ý định báo thù, mà kích hoạt đại trận hộ tộc phong tỏa gia tộc. Thấy Hàn băng lão tổ không tìm cứu gây sự, sức mạnh lão tổ cười lạnh một tiếng, thần niệm vẫn luôn quan sát đoàn người hậu nghệ, rồi nhanh chóng quay về nơi trú ngụ của sức mạnh nhất tộc. Ai nha, mười mấy vạn năm rồi, cuối cùng cũng về rồi. Huyền Minh nhìn thấy sức mạnh chi thành, nơi trú ngụ của sức mạnh gia tộc, liền reo hò như một cô bé. Ha ha, cuối cùng cũng về rồi. Nếu thông thiên tên đó biết tôi đã trải qua những chuyện thú vị như vậy, không biết có hối hận vì đã chọn bế quan cùng lão tử Nguyên Thủy không? Trúc Dung đắc ý nói. Ha, các tổ vu khác nghe Trúc Dung đắc ý cười lớn, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cũng cười theo. Không cần nói, trong lòng chắc chắn là thông thiên đang hâm mộ lắm. Hậu Nghệ, có muốn vào thành cùng tôi không? Bàn Cổ hỏi Hậu Nghệ. Không cần đâu, tôi đã đi du lịch lâu rồi, nên quay về thôi. Không về nữa, Hậu Thổ sẽ lo lắng mất. Hậu Nghệ nói xong, kiên định gật đầu với Bàn Cổ, sau đó đi mấy bước đến bên Huyền Minh, nói với Huyền Minh tỷ, trước khi Hậu Nghệ đi, xin tặng tỷ một món quà lớn. Hậu Nghệ nói rồi, vung tay một cái, một vật cực hàn tỏa ra khí tức bản nguyên, vù một tiếng, trước khi Huyền Minh kịp phản ứng đã bay vào trong cơ thể Huyền Minh. Hành động của Hậu Nghệ khiến Bàn Cổ và các tổ vu khác đều tò mò quan sát. Đương nhiên họ biết Hậu Nghệ sẽ không hại Huyền Minh. Một luồng bản nguyên tiến vào cơ thể Huyền Minh, một luồng thông tin trực tiếp tràn vào não hải, lượng thông tin khổng lồ đến mức suýt khiến Huyền Minh, vốn đang ở đỉnh phong thiên đạo, ngất đi. Huyền Minh chỉ cảm thấy vô số thông tin tu luyện, vô số cảm ngộ về quy tắc bản nguyên trong não hải, tất cả những khúc mắc ức vạn năm qua bỗng chốc được giải khai. Oanh, khí thế tỏa thân Huyền Minh chấn động, ngay lập tức đột phá cảnh giới đại đạo, khí thế vẫn đang tăng trưởng. Cứ thế trải qua trăm năm, khí thế trên người Huyền Minh lại chấn động một lần nữa, đột phá đại đạo trung kỳ, rồi cô mới từ từ mở mắt ra. Nhìn Hậu Nghệ với vẻ mặt mỉm cười nhìn mình chăm chăm, lần này Huyền Minh không còn la hét đòi đánh đòi giết nữa, mà với vẻ mặt chân thành, ánh mắt cảm động nói, Hậu Nghệ. Tỷ, thật lòng cảm ơn đệ. Xoẹt, Hậu Nghệ nhảy lùi ra xa, với vẻ mặt cảnh giác nói, được. Đừng có khách sáo với tôi, tặng tỷ một cây băng cốt câu, đừng có khách sáo thân mật với tôi nữa, tôi thấy rợn người lắm. Hậu Nghệ nói rồi, ném một món linh bảo bản nguyên thượng phẩm là băng cốt câu cho Huyền Minh. Anh trực tiếp bay vút đi, thân ảnh vụt biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Hậu Nghệ. Phụ thần, mấy vị ca ca, Hậu Nghệ đi đây, xa nhà lâu rồi, nên về xem sao. Hiện giờ Đế Giang đại ca, Trúc Cửu Âm ca ca, Cường Lương ca ca, Huyền Minh tỷ, đều đã có bản nguyên quy tắc, tu vi nhất định sẽ càng ngày càng cao, trở thành trụ cột của sức mạnh nhất tộc. Trúc Dung ca ca, Cộng Công ca ca, Hình Thiên, tôi sẽ tìm cách cho mấy người, đừng vội, không cần bao nhiêu năm đâu, tôi nhất định sẽ giải quyết cho mấy người. Sự kiên định của Hậu Nghệ khiến người ta tin tưởng sâu sắc. Giọng nói biến mất, Hậu Nghệ không còn phát ra âm thanh nào nữa. Bàn Cổ và mấy vị tổ vu đều biết Hậu Nghệ đã đi xa. Tuy Hậu Nghệ đã đi, nhưng trong lòng mấy vị tổ vu đều cảm động, đồng thời cảm kích người huynh đệ này. Từ thời Hồng Hoang cho đến nay, Hậu Nghệ luôn âm thầm giúp đỡ, bây giờ lại giúp đỡ nữa. Trong lòng mấy vị tổ vu đều không ngừng cảm thán. Ngay cả Trúc Dung, Cộng Công, Hình Thiên hiện tại không có công pháp, không có cảm ngộ bản nguyên, cũng tin tưởng sâu sắc lời nói của Hậu Nghệ. Họ biết, Hậu Nghệ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, có lẽ trăm vạn năm sẽ có công pháp tu luyện và bản nguyên cần thiết. Đi thôi. Chúng ta về thành. Bàn Cổ nhìn mấy vị nhi nữ huyết mạch của mình đang mê mang cảm động nhìn về hướng Hậu Nghệ biến mất, cất tiếng gọi. Gọi xong, ông dẫn đầu quay người đi về phía thành. Ai? Bàn Cổ thở dài một tiếng, bóng lưng có vẻ hơi suy sụp. Cũng đúng, vấn đề của nhi nữ không có cách giải quyết, cần phải gây sự với người khác. Mấy vị tổ vu thấy Bàn Cổ thở dài, đương nhiên biết nguyên nhân. Trên mặt tất cả đều không còn nụ cười, đi theo sau Bàn Cổ vào thành. Trong lòng họ không ngừng nghĩ, giá mà Hậu Nghệ có thể quay về gia tộc. Họ biết, điều đó là không thể, vì Hậu Nghệ thuộc về một mạch khác, là chủ thời không, sao có thể quay về sức mạnh gia tộc. Vệ Không Thú liên tiếp thực hiện mấy lần nhảy không gian, cõng Hậu Nghệ chớp mắt đã về đến Táng Thần Vực, bên ngoài thời không trùng động. Nhìn thời không trùng động, nhìn thiên không chi thành bên ngoài, lại có Quỷ Ngưu Nhất Gia đang canh giữ ở thiên không chi thành, trên mặt Hậu Nghệ hiện lên vẻ vui mừng kích động. Thời không bản nguyên đảo, người nhà, tôi về rồi, đương nhiên, đó chỉ là lời Hậu Nghệ thầm hét trong lòng mà thôi. Vệ Không Thú cõng Hậu Nghệ vù một tiếng tiến vào thời không trùng động. Không hề kinh động Quỷ Ngưu Nhất Gia. Nhanh chóng đến trước thời không bản nguyên đảo, mở trận pháp, tiến vào trong đảo, Hậu Nghệ và Phệ Không Thú cùng lúc lóe thân tiến vào Tiễn Thần Cung, Phệ Không Thú về nơi ở của mình, Hậu Nghệ đi vào nội điện. Mấy chục vạn năm chưa về, tâm tình Hậu Nghệ kích động. Sắp được gặp phu nhân của mình, Hậu Nghệ có một loại cảm giác như lần đầu hẹn gặp bạn gái thời yêu đương thuở ban đầu. A, tôi sao thế này? Sống vô số kỷ nguyên rồi, hôm nay lại có tâm thái của thanh thiếu niên. Hậu Nghệ lắc đầu tự giễu, cảm khái một hồi, rồi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ viển vông, lóe thân tiến vào một gian thiên phòng trong nội điện, đó chính là nơi ở của Hậu Thổ. Thời gian trôi qua lặng lẽ, Hậu Nghệ ở lại nơi ở trong nội điện 3.000 năm. Một ngày nọ, Hậu Nghệ dẫn theo mấy vị phu nhân bước ra từ nội điện, dung nhan của các nữ thần đều hồng hào, kiều diễm như hoa, tựa sát bên Hậu Nghệ. Trong Tiễn Thần Cung, trên chiếc bảo tọa kia, Hậu Nghệ và các phu nhân ngồi ở phía trên, bắt đầu truyền âm thần niệm, không lâu sau, từng người lần lượt đến. Trầm Hương, cùng với Tam Tiêu Tiên Tử, Lục Nhĩ Tứ Huynh Đệ, Quỳ Ngưu Nhất Gia, Tam Đại Đệ Tử là Điển Vi, Triệu Vân, Lý Nguyên Bá, V.V. Mấy vị tiểu thị nữ của Hậu Nghệ, bây giờ không còn là tiểu thị nữ nữa, mà có đãi ngộ như tiểu thư, đều có đồng tử tùy hầu. Nữ Hoa Nương Nương, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Minh Hà Lão Tổ, vợ chồng Hạo Thiên, vợ chồng Bàn Vương Đồng Vĩnh, Tam Hoàng Ngũ Đế của nhân tộc, V.V. cũng lần lượt đến. Phàm là những người nhìn thấy vợ chồng Hậu Nghệ, đều hưng phấn chào hỏi. Đợi mọi người đông đủ, Hậu Nghệ quét thần niệm một lượt, nhìn tu vi của mọi người, hài lòng gật đầu. Mấy vị thế tử đều là bán bộ bất hủ, Lục Nhĩ Tứ Huynh Đệ, Trầm Hương, Quỳ Ngưu, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Minh Hà, vợ chồng Hạo Thiên, V.V. đều là bán bộ bất hủ, tu vi đỉnh phong đại đạo, tuy cao thấp không đồng nhất, nhưng chênh lệch không lớn. Tam Tiêu, mấy vị tiểu thị nữ, Tam Đại Đệ Tử Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý, V.V. đều ở tu vi đại đạo sơ kỳ, trung kỳ, cũng không tệ. Sở dĩ có thể đột phá cảnh giới đại đạo là nhờ công hiệu của linh tử mà Hậu Nghệ để lại. Hiện giờ, ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới tuy không phải cao thủ hàng đầu, nhưng cũng có thể coi là tinh anh đệ tử của gia tộc rồi. Chư vị đạo hữu, mấy chục vạn năm đã trôi qua rồi, các vị cũng đã đạt tu vi bán bộ bất hủ, trong Táng Thần Vực có vô số bản nguyên bảo đảo, mọi người có thể yên tâm đi an gia lập nghiệp. Nếu mọi người không thích bản nguyên bảo đảo của Táng Thần Vực, cũng có thể đi đến bản nguyên vĩnh sinh đại lục, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, làm nơi an thân lập mệnh. Ở phía tây nam của bản nguyên đại lục, trong phạm vi 10 ước dặm, tuyệt đối có thể tùy ý lựa chọn, bởi vì vùng đại lục tây nam đó đã được các gia tộc mặc định thuộc về mạch thời không của tôi. Còn về nơi trú ngụ của Nguyên Lôi tộc ở phía tây, cũng như phương đông, phương bắc, tóm lại là vượt quá 10 ước dặm về phía tây nam, không thì các vị có thể tự do lựa chọn, thậm chí là nhập trụ địa phương. Bởi vì đó là phạm vi thế lực của họ. Hậu Nghệ nói xong không nói gì nữa, phía dưới Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, vợ chồng Hạo Thiên, vợ chồng Bàn Vương Đồng Vĩnh, Tam Hoàng Ngũ Đế của nhân tộc, cùng với Nữ Hoa Nương Nương, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người. Tuy trong lòng có chút chuẩn bị, biết sớm muộn gì cũng có ngày phải chia ly, nhưng sự kinh ngạc trước việc Hậu Nghệ bảo họ rời đi, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Hậu Nghệ không phải là bảo mẫu, càng không phải là gà mái giả, bảo bọc cho họ trưởng thành sao? Hơn nữa, Hồng Hoang còn chưa trải qua mưa gió, bây giờ lại co rúm lại sao? Trong khoảnh khắc, đạo tâm bừng tỉnh, hướng đạo chi tâm vốn nên một lòng tiến tới, sao có thể cho phép sự co rút? Hơn nữa, Hậu Nghệ đã cho đủ rồi, ngay cả thời không bản nguyên quả cũng đã tặng, làm người sao có thể tham lam không biết chán. Hậu Nghệ võ tổ, Minh Hà muốn dẫn dắt một mạch tu la tìm một hòn đảo để an gia ở Táng Thần Vực, nhưng Táng Thần Vực nguy cơ trùng trùng, khó tìm được lộ tuyến an toàn. Minh Hà lão tổ nói trọng điểm, những người khác, bao gồm Tam Tổ nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế, vợ chồng Hạo Thiên, Trấn Nguyên Tử, V.V. đều gật đầu. Dọn ra đảo thì được, nhưng Táng Thần Vực. Trong khoảng thời gian Hậu Nghệ đi du lịch, họ cũng ra ngoài rìa thời không trùng động quan sát vài lần, căn bản không dám đi quá trăm dặm. Bởi vì Táng Thần Vực thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều có vết nứt không gian. Vết nứt không gian của bản nguyên vĩnh sinh thế giới không phải là thứ mà thế giới Hồng Hoang có thể sánh được. Nhìn vết nứt không gian từ xa, cảm giác như muốn rơi vào đó, ngay cả tu vi đại đạo cũng sẽ hồn phi phách tán. Sở dĩ biết Táng Thần Vực nguy hiểm, Minh Hà lão tổ mới do dự không quyết, hỏi ra vấn đề này. Mọi người yên tâm, Hậu Nghệ đã nói như vậy, đương nhiên sẽ cung cấp cho mọi người lộ tuyến an toàn. Chư vị đạo hữu tuy không phải một mạch của tôi, nhưng cũng là bạn tốt của Hậu Nghệ, tôi sẽ không làm hại mọi người. Hậu Nghệ nói rồi, giơ tay bắn ra một luồng thông tin tập trung năng lượng. Tất cả não hải của Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, V.V. đều tiếp nhận thông tin. Thông tin mà Hậu Nghệ đưa ra có bản đồ lộ tuyến an toàn trong phạm vi ức vạn dặm lấy Thiên Không Chi Thành làm trung tâm của Táng Thần Vực, cùng với bản đồ khu vực tây nam của bản nguyên vĩnh sinh đại lục. Sau khi có bản đồ an toàn, tất cả đều lộ vẻ mặt vui mừng, có nhiều bảo địa như vậy đang chờ đợi, sao có thể không vui chứ? Thời không bản nguyên đảo tuy tốt, nhưng là địa bàn của Hậu Nghệ, tuy có quan hệ không tệ với mạch của Hậu Nghệ, nhưng cũng không thể cứ ở mãi không đi được, lại không phải đệ tử hộ pháp gì của Hậu Nghệ. Không lâu sau, mọi người đã chọn xong lộ tuyến và địa điểm. Nhân tộc cân nhắc tộc nhân đông đảo, mặc dù chỉ có cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể sinh tồn ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới, nhưng số lượng tộc nhân nhân tộc tích lũy bấy nhiêu năm cũng không ít, có cả trăm vạn người. Với nhiều tộc nhân như vậy, nhân tộc đã chọn đi đến phía tây nam của Vĩnh Sinh Đại Lục. Nhân tộc sinh sôi nhanh chóng, chỉ có đại lục mới có thể cung cấp không gian sinh tồn. Cộng thêm những tộc nhân không ngừng đột phá phi thăng trong thế giới thần cách của Hậu Nghệ, cũng chỉ có thể đến Vĩnh Sinh Đại Lục để sinh tồn. Còn lại Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử đã chọn một hòn đảo, tên của hòn đảo cũng đã đặt xong, gọi là Vạn Thọ Đảo. Minh Hà gọi là Huyết Hải Vực, vợ chồng Hạo Thiên gọi là Đế Tôn Đảo, vợ chồng Bàn Vương Đồng Vĩnh gọi là Cổ Độc Đảo. Còn Nữ Oa Nương Nương đã chạy đến bên hậu thổ để trò chuyện, như thể không có chuyện gì, khiến Hậu Nghệ phải bất lực. Vì mọi người đều đã chọn xong rồi, tôi sẽ không kiểu cách nữa, mọi người cứ tự mình xuất phát đi, thế lực dưới trướng tôi sẽ phóng thích toàn bộ lên Thời Không Đảo, mọi người cứ tự đi thu nhận đi. Hậu Nghệ nói rồi, vung tay một cái, các đệ tử và đồng tử của Trấn Nguyên Tử, tộc Atula của Minh Hà Lão Tổ, dưới trướng vợ chồng Hạo Thiên, Bàn Vương, cùng với nhân tộc. Chỉ cần đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều bị Hậu Nghệ dịch chuyển từ thế giới thần cách lên Thời Không Bản Nguyên Đảo. Trấn Nguyên Tử nghe Hậu Nghệ dặn dò, nhìn hành động của Hậu Nghệ, tất cả đều ôm quyền với Hậu Nghệ, rồi quay người rời khỏi Tiễn Thần Cung. Nói thêm nữa cũng vô ích, tình nghĩa mọi người đều ghi nhớ trong lòng rồi. Họ bày tỏ sự tôn kính cần có đối với cường giả, hiện tại đang vội đi gặp tộc nhân và đệ tử của mình. Sau khi gặp tộc nhân và đệ tử, cũng là lúc rời khỏi Thời Không Bản Nguyên Đảo. Tuy họ có chút không nỡ rời Thời Không Bản Nguyên Đảo, đặc biệt là với gia đình Hậu Nghệ, nhưng quả thực là nên rời đi. Tam tổ nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế, đứng trên khoảng đất trống của hòn đảo, nhìn những tộc nhân còn đang mê mang, liền tiến lên giải thích và huấn thị một phen, cáo tấu nguyên nhân, nhân tộc lập tức kích động không thôi. Bởi vì đứng trước mặt họ chính là các lão tổ tông, Tam Hoàng Ngũ Đế. Có vài người đã từng gặp lão tổ, gặp Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng đó cũng là chuyện từ mấy trăm vạn năm trước rồi. Họ chỉ biết lão tổ đã đi đến một vị diện cao hơn, khiến người ta hâm mộ, từ đó lão tổ nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế, trong lòng nhân tộc ở bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới đã trở thành truyền thuyết. Thậm chí có những người chưa từng gặp lão tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, hôm nay được gặp lão tổ tông, tâm trạng kích động không thể tả xiết. Cộng thêm lời huấn thị vừa rồi của lão tổ, cũng là bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới, từ đây điểm khởi đầu thấp nhất cũng là Hỗn Nguyên, bảo họ phải tu luyện thật tốt, trở thành trụ cột của nhân tộc trong tương lai. Một phen huấn thị, càng khiến họ kinh ngạc không thôi, thành tựu mà họ phải tu luyện ức vạn năm mới có, vậy mà ở bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới chỉ là khởi đầu, chỉ có thể sánh với một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Trong một lúc, họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, mê mê hồ hồ chưa hoàn hồn. Theo tiếng hô lớn của tam tổ nhân tộc, xuất phát. Những người còn đang mê mang cũng theo sau. Dọc đường tim đập chân run xuyên qua hải vực, những gì nhìn thấy dọc đường, thời không trùng động, dòng chảy ngầm thời không, những nơi thời gian cực nhanh, những nơi không gian vỡ nát, thực sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Mỗi lần đều giật mình thon thót, tưởng chừng khó thoát kiếp nạn, nhưng lại bình an vượt qua. Mãi đến 10 vạn năm sau khi đến tây nam của bản nguyên Vĩnh Sinh Đại Lục, họ mới có cảm giác như sống sót sau đại nạn. Trong chớp mắt, tất cả đều hưng phấn lao về phía đại lục, bắt đầu nhặt đá, xây nhà. Dưới sự giúp đỡ của Tam Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế. Nếu không thì chắc chắn sẽ giống như Hậu Nghệ lúc mới đến bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới thì, ngay cả một viên đá cũng không dám động vào. 10 vạn năm sau, nhân tộc đến bản nguyên Vĩnh Sinh Đại Lục, bắt đầu một cuộc sống mới. Trong 10 vạn năm này, sau khi nhân tộc rời đi, Minh Hà Lão Tổ dẫn dắt tộc Tu La, vợ chồng Hạo Thiên, Bàn Vương Đồng Vĩnh, dẫn dắt những người dưới trướng của họ. Cùng với các đệ tử do Trấn Nguyên Tử dẫn dắt, đều đã chọn linh địa bảo đảo ở Táng Thần Vực để an cư. Trong khoảng thời gian này, Hậu Nghệ cũng không nhàn rỗi, khi những người ngoài rời đi, Hậu Nghệ bất lực lắc đầu cười khổ nhìn Nữ Oa, lấy ra vật phẩm là mục đích thực sự của việc triệu tập mọi người lần này. Vật phẩm, thế giới bản nguyên quả. Vật này là quả được thai nghén sau khi thế giới thụ hấp thu quy tắc bản nguyên tiến hóa, trải qua quá trình gia tốc thời gian của Hậu Nghệ, cùng với năng lượng bản nguyên dồi dào, phải mất vô số kỷ nguyên mới kết trái và thành thục, đây là lý do Hậu Nghệ đơn lẻ bồi dưỡng. Luân hồi đại diện cho hậu thổ, thổ hệ đại diện cho cái Á, mị hoặc đại diện cho thường Nga, tịnh hóa đại diện cho Dương Thiền, tự nhiên đại diện cho Thác Di Tư, chiến đấu đại diện cho Nhã Điển Na. Còn những người khác, Quý Ngưu được ban cho thế giới quả hệ lôi, trừ Trầm Hương được Hậu Nghệ ban cho thế giới quả ngũ hành tề toàn, những người khác đều không được ban thế giới quả. Sau một lượt ban thưởng thế giới quả, mấy vị phu nhân của Hậu Nghệ và những người được nhận thế giới quả đều cảm động không thôi. Hậu Nghệ lại nhìn về phía những người không được thế giới quả, thấy ánh mắt họ thoáng hiện vẻ thất vọng, Hậu Nghệ lại cười. Ha ha, mấy người có vẻ mặt như vậy sao? Tôi là loại người keo kiệt đến thế sao? Hậu Nghệ cười lớn, không ngừng lắc đầu. Sau một hồi lắc đầu, anh lại nói, sau khi tôi suy nghĩ một hồi, các thế tử của tôi, cùng với Trầm Hương, Quỷ Ngưu, tu luyện theo quy tắc của chính họ, tham ngộ bản nguyên quy tắc của họ. Còn về các vị, từ nay về sau, các vị sẽ chuyển tu quy tắc của mạch tôi, tham ngộ bản nguyên thời không? Hậu Nghệ nói rồi, vung tay một cái, mấy chục quả thời không bản nguyên quả xuất hiện, lại vung tay một cái nữa, Lục Nhĩ tứ huynh đệ, Tam Tiêu, Điển Vi, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, gia đình Tiết Nhân Quý, các tiểu thị nữ của Hậu Nghệ, tất cả đều có thời không bản nguyên quả. Tiếp đó, Hậu Nghệ lại vung tay một cái nữa, trước mặt Quỳ Ngưu nhất ra xuất hiện mấy khối năng lượng bản nguyên sấm sét khổng lồ. Quỳ Ngưu, vi sư đặt nhiều kỳ vọng vào con, từ nay về sau chủ tu quy tắc hệ lôi, còn việc có thể trở thành lão tổ của lôi hệ nhất tộc hay không, thì xem bản lĩnh của con rồi. Nếu không tranh được sư thúc Cường Lương, thì chỉ có thể giữ chức đại trưởng lão dưới trướng thôi. Hậu Nghệ cười lớn, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Quỳ Ngưu, dường như đang tưởng tượng cảnh Quỳ Ngưu bị Cường Lương đánh cho bầm dập. Quỳ Ngưu vừa nghe sư phụ bảo mình tranh đạo với sư bá Cường Lương sao? Sợ đến nỗi lùi lại một bước, định nói gì đó, nhưng lại thấy sư phụ lại lấy ra một quả thời không bản nguyên quả. Trầm Hương con trai của ta, chủ tu ngũ hành tuy không tệ, nhưng lại có chút khó khăn. Ngũ hành gia tộc hiện đang tồn tại ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới, tộc trưởng là bán bộ Hồng Mông, phụ thân đã nghĩ kỹ rồi, còn hãy kế thừa y bát của ta, chủ tu quy tắc thời không, còn quy tắc ngũ hành làm phụ trợ đi. Hậu Nghệ nói rồi, đưa thời không bản nguyên quả cho Trầm Hương, Trầm Hương cầm lấy quả, trịnh trọng gật đầu. Tất cả những người có mặt đều đã được phân phối bảo vật, Hậu Nghệ đã sắp xếp ổn thỏa con đường cho họ, hiện trường chỉ còn lại nữ oa nương nương. Hậu Nghệ tái lại bất lực lắc đầu, tiếc là không còn bảo vật để tặng nữ oa nương nương, vì Hậu Nghệ không tính bà ấy vào. Hậu Nghệ có thời không quả, nhưng không thể tặng được. Bởi vì thời không quả hoàn chỉnh, bên trong có bản nguyên thời không, nếu dùng thời không quả hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc trở thành một mạch thời không của Hậu Nghệ. Còn về thế giới quả, Hậu Nghệ không còn nữa, chính xác hơn là không có thế giới quả quy tắc tạo hóa tương ứng với nữ oa nương nương. Bởi vì thế giới quả đều do Hậu Nghệ đơn hệ bồi dưỡng, hơn nữa, Hậu Nghệ thân là chủ nhân của thế giới thụ, khống chế việc cung cấp dinh dưỡng cho thế giới quả, khống chế sự thành thục của thế giới quả. Thế giới thụ vốn chứa 3000 quy tắc, hiện giờ hấp thu bản nguyên của bản nguyên thế giới, kết quả đương nhiên không giống như bảo thụ khác, một lần là thành thục. Bởi vì thế giới quả ra quá nhiều trái, thuộc tính khác nhau, cho nên chậm hơn, có thể lựa chọn quả nào chín trước. Như vậy, Hậu Nghệ đương nhiên sẽ chọn những quả dùng được, nữ oa lại không phải tức phụ, đương nhiên không thể tính vào rồi. Sau một lượt ban thưởng, Hậu Nghệ bất lực nhìn nữ oa, nữ oa nương nương thấy mình bị bỏ qua, ánh mắt tối sầm, tâm trạng buồn bã. Khụ khụ, cái đó, nữ oa đạo hữu, không phải tôi Hậu Nghệ có môn hộ chi kiến đâu, đừng hiểu lầm, thực sự là số lượng và bảo vật tương ứng đã hết rồi. Thuộc tính bản thân của đạo hữu là tạo hóa, quả tạo hóa của tôi vẫn chưa thành thục, chỉ có thể chịu thiệt một thời gian thôi. Còn về thời không quả, tôi có chủ tu tạo hóa thì tốt, gia tộc tạo hóa ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới đã bị diệt tộc, chủ tu tạo hóa, tương lai thành tựu sẽ không thể lường trước được. Đạo hữu thấy sao? Nghe Hậu Nghệ giải thích như vậy, tâm trạng nữ oa nương nương tốt hơn nhiều. Hừ, lần này tha cho huynh, lần sau phải nhanh chóng bồi dưỡng bảo vật, kẻo tu vi của ta bị hậu thổ tì tì bỏ lại phía sau. Lần sau có gì thì nói sớm một chút, đỡ phải khiến ta trong lòng không vui. Nữ oa nương nương hừ lạnh xong, kéo tay hậu thổ đang mỉm cười đi. Hậu thổ đương nhiên nể mặt cô em tốt này, gọi mọi người một tiếng, mấy vị tỉ muội, ta bế quan đã lâu, hôm nay đi chơi một phen, đánh vài ván cờ thế nào? Hậu thổ vừa nói xong, tất cả đều hưởng ứng, ngay cả Tam Tiêu cũng vội vàng đuổi theo bà, Trầm Hương, Lục Nhĩ tứ huynh đệ, Quỳ Ngưu thì càng không cần phải nói. Bọn họ cũng mắt sáng rực rỡ muốn đi theo, còn truyền âm cho nhau bảo hay là rủ đi đánh nhau. Đúng lúc đó lại nghe thấy, mấy tên nhóc thối tha kia mau quay về tu luyện cho tốt, sớm ngày luyện hóa bảo quả, đột phá cảnh giới bất hủ, nếu không vi sư sẽ cho mấy đứa một trận ra trò. Hậu Nghệ truyền âm một trận uy hiếp, Lục Nhĩ tứ huynh đệ, Trầm Hương, Quỳ Ngưu đều cúi đầu rũ rượi. Cúi đầu bất lực quay về nơi ở bế quan. Còn về tam đại đệ tử, cũng bị Hậu Nghệ đuổi đi rồi. Hiện giờ trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Hậu Nghệ. Ai, mệnh sinh ra đã là lao lực, tôi thật khổ mà. Hậu Nghệ tự thương hại bản thân, thần niệm khẽ động, vung tay bổ sung năng lượng cho thế giới thụ, lần này đương nhiên là quy tắc tạo hóa rồi. Bởi vì Hậu Nghệ muốn bồi dưỡng thế giới quả quy tắc tạo hóa, đã hứa với nữ oa nương nương. Sau khi thi pháp xong, Hậu Nghệ lại quét thần niệm khắp thế giới thần cách, thực hiện một sự điều chỉnh lớn về kết nối thời không, tiếp đó thần niệm khẽ động, triệu hồi phệ không thú. Một người một thú lại bắt đầu bận rộn. Suốt từ Thiên Không Chi Thành, đến Vạn Thọ Đảo của Trấn Nguyên Tử, Huyết Hải Vực của Minh Hà Lão Tổ, Đế Tôn Đảo của vợ chồng Hạo Thiên, Cổ Độc Đảo của Bàn Vương Đồng Vĩnh, rồi đến nơi trú ngụ của nhân tộc ở Tây Nam Bản Nguyên Vĩnh Sinh Đại Lục. Hậu Nghệ bận rộn một phen không vì cái gì khác, mà là để kết nối thông đạo phi thăng thời không. Thông đạo phi thăng thời không mà Hậu Nghệ kết nối không phải là thông đạo phi thăng thời không ổn định, tương tự như dịch chuyển thời không, với tu vi bất hủ trung kỳ, một mình cũng khó mà bố trí được, nên mới phải gọi phệ không thú. Hậu Nghệ sở dĩ phải tự chuốc lấy tội vạ này, là vì không có cách nào khác sinh linh hồng hoang không cần nói, ngay cả cao thủ chuẩn thánh, loại tu vi đó khi tiến vào bản nguyên vĩnh sinh thế giới, cũng sẽ bị linh lực bản nguyên áp chết. Cao thủ chuẩn thánh của hồng hoang, ở thế giới bản nguyên vĩnh sinh ví như đứa trẻ chưa chào đời, việc nhào nặn một thế giới, ví như đứa trẻ chưa được thai nghén hoàn chỉnh đã chào đời, có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi. Hậu Nghệ cũng không muốn làm bảo mẫu, nhưng đã hứa rồi, Hậu Nghệ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong tình huống không thể vứt bỏ nhân tộc phổ thông, Tu La Huyết Hải, cùng với mấy vị môn nhân đệ tử phổ thông khác, Hậu Nghệ mới phải xây dựng thông đạo phi thăng dịch truyền. chỉ cần sinh linh trong thế giới thần cách đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều sẽ bị thế giới thần cách bài xích, không thể không phi thăng. Sau khi phi thăng, dựa vào huyết mạch của họ, dựa vào cảm ứng khí tức, tất cả đều sẽ đến chỗ lão tổ, quần tộc của mình. Bỉ Như nhân tộc, phi thăng sẽ đến cực tây của bản nguyên Vĩnh Sinh Đại Lục. Cửu Lê nhất tộc, thuộc về dưới trướng Hậu Nghệ, thờ phụng Hậu Nghệ, phi thăng sẽ đến Thiên Không Chi Thành. Tu La đi tìm Minh Hà, đệ tử của Trấn Nguyên Tử, dưới trướng Hạo Thiên, dưới trướng Bản Vương, đương nhiên cũng tự đi tìm. Ngay cả nhân tộc có tín ngưỡng cũng sẽ phi thăng đến đó. Sau khi hoàn thành mọi việc bận rộn, Hậu Nghệ cảm giác gánh nặng trên người lại vơi đi một phần, toàn thân cảm giác nhẹ nhõm. Sau này gánh nặng trên người anh chỉ còn là vợ, con, đồ đệ, môn nhân đệ tử, cùng với hậu nhân Cửu Lê nhất tộc. Đi thôi, phải không, ta về phủ đây, cuối cùng cũng làm xong rồi. Hậu Nghệ nhìn thành quả của mình, vô cùng hài lòng. Sau đó dặn dò Phệ Không Thú một tiếng, với tốc độ của Phệ Không Thú, nó có thể ngao du khắp bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới trong nháy mắt. Một người một thú nhanh chóng quay về thời không bản nguyên đảo. Hậu Nghệ lại dặn dò Phệ Không Thú, bảo nó về nơi ở, còn Hậu Nghệ lại đến thiên điện nơi nữ oa đang ở trước. Lần này không nói lời thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một quả thế giới quả quy tắc tạo hóa đưa cho nữ oa nương nương, rồi rời đi trong ánh mắt cảm kích của nữ oa nương nương. Trước tiên quay về hậu điện, phát hiện các thê tử đều đã bế quan rồi, Hậu Nghệ lắc đầu cười khổ. Thật là đoàn tụ ít ly biệt nhiều. Cười khổ cũng không có cách nào, các thế tử đều đang bận đột phá, đương nhiên không thể đợi anh. Hơn nữa, anh và Phệ Không Thú bận rộn thêm 10 vạn năm nữa, các thế tử làm sao có thể chờ đợi được. Bế quan tốt, Tu Vi đã đạt đỉnh phong bất hủ trung kỳ trong khoảng thời gian này, tin rằng bế quan trăm năm là có thể đột phá rồi. Hậu Nghệ cảm nhận pháp lực bành trướng trong cơ thể, cùng với cảm ngộ về thời không, biết mình cũng sắp đột phá. Đã muốn đột phá, Hậu Nghệ quyết định bế quan. Tổng không thể để người khác bỏ lại phía sau. Bàn cổ đều đã bán bộ Vĩnh Sinh rồi, sao có thể cam tâm lạc hậu được. Hậu Nghệ sải bước vào phòng bế quan, đóng cửa, kích hoạt trận pháp, nhanh chóng chìm vào trong đốn ngộ. Bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới không ghi nhớ năm tháng, bất chi bất giác trăm vạn năm đã trôi qua, trên bản nguyên thời không đảo, bất luận là Hậu Nghệ, vợ con Hậu Nghệ, đồ đệ, đồ tôn, tất cả đều đang trong quá trình bế quan. Trong khoảng thời gian này, Hậu Nghệ có ra quan một lần, lấy ra mấy quả bản nguyên thế giới quả đưa cho Phệ Không Thú, dặn dò một tiếng. Bảo nó mang đến sức mạnh nhất tộc, đưa cho Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, sau khi dặn dò xong, lại bế quan. Trong khoảng trăm vạn năm này, Hậu Nghệ đã dễ dàng đột phá, sớm đã là cao thủ bất hủ hậu kỳ, cùng với việc bế quan dài ngày, Hậu Nghệ đã dùng mấy quả thế giới quả, lại dùng thêm ba quả bản nguyên thời không quả, thực lực toàn thân cường đại, căn cơ thâm hậu, cùng với việc bế quan dài ngày, khí tức càng ngày càng mạnh, sớm đã đạt đỉnh phong bất hủ. Đúng lúc này, bản nguyên thời không đảo trở nên náo nhiệt, Hậu Thổ, Cái Á, Thường Nga, Dương Thiền, Nhã Điển Na, Thác Di Tư, Nữ Oa và mấy vị tiểu thị nữ của Hậu Nghệ như Thái Văn Cơ, V.V, con trai Trầm Hương, con dâu Tam Tiêu, đồ đệ Lục Nhĩ, Quỳ Ngưu Nhất Gia, tam đại đệ tử, V.V, tất cả đều đã xuất quan. Khí tức của Hậu Thổ và các nữ thần khác đều cường đại, rõ ràng đã bắt kịp Hậu Nghệ từ trăm vạn năm trước, hiện tại đều ở bất hủ trung kỳ. Trầm Hương, Lục Nhĩ tứ huynh đệ, Quỳ Ngưu cũng không kém, đều ở tu vi bất hủ trung kỳ. Tam Tiêu, tam đại đệ tử, năm vị tiểu, tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng. Đã ở bất hủ sơ kỳ, cá biệt những người tư chất tốt, ngộ tính cao, hiện giờ đã đạt đỉnh phong sơ kỳ. Ví dụ như Tam Tiêu, Triệu Vân, Tiết Nhân Quý. Trăm vạn năm rồi sao, tu vi của ta đã đuổi kịp phu quân, không biết phu quân bế quan bấy nhiêu năm, có tiến bộ gì không, lại có đột phá cảnh giới nào nữa không? Hậu Thổ tỷ, tốc độ đột phá của phu quân mỗi lần, chỉ cần tu luyện, mỗi lần đều liên tiếp đột phá, tin rằng lần này phu quân cũng vậy thôi. Thường Nga thấy Hậu Thổ nói chuyện, trong lòng không chắc chắn đoán mò đáp lại. Thường Nga muội muội nói đúng. Phu quân sớm đã đột phá đỉnh phong bất hủ rồi, sớm đã bỏ xa chúng ta rồi. Phu quân mà xuất quan, chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới Vĩnh Sinh. Cái Án nói, tiếp lời Thường Nga, với vẻ mặt tự tin. Đương nhiên, sự tự tin đó, là tự tin vào phu quân, còn có cả sự sùng bái nữa. Cái Án sinh ra từ Hỗn Độn Ma Thần, có thể phó thác thân mình cho Hậu Nghệ, đương nhiên nhìn ra được điểm phi phàm của Hậu Nghệ, mù quáng tin tưởng vào thực lực của Hậu Nghệ cũng là điều đương nhiên. Cái Án vừa nói ra lời này, lập tức nhận được sự khẳng định nhất trí từ Hậu Thổ và Thường Nga. Trên mặt tất cả đều hiện lên nụ cười hạnh phúc, kiểu nụ cười này xuất hiện, đều là khi nhắc đến phu quân, dùng lời của Hậu Thế mà nói, mấy người phụ nữ này đều ngây ngốc, mù quáng tin tưởng vào phu quân Hậu Nghệ của mình. Ba người phụ nữ đang trò chuyện, Dương Thiền, Nhã Điển Na, Thác Di Tư, Nữ Oa, cũng đi đến, bốn người phụ nữ gia nhập, cuộc trò chuyện càng thêm sôi nổi, phụ nữ trò chuyện, sớm đã quên mất thời gian rồi. Quỳ Ngưu sư điệt có ở trong thành không? Quỳ Ngưu đang tuần tra Thiên Không Chi Thành, đột nhiên nghe có người gọi sư điệt, giọng nói quen thuộc, thần niệm quét qua. Phát hiện một lão đạo râu tóc bạc phơ đang đứng ngoài thành. Là ai vậy? Quỳ Ngưu trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên, anh không dám chậm trễ, hiện giờ sư tôn và vị này đã sớm hòa hảo rồi, gặp mặt cũng cảm thấy thân cận, mọi người đều là người từ Hồng Hoang, đương nhiên thân cận rồi. Quỳnh Ngưu không dám chậm trễ, nhanh chóng bước ra khỏi Thiên Không Chi Thành, đến trước Hồng Quân Đạo Tổ, cung kính nói: "Quỳnh Ngưu bái kiến tiền bối, mấy trăm vạn năm không gặp tiền bối vẫn khỏe chứ? Tiền bối đến tìm sư tôn của cháu sao? Tiền bối có muốn vào Thiên Không Chi Thành ngồi chơi một lát không?" Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Quỳnh Ngưu, nhìn Quỳnh Ngưu khách khí như vậy mà cảm thấy an ủi. Khi nhìn rõ tu vi của Quỳnh Ngưu, sắc mặt ông trở nên ngưng trọng, thầm nghĩ Hậu Nghệ thực sự có bản lĩnh cường đại, kỳ ngộ càng mạnh hơn, ngay cả đệ tử cũng đã có tu vi bất hủ trung kỳ rồi, thật là. Trong lòng chấn động, miệng vẫn đáp không chậm: "Quỳnh Ngưu khách sáo xong, nghe Hồng Quân Đạo Tổ nói, Thiên Không Chi Thành ta sẽ không vào đâu, lần này ta đến tìm Hậu Nghệ đạo hữu có việc quan trọng muốn bàn bạc, ngươi đi bẩm báo đi." "Vâng, tiền bối ngài đợi một chút, cháu đi bẩm báo, không biết sư tôn của cháu đã xuất quan chưa?" Quỳnh Ngưu vâng lời đi, biết sư tôn đang bế quan, cũng không dám chậm trễ Hồng Quân Đạo Tổ, dù sao cũng chỉ là chạy một chuyến, có xuất quan hay chưa thì cứ đi xem trước đã. Nhanh chóng đến thời không bản nguyên đảo, tiến vào Tiễn Thần Cung, phát hiện các sư nương đã xuất quan, Quỳnh Ngưu ngẩn người, sau đó vội vàng tiến lên nói: "Quỳnh Ngưu bái kiến mấy vị sư nương, bái kiến nữ oa nương nương, Hồng Quân Đạo Tổ đang đợi bên ngoài thời không trùng động, có việc tìm sư tôn." Quỳnh Ngưu tiến lên cung kính hành lễ, trình bày ý đồ, rồi cung kính đứng sang một bên chờ dặn dò. Hồng Quân Đạo Tổ, cái á, hậu thổ, v, đều ngẩn người, cái á không chắc chắn hỏi, tưởng mình nghe nhầm rồi. "Đúng vậy, Hồng Quân Đạo Tổ, đến tìm sư tôn." Quỳnh Ngưu nói lại một lần nữa. "Quỳnh Ngưu, đi mời Hồng Quân Đạo Hữu vào thời không bản nguyên đảo đi." Tuy Hậu Nghệ chưa xuất quan, nhưng Hồng Quân Đạo Tổ đã đến, mấy cô gái không thể chậm trễ người ta được. Quỳnh Ngưu nghe theo dặn dò của các sư nương, nhanh chóng bước ra khỏi Tiễn Thần Cung, ra khỏi thời không bản nguyên đảo, ra khỏi thời không trùng động, thấy Hồng Quân Đạo Tổ liền truyền đạt lời của các sư nương, rồi dẫn đường, cùng Hồng Quân Đạo Tổ trước sau quay về. Lại lần nữa tiến vào Tiễn Thần Cung, Quỳnh Ngưu cung kính hành lễ cáo lui, các nữ thần mỉm cười đứng dậy, cái á đại diện cười nói: "Hồng Quân Đạo Hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Đạo hữu mau mời nhập tòa, bái kiến mấy vị đạo hữu." Hồng Quân Đạo Tổ nói rồi, đánh một cái kê thủ. "Đạo hữu mời." Hồng Quân Đạo Tổ khách sáo một câu, rồi ngồi vào vị trí khách. "Mấy vị đạo hữu, lần này Hồng Quân đến không phải vì chuyện gì khác, mà là tìm Hậu Nghệ đạo hữu có việc muốn bàn, không biết Hậu Nghệ đạo hữu." Hồng Quân Đạo Tổ nói rồi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, ý tứ rõ ràng là không thấy Hậu Nghệ. "Thấy đạo hữu có vẻ cấp thiết như vậy, tôi cũng nói thẳng vậy. Không giấu Hồng Quân đạo hữu, phu quân nhà tôi đang bế quan, tuy đã bế quan trăm vạn năm, nhưng chúng tôi các tỷ muội cũng không biết khi nào thì thích hợp xuất quan. Nếu chuyện cấp bách của đạo hữu nhất định phải có phu quân thì chúng tôi chỉ có thể xin lỗi, bởi vì lần bế quan này của phu quân rất quan trọng, tu vi cảnh giới sắp đột phá." Cái á giải thích cho Hồng Quân Đạo Tổ, nói rồi, quả thực không cần phải nói dối. Tuy chưa gặp Hậu Nghệ, cũng không có dặn dò của Hậu Nghệ, nhưng vợ chồng nhiều năm như vậy, mấy cô gái đương nhiên hiểu tập tính của Hậu Nghệ rồi. Lần trước đi du lịch nhiều năm như vậy, căn cơ sớm đã vững chắc, lần bế quan này chắc chắn sẽ đột phá. Cái á giải thích cho Hồng Quân Đạo Tổ, mấy cô gái khác như Hậu Thổ, v, đều gật đầu phụ họa, hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ như vậy. Cái á vừa nói xong, trên mặt Hồng Quân Đạo Tổ càng thêm cấp thiết. Cái á chưa từng thấy Hồng Quân Đạo Tổ có biểu cảm cấp thiết như vậy, biết chắc chắn có đại sự xảy ra, không biết là chuyện gì. "Đạo hữu, có gì thì nói thẳng đi, rốt cuộc vì chuyện gì mà tìm phu quân của tôi, lẽ nào thực lực bất hủ trung kỳ của chúng tôi khó lọt vào mắt pháp nhãn của đạo hữu?" Cái á nói xong, cố ý để lộ khí thế bất hủ trung kỳ của mình, trong lòng đắc ý vô cùng. Thầm nghĩ nếu không phải có Tiên Kiến Chi Minh mà tìm được Hậu Nghệ một phu quân tốt như vậy, làm sao có được tu vi như ngày nay? Phải biết rằng tu vi của cô cũng chỉ là bán bộ đại đạo, mới bị đưa đến bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Tu vi bán bộ đại đạo đáng thương đó, sau khi đến hỗn độn, mê mê hồ hồ mất đi nhục thân, chân linh chìm vào giấc ngủ sâu, trở thành một trong tam thiên ma thần. Chỉ còn chân linh tái thai nghén trong hỗn độn, trở thành tiền nhân hậu quả của hỗn độn ma thần, nói chi đến, Bàn Cổ và Hồng Quân hai vị cũng không thể biết rõ đúng không? Hỗn độn hồng hoang nhìn có vẻ quá thần bí, không phải chứng đại đạo đơn giản như vậy nha. Cái áo vừa hỏi chuyện Hồng Quân Đạo Tổ, vừa nghĩ về hỗn độn hồng hoang, càng nghĩ càng kinh ngạc. Hồng Quân Đạo Tổ nào biết cái á nghĩ gì, nghe cái á hỏi, cái á để lộ khí thế bất hủ trung kỳ, khiến ông cảm thấy buồn cười. Cái á đạo hữu có thể trong thời gian ngắn trở thành cao thủ bất hủ trung kỳ, lão đạo hiện tại thực sự cung kính bái phục rồi. Nhưng đạo hữu không biết, chuyện ta đến tìm Hậu Nghệ đạo hữu lần này, không phải là chuyện mà bất hủ trung kỳ có thể giải quyết được. Muốn giúp lão đạo, hoặc đi cùng lão đạo, thì nhất định phải là bất hủ hậu kỳ, tốt nhất là bán bộ vĩnh sinh. Còn về chuyện của ta, nói cho biết cũng không sao. Đó là chuyện mà các gia tộc lớn ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới cơ bản đều biết. Hồng Quân Đạo Tổ dừng lại một chút, hồi lâu sau, ông sắp xếp ngôn ngữ, mới nói, sự kiện diệt thần kiếp của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, cái á đạo hữu và mấy vị đạo hữu đều biết, ta sẽ không nói lại nữa. Khi diệt thần kiếp xảy ra, các tộc đại năng đều ra tay, ngay cả đại năng bán bộ hồng mông của các gia tộc hàng đầu cũng phải ra tay. Nguyên nhân ra tay sau diệt thần kiếp chỉ có tộc trưởng và trưởng lão của các tộc mới biết, Sở dĩ diệt thần kiếp xuất hiện là vì không rõ nguyên nhân, bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới sao? Cái Á kinh ngạc đứng bật dậy, đồng thời trong lòng chấn động. Chẳng trách các tộc không màng sống chết đại chiến, thậm chí đại năng bán bộ Hồng Mông bất chấp tất cả, bất chấp sống chết tham gia vào đó, thì ra là vì bản nguyên thế giới, quả nhiên rồi. Hồng Quân đạo tổ vừa nói ra lời này, Cái Á kinh ngạc đứng bật dậy, sau khi hiểu ra, cảm thán rằng việc gia tộc thổ hệ bị diệt tộc cũng không oan. Bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, bất kể ai có được, dù chỉ là một phần, ngay cả khi không thể hấp thu, chỉ cần cảm ngộ thôi, cũng đủ để đột phá bán bộ Hồng Mông. Những cao thủ bán bộ Hồng Mông kia sở dĩ ra tay, chắc chắn là muốn hấp thu bản nguyên thế giới, từ đó đột phá cảnh giới Hồng Mông, độc tôn trong vũ trụ Hồng Mông. Phương pháp đó hay thật, nhưng tiếc là không được gì cả, lại còn dẫn đến đại chiến sinh tử giữa các tộc, diệt thần kiếp, bản nguyên vĩnh sinh thế giới đều bị đánh nát, sinh linh chết sạch, chỉ còn lại chân linh của tầng lớp cao cấp của các gia tộc lớn được tái thai nghén. Đã hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi. Cái Á hiểu rõ mọi chuyện, không dám tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân, mãi đến khi Hồng Quân đạo tổ lại gật đầu một lần nữa, Cái Á mới tin đó là thật, Hồng Quân đạo tổ không lừa cô. Đạo hữu, vì các gia tộc lớn đều biết sự tồn tại của bản nguyên thế giới, việc hẹn phu quân cùng đi, e rằng cũng vô ích thôi. Hơn nữa, nếu thực sự có bản nguyên thế giới, e rằng phu quân hậu nghệ nhà tôi cũng không thể sở hữu được đúng không? Hiện giờ lại đã mấy trăm vạn năm rồi, các lão tổ gia tộc, sức mạnh lão tổ, thậm chí các lão tổ của 10 gia tộc đứng đầu thế giới, vẫn chưa khôi phục cảnh giới bán bộ Hồng Mông. Hậu thổ nói rồi, sau khi kinh ngạc đã khôi phục lý trí phân tích, nói ra những gì trong lòng. Bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng dụng a, phu quân nhà mình trước khi bế quan là bất hủ trung kỳ, bế quan trăm vạn năm, giỏi lắm thì đột phá vĩnh sinh. Không đúng, căn bản không đột phá cảnh giới vĩnh sinh, nếu muốn đột phá cảnh giới vĩnh sinh, sao có thể không có chút động tĩnh nào. Nay cả cảnh giới vĩnh sinh còn chưa đạt, việc đi cùng Hồng Quân để thấy bản nguyên thế giới, cũng không thể sở hữu, thậm chí còn có thể mất mạng. Diệt thần kiếp lần trước, tất cả cao thủ bán bộ Hồng Mông đều vẫn lạc, có thể nói là sinh linh diệt sạch. Thảm trạng của diệt thần kiếp, cô biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, bất kể thế nào cũng sẽ không để phu quân đi. Hậu thổ với vẻ mặt ngưng trọng đưa ra phân tích của mình, không cần nói ra phương pháp, mọi người cũng đều hiểu ý của hậu thổ. Hiểu ý của hậu thổ, tâm trạng cấp thiết của Hồng Quân đạo tổ càng thêm gấp gáp, vội vàng giải thích, hậu thổ đạo hữu đừng hiểu lầm, hãy nghe lão đạo nói hết. Ta lần này tìm hậu nghệ đạo hữu, nguy hiểm chắc chắn có, nhưng không đến mức bị cao thủ bán bộ Hồng Mông vây công, ngay cả cao thủ cảnh giới vĩnh sinh, sau khi tiến vào mục đích địa cũng không thể gặp nguy hiểm. Hồng Quân ta còn chưa sống đủ đâu, sao có thể lấy sinh mệnh ra đùa giỡn được. Mấy vị đạo hữu hãy nghe lão đạo từ từ kể, đợi sau khi nghe lão đạo giải thích xong, mấy vị hãy quyết định có nên gọi hậu nghệ đạo hữu xuất quan hay không. Sau một hồi giải thích của Hồng Quân đạo tổ, hậu thổ và những người khác cuối cùng cũng hiểu ra, Hồng Quân vì sao lại gọi hậu nghệ đi cùng. Bản nguyên vĩnh sinh đại lục không nằm ở đây, mà đáng lẽ phải ở phương đông của thế giới. Trải qua diệt thần kiếp, thế giới vỡ nát biến thiên, cùng với sự phục hồi của thế giới, bản nguyên vĩnh sinh đại lục mới tiếp giáp với vùng triều tịch thời không ở phía tây. Vị trí của vĩnh sinh đại lục đó sớm đã trở thành đại dương, trở thành một phần của táng thần vực, bởi vì trong thời gian đại chiến của các cao thủ bán bộ Hồng Mông, tuy họ đã tránh đại lục, nhưng đại lục cũng bị ảnh hưởng, bị đẩy dịch về phía tây. Còn về vùng trời phía trên đại lục cũ thì không cần nhắc đến nữa, cho đến nay thời không vẫn hỗn loạn, đại năng vĩnh sinh cũng không dám tiến vào. Các lão tổ gia tộc lớn dù đã khôi phục cảnh giới bán bộ Hồng Mông, không có việc gì cũng không muốn tiến vào sâu trong táng thần vực. Tiến vào sâu trong táng thần vực, tuy không đe dọa đến sinh mệnh, nhưng nếu không may rơi vào hắc động thời không, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt bởi các quy tắc thời không bất động. Nếu không may bị mắc kẹt mấy ngàn vạn năm, ức vạn năm, gia tộc coi như xong rồi. Nếu xui xẻo, có thể bị mắc kẹt trong hắc động thời không cả đời. Ai rảnh rỗi mà đi du lịch táng thần vực chứ? Nơi bản nguyên thế giới xuất hiện tuy đã biết, cũng đủ để liều mạng xông vào một lần. Nhưng nơi đó thời không mỏng manh, hậu quả khi tiến vào là không thể chịu đựng được. Bởi vì nơi đó khi tái thai nghén, khi tu vi đột phá cảnh giới vĩnh sinh thì tất cả đều sẽ lại đến đó, nhưng thời không mỏng manh sẽ kéo theo sự sụp đổ của thời không, nếu dám đi sâu vào, tuyệt đối sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Vì chuyện này, các tộc trưởng của các gia tộc lớn trong lòng hối hận vô cùng. Chỉ thiếu nửa bước thôi, bởi vì nơi này được ước tính, bán bộ vĩnh sinh có thể tiến vào, nhưng một số cao thủ cảnh giới vĩnh sinh lại không thể. Vì chuyện này, toàn bộ trường hợp đều gần như hối hận đến phát điên. Sau khi các tộc trưởng của mấy gia tộc lớn tìm kiếm không có kết quả, họ xám xịt quay về gia tộc. Sau khi quay về gia tộc, họ phái các trưởng lão có chân linh được cứu sống quay trở lại. Các gia tộc lúc đó đều có cao thủ bán bộ vĩnh sinh phù hợp, nhưng tiếc là sau khi tiến vào, cũng không tìm thấy gì, có mấy gia tộc xui xẻo, còn mất mấy trưởng lão. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, các gia tộc xám xịt lại quay về, không ngừng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Không mất bao lâu, các gia tộc lớn đã đạt được thỏa thuận, các gia tộc đó, đương nhiên là các gia tộc mà trong tộc từng xuất hiện cao thủ cảnh giới bán bộ Hồng Mông, ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới không phải là 10 gia tộc. Trong số 10 gia tộc đó, 3 gia tộc đã chết trong chiến tranh, chỉ còn lại 7 gia tộc. Trong số 7 gia tộc, Hàn Băng nhất tộc khó tìm, 6 gia tộc lớn đã đạt được thỏa thuận chiếm cứ nơi này. Ngoài 7 gia tộc lớn đó, đệ tử của các gia tộc khác không được phép tiến vào, chỉ có thành viên gia tộc mới được phép tiến vào tham bảo. Bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới tuy tốt, ai tìm được, thì đó là số mệnh của các gia tộc lớn rồi. Ai mà khi tìm được bản nguyên thế giới, mang ra ngoài, chắc chắn sẽ xé bỏ hiệp nghị khi đó. Hồng Quân Đạo Tổ giải thích một hồi, ngay cả cái Á, vốn là người bản địa, cũng nghe mà kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ thật sự có những chuyện kỳ lạ không ngờ lại xuất hiện ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới, một nơi mà bán bộ Hồng Mông cũng khó nhập, tu vi càng cao càng không dám tiến vào. Thật như lời Hồng Quân nói, nếu phu quân nhà mình xuất quan, đi cùng cũng được. Nghe lời của Hồng Quân Đạo Tổ, không chỉ cái Á như vậy, Hậu Thổ và mấy cô gái khác cũng vậy. Bản nguyên thế giới a, ai mà không động lòng chứ? Huống chi là bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, trong linh lực của bản nguyên vĩnh sinh thế giới đều là khí bản nguyên, muốn có được bản nguyên thế giới thuần khiết. Không dám, vì tất cả đều động lòng. Cũng hiểu ra vì sao Hồng Quân Đạo Tổ lại tìm phu quân. Thứ nhất, phu quân chưa đột phá cảnh giới vĩnh sinh. Thứ hai sao, đương nhiên là quy tắc thời không của phu quân rồi. Hồng Quân Đạo Hữu, Hậu Thổ vừa nghe xong đã hiểu rõ, trước tiên sắp xếp cho Hồng Quân Đạo Tổ ở lại, rồi đi xem Hậu Nghệ có tỉnh lại từ bế quan không. Đột nhiên phát hiện, linh khí bản nguyên của Tiễn Thần Cung cuồn cuộn, tất cả đều đổ thẳng về mật thất bế quan của Hậu Nghệ. Trước tiên là Tiễn Thần Cung, tiếp đó là toàn bộ quần thể cung điện trên đảo, bản nguyên thời không đảo. Động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động tất cả sinh linh trên đảo. Trong một lúc, Trầm Hương, Tam Tiêu, Lục Nhĩ tứ huynh đệ, cùng với Quỷ Ngưu không đi cùng Hồng Quân Đạo Tổ, và tam đại đệ tử như Triệu Vân, V, tất cả đều cảm nhận được, kinh ngạc bước ra khỏi nơi ở của mình. Bước ra khỏi nơi ở, phát hiện trên không Tiễn Thần Cung có một cơn lốc xoáy phong bạo linh lực khổng lồ, phát hiện sau khi sư phụ, sư tổ bế quan, nhanh chóng lao thẳng đến Tiễn Thần Cung. Lục Nhĩ, bảo các sư huynh đệ và tiểu bối như Triệu Vân, V, đừng hoảng, sư phụ đã đột phá rồi. Nhìn một đám tiểu bối đang lao đến, Hậu Thổ vui vẻ nói. Nghe trưởng bối đột phá, Lục Nhĩ sư huynh đệ, cùng với tam đại đệ tử, tất cả đều vui mừng khôn xiết, Hậu Thổ, V, mấy cô gái cũng đều nở nụ cười trên mặt. Phu quân sắp đột phá, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không vui chứ? Động tĩnh lớn đến mức này, nhìn đều giống như cảnh tượng đột phá đại cảnh giới. Ai, xem ra Hậu Nghệ đạo hữu vô duyên với khu vực trung tâm Táng Thần Vực, càng vô duyên với bản nguyên thế giới. Động tĩnh đột phá lớn như vậy, là sắp đột phá cảnh giới vĩnh sinh rồi. Hồng Quân Đạo Tổ với vẻ mặt hối hận, lại có chút hâm mộ. Hối hận vì đã muộn, đáng lẽ nên nói chuyện với Hậu Nghệ sớm hơn, sẽ không đến nỗi Hậu Nghệ đột phá rồi mà không có đồng bạn. Tiến vào khu vực thời không mỏng manh, không có Hậu Nghệ, vị trưởng khống giả quy tắc thời không, Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng không có gì chắc chắn a, tuy ông cũng hiểu quy tắc vệ không, nhưng kém xa Hậu Nghệ, ở Táng Thần Vực, nếu không có chút cảm ngộ quy tắc thời không, tiến vào trong đó cũng có khả năng chôn thân trong hắc động thời không. Hồng Quân Đạo Tổ biết, hắc động thời không trong Táng Thần Vực, nếu gặp phải, tuyệt đối khó thoát ra. Đừng thấy có thể đến thời không bản nguyên đảo của Hậu Nghệ, con đường đi qua Tây Hải Táng Thần Vực, nhưng lại khác. Bởi vì nơi này sớm đã được Hậu Nghệ đưa ra lộ tuyến, nếu không thì cũng không phải ai cũng có thể đi được. Phải biết rằng Tây Hải tiếp giáp với vùng triều tịch thời không, nơi Táng Thần Vực này, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đông Nam Hải, Đông Hải, hai nơi tiếp giáp Táng Thần Vực cũng nguy hiểm, nhưng lại khác với Tây Hải. Đông Nam hỗn loạn, Đông Hải mỏng manh, thời không quá mỏng manh, thời không trên cảnh giới vĩnh sinh mà tiến vào, thời không sẽ bị áp sụp đổ. Tóm lại một câu, mức độ nguy hiểm của Táng Thần Vực khó có thể tưởng tượng được. Nếu Tây Hải Táng Thần Vực không có cửa ngõ vào thời không bản nguyên đảo, nếu không có Hậu Nghệ khai phá và thăm dò lộ tuyến, thì không ai rảnh rỗi mà đi dạo ở đây. Nếu có, thì đó cũng là những kẻ liều mạng mà thôi. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Hậu Nghệ đột phá, biểu cảm trên mặt ông thay đổi nhanh chóng không thể tả. Nhanh đến mức còn hơn cả thời tiết tháng 6, thay đổi cực nhanh. Đột phá rồi, việc tìm kiếm Hậu Nghệ giúp đỡ, chuyến đi Táng Thần Vực này, há chẳng phải cũng vì muốn đột phá sao? Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại có chút kích động, khí thế trên người không ổn định, nếu có người tu vi cao ở đây, nhất định sẽ nhìn ra, Hồng Quân Đạo Tổ đã bán bộ vĩnh sinh. Linh khí bản nguyên mênh mông của thời không đổ thẳng vào mật thất bế quan của Hậu Nghệ, xoáy nước linh khí trên không Tiễn Thần Cung càng lớn hơn, chứng tỏ Hậu Nghệ trong mật thất vẫn chưa đột phá. Hậu Nghệ từ khi xuất quan một lần, bảo vệ không thú mang thế giới quả cho Trúc Dung, lại tiếp tục bế quan. Trong lần bế quan thứ hai, anh đã đột phá bất hủ hậu kỳ. Cùng với sự đột phá tu vi nhanh chóng, tu vi của anh đạt đỉnh phong bất hủ, lại trải qua 8-90 vạn năm nữa, Hậu Nghệ cảm thấy trong cơ thể oanh long một tiếng, cảm giác đầu óa một trận thanh minh, cảm giác sinh mệnh không còn tận cùng, không còn sự đe dọa của cái chết. Ngay cả khi bị giết chết, không tồn tại, bất tử bất hủ, chính là vĩnh sinh. Trong cơ thể oanh long một tiếng, Hậu Nghệ biết mình đã đột phá, tuy cảm giác bất tử bất hủ là thật, nhưng Hậu Nghệ minh bạch, không đạt đến Hồng Mông thì không thể thực sự bất tử. Nếu vĩnh sinh thực sự không thể bị giết chết, vậy những cao thủ bán bộ Hồng Mông kia đã chết như thế nào? trong những tình huống đặc biệt, cái chết vẫn tồn tại, ngay cả với bán bộ Hồng Mông. Hiện tại tuy cảm giác sinh mệnh không có tận cùng, bất tử vĩnh sinh tồn tại, nhưng đó không phải là vĩnh sinh theo đúng nghĩa hình thức. Mới chỉ là cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, có thể đó là một loại ảo giác, còn xa mới đạt đến cảm ngộ cảnh giới vĩnh sinh thực sự. Đột phá rồi, đột phá rồi. Giọng Hồng Quân đạo tổ có chút suy sụp. Khó khăn lắm mới có một phương pháp hay, ông đành mặt dày tìm Hậu Nghệ, tự tin đầy mình rằng chuyến đi táng thần vực phía đông lần này, có Hậu Nghệ, vị trưởng khống giả thời không, đồng hành, sẽ có thu hoạch, nhưng lại thiếu một bước. Hậu Nghệ đột phá rồi. Hồng Quân đạo tổ hiện tại vừa ghen tị, vừa hâm mộ, lại vừa thất vọng. Ghen tị hâm mộ vì việc hẹn Hậu Nghệ đến Đông Hải là để có kỳ ngộ, trải nghiệm một phen để đột phá cảnh giới vĩnh sinh, nhưng không ngờ, mục tiêu ông đang tìm kiếm, Hậu Nghệ lại dễ dàng đạt được, sao có thể không hâm mộ chứ? Chuyện thất vọng thì không cần nói nữa, toàn bộ Tiễn Thần Cung đều chấn động khí thế, khẳng định Hậu Nghệ đã đột phá rồi. Hậu Nghệ đã đột phá, bản thân Hồng Quân đạo tổ thất vọng cũng là điều bình thường, như vậy Hậu Nghệ sẽ không thể đi cùng ông. Trong lúc Hồng Quân đạo tổ bất lực lắc đầu, giọng nói của Hậu Nghệ truyền đến. Tôi còn đang tự hỏi là ai chứ? Thì ra là Hồng Quân đạo hữu đến. Hậu Nghệ đang bế quan cảm nhận một luồng khí tức quen thuộc mà lạ lẫm, mới kiểm tra, thì ra là Hồng Quân đạo hữu. Hồng Quân đạo hữu, Hậu Nghệ vừa đột phá bán bộ vĩnh sinh, cần bế quan ngàn năm để củng cố cảnh giới. Đạo hữu nếu không có việc gì, không vội, cứ ở lại thần cung ngàn năm. Nếu có gì sơ suất trong việc tiếp đãi, Hậu Nghệ đang bế quan, mong đạo hữu thứ lỗi. Hồng Quân đạo tổ vốn đang thất vọng nghe xong, đầu tiên ngẩn người, sau đó sắc mặt đại hỉ. Không vội, tôi không vội, đạo hữu cứ củng cố tu vi trước. Ngàn năm đối với chúng ta chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, đạo hữu cứ tiếp tục bế quan đi, tôi sẽ ngồi ở đại điện chờ đợi. Hồng Quân đạo tổ đại hỉ, bởi vì vừa rồi ông nghe Hậu Nghệ nói, chỉ đột phá bán bộ vĩnh sinh, chưa hoàn toàn đột phá. Như vậy có thể hẹn Hậu Nghệ cùng đi, kết bạn một chuyến Đông Hải. Sau đại hỉ lại kinh ngạc trước thực lực của Hậu Nghệ, động tĩnh lớn như vậy lại chỉ đột phá bán bộ vĩnh sinh, có thể thấy nội tình của Hậu Nghệ thâm hậu đến mức nào. Nhìn khí thế của Hậu Nghệ, hiện tại Hậu Nghệ cũng tuyệt đối có thể chiến thắng người ở cảnh giới vĩnh sinh sơ kỳ. Khí tức của động tĩnh đột phá, so với cao thủ vĩnh sinh thực sự, cũng không kém bao nhiêu. Chết tiệt, pháp lực mạnh mẽ như Hậu Nghệ, nơi thời không mỏng manh kia có chịu nổi không? Hậu Nghệ đạo hữu thân là trưởng khống giả thời không, nơi thời không mỏng manh, đối ứng chắc hẳn không thành vấn đề chứ. Hồng Quân đạo tổ nói rồi, tâm thần chìm vào trầm tư. Hậu Thổ, Kế Á và mấy cô gái khác cũng không quấy rầy Hồng Quân đạo tổ, yên lặng chờ đợi. Ngàn năm đối với họ cũng không phải là một cái chớp mắt, chờ đợi phu quân đột phá xuất quan, chẳng qua là trong lòng càng thêm mong đợi mà thôi. Thời gian trôi qua trong sự cấp thiết của Hồng Quân đạo tổ, bất chí bất giác ngàn năm đã trôi qua. Một ngày nọ, Hồng Quân đạo tổ và một đám nữ tử như Kế Á, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn của Hậu Nghệ, ha ha. Hồng Quân đạo hữu, để huynh đợi lâu rồi. Lời Hậu Nghệ vừa dứt, người đã ở trong đại điện Tiễn Thần Cung, mấy bước đã ngồi xuống ghế chủ vị. Hồng Quân đạo hữu, thật ngại quá, khoảng thời gian này Hậu Nghệ vẫn luôn bế quan đột phá và củng cố tu vi, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, mong huynh rộng lượng bỏ qua, rộng lượng bỏ qua. Hậu Nghệ đạo hữu khách khí rồi, ngàn năm đối với chúng ta chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, đạo hữu hà tất khách khí. Hậu Nghệ đạo hữu, không biết hiện tại, Hồng Quân đạo tổ trước tiên khách khí vài câu với Hậu Nghệ, tiếp đó không chắc chắn hỏi, trong lòng đã xác định tu vi hiện tại của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ bị Hồng Quân đạo tổ hỏi thì ngẩn người, sau đó hiểu ra, lại giải thích một lần nữa cho Hồng Quân đạo tổ, thậm chí phóng ra khí thế, để Hồng Quân đạo tổ xác nhận. Hồng Quân đạo tổ thấy tu vi của Hậu Nghệ vẫn chưa đột phá vĩnh sinh, trong lòng mới thở phào một hơi, đồng thời trong lòng thở dài thất vọng. Lần này vốn là muốn tìm Hậu Nghệ cùng hẹn, đi tìm cơ duyên đột phá cảnh giới vĩnh sinh, thấy Hồng Quân không đột phá, sâu thẳm trong lòng thở dài, cảnh giới vĩnh sinh đột phá gian nan. Hồng Quân đạo hữu, không biết lần này, Hậu Nghệ mở miệng hỏi ý của Hồng Quân đạo tổ. Nhưng lại phát hiện Hồng Quân đạo tổ thở dài một tiếng, sắc mặt ngẩn ra, anh khẽ gọi, Hồng Quân đạo hữu, Hồng Quân đạo hữu. Phu quân, chuyện là như thế này, Hồng Quân đạo hữu lần này đến. Cứ thế này, Kế Á thấy Hồng Quân đạo tổ dường như không nghe thấy phu quân nhà mình gọi, bắt đầu giải thích cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nghe Kế Á giải thích, trong lòng đại hỉ. Lần bế quan này không đột phá cảnh giới vĩnh sinh, sao có thể không lo lắng trong lòng, sao có thể không biết cảnh giới vĩnh sinh gian nan. Hiện giờ có cơ hội ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lớn như trời đương nhiên phải đi rồi. Hậu Nghệ đạo hữu, chuyện là như cái Á đạo hữu đã nói, không biết đạo hữu có nguyện ý đi cùng tôi không? Đạo hữu, cảnh giới vĩnh sinh đột phá gian nan, không có đại kỳ ngộ, không có bảo vật giúp đỡ, thực sự khó đột phá. Muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, đặc biệt là đột phá cảnh giới vĩnh sinh trở lên, không có bảo vật cấp thế giới, khó mà cung cấp được. Đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu cũng hiểu, chúng ta tu hành gian nan, không tiến thì lùi, không thể trì hoãn được. Hai bóng người lướt qua bầu trời phía tây Táng Thần vực, thẳng tiến về Vĩnh Sinh đại lục. Một đường ẩn mình đi thẳng đến Đông Hải của Táng Thần vực, cũng chính là phía đông Táng Thần vực. Hai bóng người đó không ai khác chính là Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân. Hôm đó, sau khi thương nghị một hồi tại Tiễn Thần Cung, Hậu Nghệ đã khoản đãi Đạo Tổ Hồng Quân một ngày. Sáng hôm sau, Hậu Nghệ từ biệt các thê tử của mình và cùng Đạo Tổ Hồng Quân lên đường. Bản nguyên thế giới của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, một sự cám dỗ lớn đến nhường nào. Hậu Nghệ và Đạo Tổ Hồng Quân, cả hai đều ở cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, một đường xuyên qua phía đông nam bản nguyên vĩnh sinh đại lục, thẳng tiến về phía đông. Phải mất 1000 năm thời gian, họ mới đến được bờ biển Đông Hải. Đạo hữu Hậu Nghệ, có cần tôi gọi một trưởng lão gia tộc đến hộ tống không? Đạo Tổ Hồng Quân trong lòng đột nhiên không có chút tự tin nào, không nhịn được muốn gọi một cao thủ gia tộc đến hộ về. Ha ha ha, Hồng Quân cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến gì. Thấy Đạo Tổ Hồng Quân có vẻ sợ sệt, Hậu Nghệ không nhịn được đắc ý, bây giờ mới sợ à, lúc trước chẳng phải ra vẻ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch sao? May mà tôi mang theo Phệ Không. Hậu Nghệ đắc ý nghĩ, thần niệm liên lạc với Phệ Không thú đang ẩn mình trong không thời gian, dặn nó theo sau cách mình 10 vạn dặm là đủ, để nếu có tình huống đột xuất thì còn kịp cứu viện. Đạo Tổ Hồng Quân nghe Hậu Nghệ nói cứ tự nhiên, sau khi chắp tay chào Hậu Nghệ, liền bắt đầu dùng thủ đoạn đặc biệt liên lạc với trưởng lão gia tộc. Thân là thánh tử của Trình Tự Nhất tộc, việc liên lạc gia tộc để các trưởng lão hộ tống là có tư cách. Theo sự liên lạc của Đạo Tổ Hồng Quân, Trình Tự gia tộc vốn không xa nơi này, nhanh chóng có một vị trưởng lão với khí thế cường đại xuất hiện. Dù không hiện thân, Hậu Nghệ và Đạo Tổ Hồng Quân đều cảm ứng được. Đạo Tổ Hồng Quân cúi mình về phía sau hành lễ, biết rằng trưởng lão gia tộc đã đến. Dù không hiện thân, sự tôn kính cần có vẫn phải dành cho người đó. Đạo hữu Hậu Nghệ, đi thôi. Đạo Tổ Hồng Quân hành lễ với trưởng lão gia tộc xong, liền gọi Hậu Nghệ lên đường. Có trưởng lão bảo hộ, sự tự tin trong lòng Đạo Tổ Hồng Quân tăng lên không ít. Lão Tổ, Hồng Quân của Trình Tự gia tộc đã cùng Hậu Nghệ thẳng tiến về Đông Hải rồi. Ồ, đáng tiếc bàn cổ đang bế quan, lần này là vì đột phá cảnh giới vĩnh sinh nên không thể đánh thức. Nếu không thì có thể để cậu ta đi cùng. Người nói là Lão Tổ sức mạnh gia tộc và trưởng lão quản sự. Nói xong, Lão Tổ sức mạnh ra lệnh, tam trưởng lão, truyền lệnh xuống, giám sát là được rồi, không cần can thiệp, không được hiện thân để người của Trình Tự gia tộc phát hiện, giữ khoảng cách xa một chút. Vâng, tam trưởng lão đáp lời, nhanh chóng rời khỏi đại điện của sức mạnh. Lão Tổ, thánh tử của Trình Tự gia tộc và Hậu Nghệ đã đi về Đông Hải, xem ra là đến nơi thời không mỏng manh. Hà, chỉ thấy trước cửa đại điện, một lão ông râu trắng, tóc bạc nhanh chóng xuất hiện, đứng trước mặt người báo cáo. Lão Tổ, Hồng Quân của Trình Tự gia tộc và Hậu Nghệ đã đến nơi thời không mỏng manh, không coi ước định của các đại gia tộc chúng ta ra gì cả. Người báo cáo không ai khác chính là ngũ trưởng lão của không gian gia tộc, và vị lão tổ đang kinh ngạc trước mặt ông ta là lão tổ không gian gia tộc. Lần nữa nghe thuộc hạ báo cáo, đặc biệt là điểm mấu chốt, Hậu Nghệ không nằm trong ước định của các đại gia tộc. Lão tổ không gian trước tiên nổi giận, sau đó sắc mặt khôi phục, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng nói, chuyện phiền phức cứ giao cho người khác, ta cứ ngồi xem kịch vui là được. Ngũ trưởng lão, đi gọi Dương Mi ra tranh giành một phen. À phải rồi, gọi luôn nhị trưởng lão đi cùng, hộ tống thằng nhóc Dương Mi đó. Vâng, cần tuân ý chỉ của lão tổ. Ngũ trưởng lão đáp lời rồi rời đi. Thế giới bản nguyên của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, lần trước vì nó mà thân thể và nguyên thần của ta suýt diệt vong, nhưng chỉ cảm nhận được khí tức lần này chắc chắn sẽ xuất hiện lại, lão tổ không gian ta cũng nên có cơ duyên sở hữu nó chứ. Lão tổ không gian nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế trên người bùng phát rồi thu lại ngay lập tức. Khí tức cường đại, chắc chắn là bán bộ Hồng Mông không nghi ngờ gì. Sức mạnh gia tộc, không gian gia tộc đều đã hành động, thời gian gia tộc, sát phạt gia tộc, càn khôn gia tộc, chiến đấu gia tộc, âm dương, ngũ hành, v.v. Tất cả các siêu cấp gia tộc, đại gia tộc đều đã có động thái. Thế giới bản nguyên khiến lòng người động, tu vi của các tộc trưởng đại gia tộc tuy không có tu vi bán bộ Hồng Mông như các lão tổ siêu cấp gia tộc, nhưng cũng có tu vi vĩnh sinh đỉnh phong. Một nhóm thuộc đội thứ hai, đông người, nếu xảy ra sinh tử đại chiến, bán bộ Hồng Mông cũng phải kiêng dè. Ngay lập tức, các đại gia tộc hành động, đều phái ra các thánh tử của tộc mình, hoặc các cao thủ cảnh giới bán bộ vĩnh sinh. Có gia tộc thậm chí còn ban tặng bảo vật gia tộc để họ tạm thời sử dụng. Các tộc trưởng của các đại gia tộc hùng hậu tự mình dẫn đệ tử thẳng tiến Đông Hải. Mấy lão tổ siêu cấp gia tộc đều ngớ người ra, ban đầu đã thỏa thuận chỉ có mấy gia tộc nằm giữ nơi này, nào ngờ hôm nay lại gặp phải sự chống đối thầm lặng từ tất cả các đại gia tộc của bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Gặp tình huống như vậy, đàm phán cũng không cần đàm phán, chỉ có thể ngầm chấp nhận. Bởi vì trong lòng họ hiểu rõ, cho dù 7 vị lão tổ bán bộ Hồng Mông của 7 đại gia tộc ra tay, cũng không thể trấn áp tất cả các cao thủ vĩnh sinh đỉnh phong. Nếu phạm phải sự phẫn nộ của quần chúng, bị các tộc của bản nguyên vĩnh sinh thế giới vây công, gia tộc cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Sau khi cân nhắc được mất, đương nhiên sẽ không mạo hiểm, lần diệt thần kiếp trước còn hiện rõ ràng trước mắt. Hậu Nghệ và Đạo Tổ Hồng Quân nhanh chóng tiến vào Đông Hải. Trên bầu trời Đông Hải, tình hình cũng tương tự như Tây Hải của Táng Thần Vực, khắp nơi đều là khe nứt và những vùng không thời gian đổ vỡ. Bão không thời gian, xoáy không thời gian, thường xuyên xuất hiện, thậm chí còn gặp hố đen không thời gian, Đạo Tổ Hồng Quân một đường kinh hồn bạt vía, may mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Hai người thẳng tiến về phía nam của Đông Hải, bay thêm 5 vạn năm nữa, Hậu Nghệ cuối cùng cũng cảm thấy tình hình ở đây không ổn, càng đi về phía trước, không thời gian càng mỏng manh. Ở đây, Hậu Nghệ có cảm giác như đi trên băng mỏng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là băng sẽ vỡ, và anh sẽ rơi xuống vực sâu. Đạo hữu Hậu Nghệ, chậm thôi, chậm thôi. Lão đạo không nắm giữ quy tắc không thời gian, nếu không giảm tốc độ nữa, tôi có thể sẽ rơi vào không thời gian đổ nát mất. Đạo tổ Hồng Quân cẩn thận từng ly từng tí, lòng như treo trên sợi tóc. Sau khi gọi Hậu Nghệ dừng lại, ông hô một hơi thật dài, rồi nói tiếp, đạo hữu Hậu Nghệ, chỗ này chắc là sắp đến rồi. Các trưởng lão trong gia tộc tôi đã sớm không dám tiến lên nữa, dừng lại ở ngoài mấy ức vạn dặm. Không biết về không thú của đạo hữu Hậu Nghệ thì sao? Đạo tổ Hồng Quân có chút ghen tị hỏi, ánh mắt lướt qua bốn phía, muốn tìm ra dấu vết của phệ không thú. Mặc dù một đường không phát hiện bóng dáng phệ không thú, nhưng Hồng Quân cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết Hậu Nghệ mang theo phệ không thú chứ? Nếu Hậu Nghệ không mang theo phệ không thú, Hậu Nghệ mới là kẻ ngốc. Hiện tại Hậu Nghệ chỉ là cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, nếu không có phệ không thú đi cùng, chắc chắn sẽ bị người ta coi như một kho báu di động. Hậu Nghệ trên người có một bảo vật cường đại không rõ nguồn gốc, đã sớm truyền khắp bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Chỉ vì Hậu Nghệ có phệ không thú, các đại năng của các tộc cũng không dám hành động. Đạo tổ Hồng Quân nhìn, ghen tị Hậu Nghệ có phệ không thú bảo hộ. Tuy ông cũng có trưởng lão bảo hộ, nhưng không thể so sánh với Hậu Nghệ. Mượn sức mạnh gia tộc, sức mạnh của Hậu Nghệ là thế. Sức mạnh của phệ không thú cũng là sức mạnh của Hậu Nghệ, phải biết Hậu Nghệ là chủ nhân của phệ không thú, đó mới là nguyên nhân khiến ông ghen tị Hậu Nghệ. Ha ha ha, đạo hữu Hồng Quân, dù phệ không thú có đi theo, chẳng lẽ tôi còn có thể ám hại cậu sao? Hậu Nghệ cười ha hả trêu chọc, một câu nói khiến đạo tổ Hồng Quân lúng túng, không, nếu phệ không thú đi theo, trong lòng đạo tổ Hồng Quân ít nhiều cũng có chút sợ hãi thật. Ở chặng đường tiếp theo, phệ không thú dừng lại ở cách tôi 500 vạn dặm phía sau, cũng không thể tiến lên nữa, nếu không không thời gian sẽ sụp đổ. Phệ không thú cũng e ngại nơi không thời gian mỏng manh này. Thế giới luôn có những điều kỳ lạ, một thế giới vĩ đại như bản nguyên vĩnh sinh thế giới lại có nơi không thời gian mỏng manh như vậy. Với tu vi của hai chúng ta, nếu không thời gian vỡ vụn và rơi vào đó, tôi dù là người nắm giữ không thời gian, nhưng cũng không chắc có thể thoát ra khỏi nơi đổ nát này. Ngay cả phệ không thú cũng sợ hãi nơi không thời gian mỏng manh này, xem ra chuyến đi này không hề dễ dàng. Hậu Nghệ cảm thán, sắc mặt đạo tổ Hồng Quân ngưng trọng. Dù vậy, cả hai đều là những người có niềm tin kiên định, không thể lùi bước. Hai người nhìn nhau, đều thấy được niềm tin kiên định trong mắt đối phương, trao nhau một ánh mắt, không cần lời nói, đồng thời mỉm cười quay người đi sâu vào trong. Không lâu sau khi Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân rời đi, Dương Mi Đại Tiên, Ma Tổ La Hầu, Càn Khôn, Âm Dương, Ngũ Hành, cùng với các cao thủ của các đại gia tộc khác, chính xác hơn là các cao thủ cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, đã xuất hiện tại đây. Cảm thấy không thời gian ở đây trở nên mỏng manh đáng sợ, nhưng họ cũng đành phải cứng rắn tiến vào. Bởi vì tất cả đều đã nhận lệnh của lão tổ gia tộc, không thể lùi bước, phải cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. May mắn thay, nơi này đã được vô số lần các đại gia tộc thăm dò, quả thật có thể chịu được uy áp của cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, một đường cũng coi như an toàn vô sự. Đạo hữu Hậu Nghệ, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây là nơi không thời gian mỏng manh nhất, cụ thể có bao nhiêu diện tích thì các đại gia tộc cũng không rõ. Tóm lại, đây là nơi 10 vị cao thủ bán bộ Hồng Mông tranh giành, trung tâm nhất dường như có thế giới bản nguyên, hoặc cũng có thể là khí tức của thế giới bản nguyên. Chính khí tức thế giới bản nguyên đã thu hút các đại gia tộc đến tranh giành, và các lão tổ đã ra tay. Đạo tổ Hồng Quân cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm kinh động thứ gì đó như dã thú đang ngủ say, không dám có động tác lớn, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Đạo tổ Hồng Quân vừa nói chuyện với Hậu Nghệ, vừa liếc nhìn xung quanh, ngay cả động tác xoay cổ cũng rất nhẹ nhàng, sợ dùng sức mạnh sẽ làm vỡ nát không thời gian. Đạo hữu Hồng Quân, ở nơi này, tôi cũng không dám quá phóng túng. Hiện giờ tôi có cảm giác như đang đi trên băng mỏng, cảm giác chỉ cần hơi dùng sức một chút, thậm chí là động tác của tôi lớn hơn một chút, cũng có thể khiến không thời gian ở đây sụp đổ. Đạo hữu Hồng Quân, xem ra chuyến đi này của chúng ta rất gian nan. Đừng tìm kiếm thế giới bản nguyên nữa, hãy tìm kiếm cơ duyên ở nơi này. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ rơi vào không thời gian đổ nát. Hậu Nghệ với vẻ mặt ngưng trọng nói, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Dù thân là thời không ma thần, khống chế không thời gian, có thể nắm giữ 100% bản nguyên quy tắc không thời gian. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ quy tắc không thời gian, tự do tung hoành thời thượng cổ. Nếu không có tu vi Hồng Mông, thì đừng mơ nữa. Ví dụ như hiện tại, nơi không thời gian mỏng manh này, đây không phải là nơi Hậu Nghệ có thể khống chế được nữa. Nơi này chỉ cần hơi dùng sức một chút là không thời gian sẽ sụp đổ, Hậu Nghệ vận chuyển pháp lực cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hiện giờ có cảm giác như một con voi lớn đứng trên lớp băng dày ba thước. Lớp băng tuy dày, nhưng không phải đối với con người. Một con voi đi lên, nếu nó nhảy một cái thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Ở đây là như vậy, tu vi dưới cảnh giới bất hủ ở nơi này, không thời gian là rất kiên cố. Đối với người ở cảnh giới bất hủ, cẩn thận một chút cũng có thể sống sót, đi lại ở đây vô sự. Đối với cao thủ bán bộ vĩnh sinh, giống như con voi trên băng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể làm sụp đổ mặt băng. Huống chi là những vật thể nặng hơn voi hô. Đạo tổ Hồng Quân nhắm mắt hít thở sâu, thở ra một hơi đục sau đó mới mở mắt ra lần nữa, trong mắt hiện rõ sự không cam lòng, không muốn rời đi, mang theo ngữ khí bất đắc dĩ nói, đạo hữu Hậu Nghệ, chúng ta đã đến nơi này rồi, chẳng lẽ lại muốn quay về tay trắng sao? Đạo hữu có cam lòng không? Đạo hữu Hậu Nghệ, cậu biết đấy, mục đích tôi tìm cậu lập đội là để dựa vào khả năng khống chế không thời gian của cậu, tôi có thể tiên tri tiên giác tránh khỏi nguy hiểm suốt đường đi, vô số nguy hiểm bão không thời gian đều đã tránh được dưới sự cảm ứng của cậu. Nơi này tuy không thời gian mỏng manh đến lợi hại, nhưng nếu có nguy hiểm không thời gian xuất hiện, cậu hẳn là cũng cảm ứng được chứ. Đạo tổ Hồng Quân nói xong, ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm Hậu Nghệ, thật sự không muốn nghe thấy lời từ chối của Hậu Nghệ. Mặc dù việc tìm kiếm thế giới bản nguyên là hư vô mờ mịt, nhưng đối với những người tu đạo như chúng ta, dù chỉ là một phần ức vạn cơ hội, cũng không thể từ bỏ. Ai cũng có cảm giác đại cơ duyên sắp lâm thân, không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Hậu Nghệ sao có thể cam lòng, dù hiện tại tôi vừa đột phá bán bộ vĩnh sinh, nhưng cảnh giới đã vững chắc. Nếu có được cơ duyên, việc đột phá lần nữa cũng không ảnh hưởng chút nào. Nếu không Hậu Nghệ cũng sẽ không đi theo đạo tổ Hồng Quân đến đây. Đạo hữu Hồng Quân, tôi hiểu ý cậu, không cần phải nói thêm. Vì thời thượng cổ đã có người phát hiện thế giới bản nguyên ở đây, chứng tỏ thế giới bản nguyên của bản nguyên vĩnh sinh thế giới nằm gần đây, đạo hữu Hồng Quân cũng từng nắm giữ hồng hoang thế giới, chắc tin rằng thế giới bản nguyên không dễ tìm đâu. Đạo hữu, nếu muốn có được cơ duyên, e rằng phải tốn công sức, phải tìm kiếm thật kỹ lưỡng. Đạo tổ Hồng Quân nghe lời Hậu Nghệ, sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc gật đầu. Lấy lại tự tin, hai người không nói lời thừa thãi nữa, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, thần niệm càn quét quan sát thật kỹ, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, kẻo làm nát không thời gian thì chôn sống mình mất. Cũng không dám không chuyên tâm tìm kiếm, bởi vì thế giới bản nguyên không dễ tìm như vậy, nếu dễ bị phát hiện, đã sớm bị các lão tổ thời thượng cổ tìm thấy rồi, đâu đợi đến bây giờ cứ thế không biết bao lâu. Đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ đã ở đây 10 vạn năm, nghiêm túc tìm kiếm, lục soát phạm vi mấy ức vạn dặm, ngay cả một hạt bụi cũng không thể thoát khỏi sự điều tra của hai người. Ngay cả một hạt bụi cũng có khả năng ẩn chứa một giới tử không gian bên trong, mà bên trong đó lại ẩn giấu thế giới bản nguyên. 10 vạn năm thời gian đối với Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân dường như không lâu, nhưng chuyên tâm tìm kiếm một thứ giống nhau như vậy, vẫn khiến người ta chán ghét. Ngay khi hai người đang cảm thấy sốt ruột bực bội thì, thần niệm đột nhiên phát hiện có người đang đến gần. Có người rồi, hai người dùng thần niệm thấy có người, thần sắc chợt cứng lại, muốn ẩn giấu thân hình thì không kịp nữa. Đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ vạn vạn không ngờ, ở nơi không thời gian mỏng manh, địa vực rộng lớn như vậy, lại có thể gặp người khác. Hai người không kịp né tránh, bởi vì đối phương cũng đã nhìn thấy họ rồi. Dù hai bên không quen biết, nhưng nhìn tu vi của đối phương, đều là cảnh giới bán bộ vĩnh sinh, không cần biết cũng hiểu, đều là tinh anh, thánh tử của các đại gia tộc. Và cũng hiểu rõ đối phương đến đây vì điều gì, dù có cùng mục đích, có khả năng tranh giành cơ duyên, nhưng không đắc tội thì tốt hơn, ai biết đắc tội xong có gây ra đại chiến, rồi chịu thiệt thòi không. Hơn nữa, nơi này không thời gian mỏng manh, một khi đại chiến sẽ rơi vào không thời gian, thậm chí có thể mất mạng. Biết nơi này không thích hợp đại chiến, hai bên đều có sự kiêng dè, tự mình điều chỉnh phương hướng, không gặp mặt, nhanh chóng rời đi. Đạo hữu Hồng Quân, xem ra chuyện chúng ta ở đây đã bị phát hiện rồi. Hậu Nghệ nhíu chặt mày nói, tôi bị phát hiện đang bị theo dõi rồi. Đạo tổ Hồng Quân nói khẽ, sắc mặt trở nên âm trầm. Phát hiện có người, có lẽ không hiểu, nhưng đã bị gia tộc kia phát hiện, và cử đệ tử gia tộc đi theo. Đạo hữu Hậu Nghệ, xem ra lần này chúng ta chưa tìm thấy thế giới bản nguyên thì không thể quay về được rồi. Quả thật là vậy, Hậu Nghệ đáp một câu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đương nhiên hiểu ý của đạo tổ Hồng Quân, nếu hai người bây giờ rời đi, thế giới bản nguyên bị người khác tìm thấy thì sao? Dù cơ hội còn mờ mịt hơn cả trúng số, cũng không dám đánh cược. Nếu rời đi, đánh cược thua, vậy thì có thể sẽ không còn duyên phận với thế giới bản nguyên nữa. Thế giới bản nguyên a, không chỉ có tác dụng giúp đột phá cảnh giới vĩnh sinh, mà cả vĩnh sinh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bán bộ hồng mông đều có ích. Thử hỏi, bảo vật như vậy ai nguyện ý từ bỏ? Dù cơ hội mong manh đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần hai chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bị ám toán, bị người khác tập kích lén. Hậu Nghệ nói xong, thần niệm quét khắp phạm vi mấy nghìn vạn dặm lấy mình làm trung tâm. Đạo tổ Hồng Quân cũng với vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra. Kỳ thực không cần Hậu Nghệ nhắc nhở, ông cũng hiểu rõ. Nếu bị người khác tập kích lén, có thể sẽ rơi vào không thời gian mỏng manh, lúc đó giống như rơi vào vũng bùn, đừng mong thoát ra. Sau một hồi kiểm tra, hai người mới cẩn thận từng ly từng tí lại lên đường tìm kiếm. Lần tìm kiếm này độ khó càng lớn, không chỉ phải lục soát từng tấc không thời gian, mà còn phải kiểm tra xem có ai ẩn nấp bên cạnh không, sợ bị người khác tập kích lén. Không biết từ lúc nào lại mấy chục vạn năm nữa trôi qua, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân tìm kiếm thế giới bản nguyên không có kết quả, nhưng lại gặp phải mấy đợt tinh anh của các tộc. Không, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đều đã tránh đi. Một đường tiếp tục tìm kiếm suốt 20 vạn năm. Trong 20 vạn năm này, không biết đã lục soát bao nhiêu diện tích, Hậu Nghệ thậm chí cảm thấy đã bằng diện tích của bản nguyên vĩnh sinh đại lục rồi. Một diện tích lớn như vậy mà vẫn chưa tìm thấy thế giới bản nguyên, cũng chưa lục soát hết nơi không thời gian mỏng manh, khiến Hậu Nghệ chấn động. Nơi không thời gian mỏng manh này lớn đến mức nào, Hậu Nghệ thật sự khó mà tin được. Một vùng không thời gian mỏng manh còn chưa đi đến tận cùng, vậy thì cả Táng Thần Vực thì sao? cả Táng Thần Vực, trừ Bắc Hải đã biến thành băng xuyên cực địa ra, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, tất cả đều bị Táng Thần Vực bao phủ. Chỉ có nơi thủy triều không thời gian ở cực Tây, giống như phía Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam, chính Nam, Tây Nam của bản nguyên Vĩnh Sinh Đại Lục, những phương vị này đều giáp biển. Chính Bắc là băng xuyên, chính Tây và Tây Bắc là nơi thủy triều không thời gian, bản nguyên đại lục vốn bị bao bọc bên trong. Cấu trúc thế giới như vậy tương tự với thế giới Hồng Hoang, đều là một đại lục ở trung tâm. Chỉ là Hồng Hoang đại lục thì bốn phía đều giáp biển mà thôi. Trong đầu Hậu Nghệ lóe lên cấu trúc thế giới, thầm nghĩ Táng Thần Vực lớn thật, ở nơi không thời gian mỏng manh thuộc Đông Hải, 20 vạn năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy tận cùng. Vậy thì cả Táng Thần Vực, cả bản nguyên Vĩnh Sinh thế giới thì sao? Tận cùng của thế giới lại ở đâu? Hậu Nghệ không dám nghĩ tiếp. Trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng thần niệm và thân hình thì không dừng lại. Lần nữa tiến lên 100 vạn dặm, trong thần niệm của Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đột nhiên cảm giác được có dao động pháp lực phía trước, Hậu Nghệ càng cảm giác được có dao động quy tắc không thời gian, khí tức không thời gian đổ vỡ. Có người đang đại chiến. Trong đầu Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đồng thời hiện lên suy nghĩ đó. Hai người nhìn nhau, thu liễm khí tức, ẩn giấu thân hình, lặng lẽ tiến lên. Tuy đi thêm một chút nữa sẽ nhìn rõ hơn, nhưng cũng không dám đi quá xa, nếu không sẽ bị liên lụy ở nơi này, hậu quả của việc bị liên lụy thì không cần phải nói. Việc nguy hiểm như vậy, đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ không có thói quen ngu ngốc lấy mạng nhỏ ra đánh cược. Lặng lẽ tiếp cận, càng phải đảm bảo an toàn cho bản thân, không bị phát hiện. Khi cách nơi đại chiến 100 vạn dặm, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đã nhìn rõ tình hình chiến đấu trong đó. Chỉ thấy hai bên cách nhau rất xa, mỗi bên thi triển pháp thuật công kích, giống như dùng đại pháo đối oanh. Đừng nói là cận thân chiến đấu tiếp xúc, ngay cả pháp bảo cũng không dám phóng ra, bởi vì trung tâm đại chiến bị oanh kích thành một mảng hỗn độn, nhìn thấy sắp sinh ra hồ đen không thời gian rồi. T, nhìn tình huống này, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân vừa rồi có một thôi thúc muốn bỏ chạy. Nhưng nhìn về phía bên trái, một cây bảo thụ khổng lồ mọc trên một tảng đá đen kịt khó mà bị không thời gian hủy diệt. Nhìn thấy cây bảo thụ này, tim Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đều bắt đầu đập loạn xa. Dù không biết chủng loại, nhưng có thể chịu đựng áp lực của không thời gian tan vỡ mà không hư hại, khẳng định là một bảo vật không tầm thường. Đừng nói là cây bảo thụ ở trên, tảng đá đen kịt bên dưới bảo thụ, tản mát ra bản nguyên cương khí, cũng đủ để Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân coi trọng rồi. Bảo vật ở ngay trước mắt, đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ nhìn nhau một cái, đều hiểu ý nghĩa trong mắt đối phương. Bảo vật ở trước mắt, nếu không lấy thì trời ban mà không nhận sẽ gặp tai họa. Hai người nhất trí khẳng định phải ra tay, trước hết phải cân nhắc thực lực của hai bên. Phát hiện tu vi của đối phương đều tương đương với họ, nhưng số lượng người thì nhiều hơn quá nhiều. Đầu tiên, một bên chỉ có 2 vị, trong hai người đó có một vị là người quen của Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân, chính là Dương Mi Đại Tiên. Vị bên cạnh Dương Mi Đại Tiên thì Hậu Nghệ cũng nhận ra, đó là người từng đến đảo bản nguyên thời không vào ngày đại hôn của anh. Vị đó không ai khác chính là thời khắc của thời thần gia tộc. Còn về bên kia, Hậu Nghệ không nhận ra ai cả. Vào thời khắc quan trọng như thế này, bảo vật ở ngay trước mắt, quen biết hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất là bảo vật. Đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ lại nhìn nhau, ý tứ trong nháy mắt đã hiểu, vậy thì ra tay. Ra tay, hai người nhất trí, xoạt, đạo tổ Hồng Quân nhân lúc hai bên đang đối đầu, trong nháy mắt phi thân lao về phía bảo vật Hồng Quân lão già, dám. Dương Mi Đại Tiên tức giận đến mức, không ngờ vào thời khắc quan trọng như vậy, lại có người đến hái đào. Chưa kể bên dưới là núi sắt đen tản mát bản nguyên cương khí, cây bảo thụ giống cây thiết mọc trên đó cũng không phải bảo vật bình thường, nếu không thì đâu cần tranh đấu với người ta ở nơi nguy hiểm này. Hồng Quân, người của Trình Tự gia tộc Dương Mi Đại Tiên quát lớn một tiếng, hai bên đều ngớ người ra, sau đó thì tức giận. Đặc biệt là thời khắc, nhìn kỹ người đang lao thẳng đến bảo vật chẳng phải Hồng Quân sao? Đạo hữu Hồng Quân, mau để lại bảo vật không phải một người có thể độc chiếm. Thời khắc quát lớn một tiếng, vận chuyển pháp lực, không thèm để ý đến đối thủ, đánh thẳng vào lưng đạo tổ Hồng Quân. Tên khốn Hồng Quân đó, thừa lúc ta đại chiến mà hái đào bên còn lại đang đối chiến với Dương Mi Đại Tiên và thời khắc cũng theo đó ra tay, đánh về phía đạo tổ Hồng Quân. Ha ha ha, đạo hữu Dương Mi, đạo hữu thời khắc, bảo vật động lòng người, vật này lẽ ra phải có duyên với tôi và đạo hữu Hồng Quân, đã đắc tội rồi ha ha ha. Hậu Nghệ cười lớn một tiếng, không còn ẩn giấu thân hình nữa, trong nháy mắt đã ra tay. Mấy vị đạo hữu cẩn thận, không thời gian sụp đổ. Hậu Nghệ quát lớn một tiếng, Dương Mi Đại Tiên và những người khác đang phi thân về phía trước đột ngột dừng lại. Một cú phanh gấp khiến họ dừng bước, chỉ thấy không thời gian phía trước hoa lạp một tiếng vỡ vụn, cách đó không đến 1 mét, sợ đến mức vội vàng lùi lại mấy nghìn dặm mới dừng bước. Hậu Nghệ, tôi sớm nên biết rồi, lúc đó trong gia tộc và đạo hữu Hồng Quân, tôi vừa kích động đã quên mất chuyện quan trọng như vậy. Dương Mi Đại Tiên nhìn Hậu Nghệ, miệng lẩm bẩm, đáng tiếc giữa Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đã bị không thời gian sụp đổ ngăn cách, không thể đuổi theo nữa. Đừng nói là cướp lại bảo vật, ngay cả đại chiến một trận với Hậu Nghệ và Hồng Quân cũng không thể. Đạo hữu Hậu Nghệ, cậu và đạo hữu Hồng Quân làm vậy không quá đáng sao? Bảo vật vốn là do tôi và đạo hữu Dương Mi phát hiện, bị người khác cướp đoạt thì cũng thôi, tôi và đạo hữu Dương Mi không quen thuộc. Nhưng đạo hữu thì khác, chúng ta cũng là những người quen cũ, sao có thể ra tay với đạo hữu Hồng Quân chứ? Thời khắc của thời thần nhất tộc phẫn nộ hỏi. Ha ha ha, đạo hữu thật có ý tứ, bảo vật có duyên thì được, gọi chúng tôi ra tay tranh đoạt chỉ cần bảo vật chưa vào túi hai người, hiện giờ đã bị tôi có được, chứng tỏ vật này có duyên với tôi và đạo hữu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ chưa kịp đáp lời, đạo tổ Hồng Quân đã cười lớn đáp lại. Nói xong, ông vung tay nhổ cây bảo thụ giống cây thiết từ khối đá đen kịt bản nguyên cương khí xuống, không kịp kiểm tra đã ném cây bảo thụ cho Hậu Nghệ, còn ông thì thu lấy khối đá bản nguyên cương khí đó. Cây bảo thụ tuy chưa kiểm tra, nhưng khối đá bản nguyên cương khí thì đối với ông là đủ rồi. Có được khối đá bản nguyên cương khí như vậy, đủ để sau khi về nhờ lão tổ luyện chế một kiện linh bảo bản nguyên cực phẩm. Cây bảo thụ giống cây thiết kia tuy mọc trên khối đá bản nguyên cương khí, nhưng có thể mạnh hơn khối đá bản nguyên cương khí không? Trong lòng đạo tổ Hồng Quân biết, tuyệt đối không thể. Dù cây bảo thụ kia có phi phàm đến đâu, cũng không thể sánh bằng khối đá bản nguyên cương khí. Hiện giờ không có thời gian kiểm tra, việc phân chia vật phẩm quan trọng hơn, vì vậy đạo tổ Hồng Quân chọn vật phẩm mà ông nhận ra là khối đá bản nguyên cương khí. Còn cây bảo thụ kia thì ném cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ vung tay nhận lấy cây bảo thụ giống cây thiết, nhíu mày, bởi vì anh cũng không đánh giá cao giá trị của cây bảo thụ này bằng khối đá bản nguyên cương khí kia. Nhưng Hậu Nghệ cũng biết, cây thiết thụ này tuy không thể sánh bằng khối đá đen kia, nhưng cũng là một bảo vật không tầm thường. Thân là lão yêu quái sống vô số nguyên hội, tiên thiên linh căn mọc trên cửu thiên tức nhưỡng, tình huống này anh biết rõ. Nếu xét về giá trị, thì không có cách nào so sánh. Đừng thấy các tiên thiên linh căn trong Hồng Hoang đa số đều kết quả, có thể thăng cấp tu vi, bản thể càng có thể luyện chế linh bảo, mà luyện chế ra đều là cực phẩm. Cây hồ lô đằng kia còn kết ra 7 cái tiên thiên linh bảo thượng phẩm, 10 đại tiên thiên linh căn có thể có diệu dụng vô cùng. Tuy 10 đại linh căn diệu dụng vô cùng, nhưng không hẳn là tốt hơn cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng bản thân đã là cực phẩm, có thể dùng làm linh bảo, cũng là vật tạo hóa. Nếu có đủ cửu thiên tức nhưỡng, rơi vào tay Trấn Nguyên Tử, Hậu Thổ, Gaia, ba vị cao thủ hệ thổ, thì đó lại là chuyện khác, không cần giải thích nữa. Hậu Nghệ có được cây bảo thụ, tuy luôn cảm thấy cây bảo thụ không bằng khối đá bản nguyên thiết đen cương khí mà nó ký sinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Trong lòng Hậu Nghệ, so với khối đá đen thì hơi kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối nằm trong hàng cực phẩm, không chịu thiệt. Vung tay thu bảo thụ, trong lòng Hậu Nghệ không còn tính toán nữa, ánh mắt nhìn về phía đối diện không thời gian sụp đổ, nơi có Dương Mi đại tiên, thời khắc cùng mấy vị tinh anh các tộc mà anh không quen biết. Mục tiêu của mấy vị đến đây cũng không phải cơ duyên nhỏ, đừng vì chuyện nhỏ mà làm lỡ đại sự. Mấy vị đạo hữu, tôi và đạo hữu Hồng Quân xin cáo từ. Hậu Nghệ mỉm cười nói xong, quay người gật đầu với đạo tổ Hồng Quân, ra hiệu bỏ chạy. Đạo tổ Hồng Quân cũng mỉm cười gật đầu. Bên kia không thời gian sụp đổ, trừ Dương Mi đại tiên và thời khắc ra, những người khác nhìn Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân rời đi, đáng tiếc là không có cách nào, trơ mắt nhìn hai người phân chia chiến lợi phẩm, nói ra những lời chọc tức người như vậy. Còn định đi nữa à? Trong lòng sao có thể cam tâm Hậu Nghệ? Lão già Hồng Quân có gia tộc làm chỗ dựa, tôi không có cách nào, còn cậu thì sao? Dám cướp bảo vật của đệ tử mấy đại gia tộc chúng tôi, không sợ chúng tôi về kể lại với lão tổ, sẽ bị lão tổ mấy nhà chúng tôi báo thù sao? Người nói là đệ tử tinh anh của hòa hệ gia tộc, thấy Hậu Nghệ và Hồng Quân định đi, tinh khí nóng này không nhịn được nữa, bắt đầu uy hiếp Hậu Nghệ. Vị này vừa mở miệng, trong lòng Dương Mi đại tiên liền thoát lại, tuy ông ta và người này luôn đối đầu, nhưng trong lòng lại xuất hiện sự sợ hãi, sợ bị Hậu Nghệ ra tay liên lụy. Soạt, Dương Mi đại tiên tận dụng lợi thế không gian, tăng tốc phi thân bỏ chạy. Nếu không phải nơi này không thời gian mỏng manh, Dương Mi đại tiên đã nhanh chóng xuyên qua không gian rồi. Thời khắc thấy Dương Mi bỏ chạy, cũng vội vàng chạy theo, ông ta đâu phải kẻ ngốc, Dương Mi có thể, sao mình lại không thể nhìn hành động của hai người? Đạo tổ Hồng Quân với vẻ mặt không cảm xúc bỗng cười, cười lớn. Ha ha ha, đạo hữu Dương Mi, đạo hữu thời khắc, vệ không thú không đi theo, dù có đi theo, với mối quan hệ của tôi, đạo hữu Hậu Nghệ cũng sẽ không để nó tấn công hai người, sợ cái gì chứ đạo hữu Dương Mi? Đạo hữu thời khắc sợ cái gì chứ? Đạo tổ Hồng Quân nói xong một câu, giải thích một lần, lại bị Dương Mi và thời khắc lườm nguýt. Hai người đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên ông không sợ rồi. Ông cùng đường với Hậu Nghệ mà. Hai chúng tôi và anh ta đâu phải bạn bè, ai biết vệ không thu có ở đó thì có ra tay với chúng tôi không? Dù lườm nguýt thái độ hóng chuyện của đạo tổ Hồng Quân, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của đạo tổ Hồng Quân, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vệ không thú không có ở đây, đó là tin tốt. Nếu vệ không thú ở đây, trong tình huống Hậu Nghệ bị uy hiếp, ai biết Hậu Nghệ có ra lệnh cho vệ không thú ra tay không, liệu họ có bị liên lụy không? À, uy hiếp tôi à? Sự thật chứng minh, Dương Mi đại tiên và thời khắc lo lắng là đúng, Hậu Nghệ thật sự nổi giận rồi. Chỉ thấy trên mặt Hậu Nghệ không còn ý cười, sắc mặt trở nên hơi âm trầm, chỉ có khóe miệng một tia cười lạnh, đại biểu cho sự phẫn nộ của Hậu Nghệ. Đạo hữu Hậu Nghệ, bình tĩnh. Đạo tổ Hồng Quân vội vàng khuyên nhủ, nhưng ông ta hiểu rõ Hậu Nghệ yếu hơn, nếu chiến đấu ở đây, Hậu Nghệ tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Dù ở đây như cá gặp nước, nhưng đó cũng không phải là cá đang ở trong dòng chảy xiết, chỉ mạnh hơn người bơi trong dòng chảy xiết một chút mà thôi. Nếu không chú ý một chút, cá cũng có khả năng bị đâm chết trong dòng chảy xiết. Hiện tại đây là đồng bọn của cá, không dám để cá gặp tai nạn trong dòng chảy xiết. Nếu Hậu Nghệ ra tay ở đây, dù có giết chết đối phương, thì sao? Hậu Nghệ thì không sao, nhưng giết chết mấy vị tinh anh của các đại gia tộc mà anh ta không quen biết, sau khi ra ngoài, e rằng cũng sẽ bị truy sát chứ. Đạo tổ Hồng Quân có cách xong, mấy bước tiến lên kéo Hậu Nghệ lại. Phi thân lùi lại phía sau Dương Mi và thời khắc, lúc này không thể không ra mặt. Hậu Nghệ ra tay giết chết mấy người đối phương, ai bảo vừa rồi họ đắc tội chứ? Nhưng đối phương thật sự không thể chết, ít nhất không thể chết trước mặt. Tinh anh các đại gia tộc ai mà không có thủ đoạn truyền tin? Nếu trong đoạn tin truyền đi có sự ảnh hưởng tại chỗ, hậu quả không cần nói cũng có thể đoán được. E rằng ra khỏi cửa cũng phải nơm nớp lo sợ bị đối phương tập kích lén chứ. Đạo hữu Hòa Trang, nhìn kia mấy vị đạo hữu, thật to gan, dám uy hiếp Hậu Nghệ. Mấy vị có biết không? Hậu Nghệ là người khống chế không thời gian, ở nơi này như cá gặp nước. Nếu hắn ta ra tay tàn nhẫn, tất cả những người có mặt ở đây đều không thoát được. Cũng đừng dùng lời lẽ lão tổ gia tộc ra uy hiếp. Đừng nói lão tổ của các gia tộc khác, ngay cả lão tổ gia tộc của tôi và đạo hữu thời khắc nếu phục hồi bán bộ Hồng Mông, Hậu Nghệ cũng không sợ. Mấy vị không nghe sao, Hậu Nghệ có một nữ bạn đời của sức mạnh gia tộc là Phệ Không Thú cảnh giới vĩnh sinh hậu kỳ. Chỉ riêng khả năng chạy trốn của Phệ Không Thú, lão tổ của tôi cũng không đuổi kịp. Bây giờ, Hậu Nghệ sẽ sợ uy hiếp sao? Dương Mi truyền âm giải thích một cách gấp gáp, khiến gương mặt của tên Hòa Trang kia tái mét. Nếu thật sự như Dương Mi đại tiên nói, bị Hậu Nghệ giết chết, gia tộc cũng sẽ không vì ông ta mà liều mạng với Hậu Nghệ chứ. Lão tổ nhà mình không phải vĩnh sinh đỉnh phong, đối đầu với Phệ Không Thú quy tắc vĩnh sinh hậu kỳ ai mà chẳng biết kết quả. Kết quả tốt nhất là không ai làm gì được ai, bởi vì tốc độ của Phệ Không Thú quá nhanh, lão tổ nhà mình căn bản không có cách nào. Nếu thực lực của Phệ Không Thú mạnh hơn một chút, e rằng lúc đó lão tổ nhà mình sẽ bị phản chế. Ngay cả người ta cũng có thể, huống chi là lão tổ nhà mình. Vừa rồi uy hiếp lại thành trò cười, đúng là một trò cười lớn. Hỏa Trang càng nghĩ càng lạnh người, sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời Hậu Nghệ vừa hỏi ngược lại cũng không dám nói nữa, im thiên thít. Hậu Nghệ bị đạo tổ Hồng Quân giữ lại, thấy đối phương không nói gì nữa, Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng, quay người, trực tiếp quay lưng về phía đối phương mà bay đi. Đạo tổ Hồng Quân thấy vẻ khinh thường của Hậu Nghệ, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ Hậu Nghệ vẫn ngông cuồng như hồi ở Hồng Hoang. Nhưng không phải giống như trước đây có con bài tẩy, mà là vốn liếng để ngông cuồng. Ai bảo người ta có Phệ Không Thú, có thể tự do ngao du trong không thời gian chứ? Đạo hữu Hậu Nghệ, đợi lão đạo với. Đạo tổ Hồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu xong, gật đầu với Dương Mi đại tiên, rồi quay người đuổi theo Hậu Nghệ, miệng hô lớn. Đạo tổ Hồng Quân nhanh chóng đuổi kịp Hậu Nghệ, vừa rồi, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Không chỉ đạo tổ Hồng Quân như vậy, Hậu Nghệ cũng cảm thấy một trận tim đập thình thịch, quy tắc không thời gian vận chuyển, thần niệm thăm dò không thời gian trong phạm vi trăm vạn dặm. Hậu Nghệ từng tấc lục soát, sau đó trên mặt Hậu Nghệ hiện lên nụ cười lạnh lùng khinh thường, chậc, người này chắc là đã mượn bảo vật để ẩn thân. Hậu Nghệ trong lòng cười lạnh, vừa định ra tay bức người đó hiện thân. Chỉ thấy người ẩn nấp hiện thân với tốc độ siêu nhanh, thân hình xuất hiện, khiến Hậu Nghệ chấn kinh. Ha ha ha, Hậu Nghệ, người đã giết chết mấy vị trưởng lão tộc ta, còn hại ta bị lão tổ gia tộc trừng phạt tu vi rất xuống, mau đi chết đi, người đó không ai khác chính là thánh tử của Hàn Băng nhất tộc. Năm đó đại chiến giữa sức mạnh nhất tộc và Hàn Băng nhất tộc, Hậu Nghệ có tham gia, Hàn Băng nhất tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cũng đáng đời Hàn Lăng xui xẻo, không biết, thậm chí ngay cả anh ta cũng không biết, đã chọc giận lão tổ, bị lão tổ trừng phạt, tu vi rớt xuống cảnh giới. Cũng đáng đời anh ta xui xẻo, vừa khéo lại gặp Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân ở nơi không thời gian mỏng manh, và cũng bị gia tộc phái đến. May mắn là lúc đó Hàn Băng lão tổ không yên tâm, đã ban cho ba khối ngọc phù bản nguyên Hàn Băng. Ba khối ngọc phù bản nguyên Hàn Băng này có phong ấn ba kích của Hàn Băng lão tổ. Dù không phải là Hàn Băng lão tổ toàn lực ra tay, nhưng ngọc phù tế ra cũng có thực lực ngang vĩnh sinh hậu kỳ chứ. Có ba khối ngọc phù, cộng thêm đại trưởng lão gia tộc hộ tống, Hàn Lăng tự tin 10 phần vội vàng đến nơi này. Phải biết Hàn Lăng là người từ cảnh giới vĩnh sinh sơ kỳ rớt xuống bán bộ vĩnh sinh. Ở nơi không thời gian mỏng manh tìm bảo vật, chỉ cần không gặp phải không thời gian sụp đổ, bão không thời gian, hố đen thì không sợ bất cứ ai. Lúc ở đây, trong lòng anh ta vẫn ghi hận Hậu Nghệ, bởi vì Hậu Nghệ mà anh ta bị phạt, có thể nói là hận Hậu Nghệ đến tận xương tùy. Cũng chính xác là vì vậy, ở đây anh ta lại gặp được Hậu Nghệ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, vì vậy Hàn Lăng ẩn mình một bên, nhìn Hậu Nghệ từ từ tiến đến, tìm anh ta đập thình thịch. Trong lòng anh ta gào thét, gần chút nữa khi Hậu Nghệ đã vào phạm vi có thể ra tay tập kích lén, Hàn Lăng lấy ra một khối ngọc phù do lão tổ ban tặng. Đồng thời Hậu Nghệ lúc đó cũng phát hiện ra, Hàn Lăng không thèm để ý đến những thứ khác, cũng không thèm để ý đến đạo tổ Hồng Quân, mặc kệ ai, có bị liên lụy hay không, quát lớn một tiếng, "Hậu Nghệ, mau đi chết đi hà." Hậu Nghệ hét lớn một tiếng, sâu trong nội tâm cảm giác được nguy cơ sâu sắc. Đặc biệt là khi nhìn thấy ngọc phù trong nháy mắt, Hậu Nghệ nguy hiểm, đạo tổ Hồng Quân càng cảm giác được nguy hiểm, tim đập loạn xạ, cảm thấy sởn gai ốc, xoẹt một tiếng lùi lại. Tốc độ lùi lại nhanh hơn 3 phần so với lúc đó. Còn về Hậu Nghệ, tốc độ cũng không chậm, suýt nữa thì không thèm để ý tất cả, xé rách không thời gian để xuyên toa. Đáng tiếc, tốc độ nhanh thì nhanh, nhưng tốc độ của Hàn Lăng cũng không chậm. Chỉ thấy Hàn Lăng sắc mặt dữ tợn, ngọc phù trong tay phóng ra, "Hậu Nghệ, ngươi đã giết chết 3 vị trưởng lão gia tộc ta, mau đi chết đi, làm vật chôn cùng cho mấy vị trưởng lão." Đạo hữu hạ thủ lưu tình, tôi là Hồng Quân của Trình Tự gia tộc, không thù không oán với cậu. Đạo tổ Hồng Quân nhìn ngọc phù phóng ra, suýt nữa thì sợ tè ra quần. Ngọc phù ông ta nhận ra, bởi vì trên người ông ta cũng có 2 khối, do lão tổ gia tộc ban cho để bảo mệnh. Trong ngọc phù phong ấn một kích của lão tổ, dù chỉ là một kích tùy tay, cũng khủng bố dị thường. Huống chi là phát huy ra sức mạnh của một kích ở nơi này, đơn giản là tự sát a. Thấy Hàn Lăng không quan tâm không suy nghĩ, đạo tổ Hồng Quân vội vàng tự báo ra môn, hy vọng không bị nhắm vào. Đáng tiếc, đứng sau Hậu Nghệ, Hàn Lăng nghe đạo tổ Hồng Quân quát lớn xong, cũng không chút do dự, tiếp đó liền dẫn bạo ngọc phù. Một khối ngọc phù dường như không yên tâm, sợ Hậu Nghệ không chết, sợ không thể giết chết Hồng Quân để diệt khẩu, liền vội vàng lấy ra thêm một khối ngọc phù nữa, nhưng là loại sơ kỳ, dẫn bạo. Oanh long, liên tiếp 2 tiếng nổ hoa lạp. Hoa lạp, không thời gian gần đó từng mảng sụp đổ. Hàn Lăng nhìn cảnh tượng như vậy, sợ hãi quay người bỏ chạy, không còn thiết tha tìm bảo vật nữa, thẳng tiến ra ngoài nơi không thời gian mỏng manh mà chạy. Vừa chạy vừa đắc ý cười lớn, kẻ thù trong tộc đã bị giết chết, thù của trưởng lão đã được báo. Dù lần này không tìm được bảo vật, nhưng so với việc giết chết Hậu Nghệ báo thù thì cũng là một thu hoạch lớn. Không thời gian sụp đổ rồi, đạo hữu Dương Mi, mau chạy. Thời khắc quát lớn, quay người bỏ chạy. Đồ ngu, Dương Mi trong lòng mắng một tiếng, phi thân đuổi kịp thời khắc, kéo ông ta chạy. Ở bên cạnh người khống chế không gian, không đi cùng mà lại tự mình bỏ chạy, là đồ ngu sao? Dương Mi đại tiên trong lòng khinh thường thời khắc sâu sắc. Dù khinh thường, nhưng cũng không thể bỏ mặc thời khắc, ai bảo hai gia tộc là đồng minh chứ? Dương Mi và thời khắc cảm giác được sự biến hóa ở đây mà chạy trốn, các tinh anh gia tộc khác cũng lần lượt cảm giác được. Do vấn đề khoảng cách xa gần, họ lần lượt cảm ứng được nguy cơ, nhanh chóng xác định phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thẳng tiến ra ngoài nơi không thời gian mỏng manh. Còn về tìm bảo vật ha ha, mạng còn không giữ được, ngu gì mà ở lại. Còn về đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ, hai người họ không may mắn như vậy. Bởi vì trong khoảnh khắc ngọc phù nổ tung, sức mạnh hủy diệt bao trùm, họ dốc toàn bộ sức lực, dùng hết con bài tẩy để chống lại một kích thiên uy của ngọc phù. Đạo tổ Hồng Quân tế ra nửa mảnh tạo hóa ngọc điệp kia, nhưng tạo hóa ngọc điệp ngày nay đã khác xưa. Xem ra nó giống như bàn cổ phù, đã được rót vào bản nguyên để tiến giai. Chỉ là hình dáng tạo hóa ngọc điệp không thay đổi, có lẽ Hồng Quân thích thứ đồ rách nát này. Hậu Nghệ trong lòng phỉ báng. Đạo hữu Hậu Nghệ, lúc này đừng giấu giếm nữa, tạo hóa ngọc điệp của tôi không chống đỡ nổi rồi. Lúc này đạo tổ Hồng Quân mặt đỏ bừng, toàn lực thao túng tạo hóa ngọc điệp chống lại không thời gian đổ nát. Hai kích của ngọc phù Hàn Lăng, đạo tổ Hồng Quân và Hậu Nghệ đều đã né tránh, đáng tiếc là không thể thoát ra khỏi không thời gian đổ nát, bị mắc kẹt trong vũng bùn không thời gian đổ nát. Đạo tổ Hồng Quân gắng sức chống lại lực áp bách của không thời gian đổ nát, Hậu Nghệ cũng không nhàn rỗi, điều động sức mạnh không thời gian để tu phục không thời gian sụp đổ bên cạnh mình, qua đó giảm bớt áp lực. Dù việc tu phục có hiệu quả, nhưng đáng tiếc là nơi tu phục quá nhỏ, chỉ khoảng 1 mét xung quanh anh. Nếu không ngừng tu phục, không thời gian vừa được tu phục sẽ từ từ sụp đổ. Đạo hữu Hồng Quân, tôi cũng không nhàn rỗi đâu, vội vàng cũng vô ích. Đạo tổ Hồng Quân sốt ruột, Hậu Nghệ cũng sốt ruột chứ. Thật sự không có linh bảo bản nguyên phòng ngự. Linh bảo bản nguyên cực phẩm là đảo bản nguyên thời không, đó là nơi ở, Hậu Nghệ không thể mang theo bên người. Cây bảo thụ không thời gian cũng là linh bảo bản nguyên cực phẩm, nhưng việc trồng cây bản nguyên không thời gian có giá trị cao hơn so với việc dùng nó làm linh bảo, nên đã được trồng trên đảo bản nguyên thời không rồi. Như vậy, Hậu Nghệ ngoài cây thế giới chống trời, thí thần cung, thí thần tiễn ra, chỉ còn lại hỗn độn châu mang từ Hồng Hoang hỗn độn. Hỗn độn châu từ khi Hậu Nghệ mang vào bản nguyên vĩnh sinh thế giới, phẩm chất quá thấp, bị Hậu Nghệ dùng làm giới chỉ chữ vật. Mãi đến 100 vạn năm trước, Hậu Nghệ lại lần nữa ra ngoài du lịch, mới ném hỗn độn châu vào Hồng Mông tạo hóa lô. Không lâu sau đó, Hậu Nghệ gia trì quy tắc thời gian, thẳng cho đến bây giờ nó vẫn chưa ra lò. Bởi vì thứ Hậu Nghệ luyện chế không phải phẩm cấp bình thường, anh chuẩn bị nâng cấp hỗn độn châu thành cực phẩm. Hỗn độn châu nâng cấp thành cực phẩm, không đơn giản như đảo bản nguyên thời không. Bởi vì bản thân dược liệu của hỗn độn châu không bằng đảo bản nguyên thời không, để nâng cấp hỗn độn châu, Hậu Nghệ đã tốn rất nhiều công sức, tìm kiếm vô số bản nguyên không thời gian mới tiến hành nâng cấp. Cũng may Hậu Nghệ là người khống chế không thời gian, đã tìm thấy một số bản nguyên không thời gian, nếu không hỗn độn châu dù có nâng cấp cũng sẽ phế bỏ. Phải biết hỗn độn châu vốn là chí bảo không thời gian, nếu không có sức mạnh không thời gian thì còn gọi là hỗn độn châu không thời gian sao? Hỗn độn châu nâng cấp chưa hoàn thành, Hậu Nghệ chỉ còn lại thí thần tiễn, thí thần cung. Giờ đây rơi vào không thời gian mỏng manh đổ nát, đừng nói là anh ta chán nản đến mức nào. Chẳng lẽ lại thành con vịt chết đuối trong nước sau thần niệm tiến vào Hồng Mông tạo hóa lô, nhìn thời gian hiển thị, Hậu Nghệ trong lòng thấy hy vọng. Đạo hữu Hồng Quân, đừng vội, đợi một chút, cố thêm chút nữa, kéo dài thêm một chút, 500 năm sau tôi nhất định sẽ có cách. Hậu Nghệ miệng nói, nhưng tay thì không dám buông lỏng, toàn lực thao túng không thời gian, tu phục không thời gian xung quanh mình, giảm bớt áp lực cho đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân nghe Hậu Nghệ nói 500 năm sau sẽ có cách, khóe miệng mang theo nụ cười khổ lắc đầu, trong lòng thì khổ không tả xiết. Ông tìm Hậu Nghệ đến đây, vì Hậu Nghệ là người khống chế không thời gian, cùng anh ta tiến vào nơi này sẽ an toàn. Nào ngờ không những không dựa dẫm được Hậu Nghệ, mà còn bị liên lụy. Đạo tổ Hồng Quân cũng không ngờ, Hậu Nghệ tên sao chổi này lại chọc vào Hàn Băng nhất tộc ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới càng không ngờ, cùng Hậu Nghệ ở nơi không thời gian mỏng manh, lại gặp phải Hàn Lăng của Hàn Băng nhất tộc tập kích lén. Chính xác hơn là bị Hậu Nghệ liên lụy, nhưng cũng không có cách nào khác, hiện tại chỉ có thể toàn lực thi triển để tự cứu. Đạo tổ Hồng Quân hiện tại chỉ hy vọng Hậu Nghệ nói là thật, 500 năm sau sẽ có cách. Đạo tổ Hồng Quân toàn lực thao túng tạo hóa ngọc điệp, chống đỡ áp lực của không thời gian đổ nát. May mắn thay, đây là nơi không thời gian mỏng manh, sau khi rơi vào tuy khó thoát ra, nhưng áp lực lại không lớn như những nơi khác. Đạo tổ Hồng Quân chống đỡ áp lực, Hậu Nghệ tu bổ không thời gian quanh hai người, tạm thời cũng không sao. Chỉ là nơi hai người ở đã trở thành một hòn đảo cô lập trong không thời gian, bốn phía đều là không thời gian đổ nát, thường xuyên xuất hiện bão không thời gian, dòng chảy ngầm. Như đã giải thích ở trên, nơi này là vùng không thời gian mỏng manh, ngay cả những cơn bão nguy hiểm, dòng chảy ngầm cũng bị suy yếu. Nếu không có hố đen không thời gian, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân chắc chắn có thể vượt qua an toàn. Dù không tìm được đường ra, đợi mấy ức vạn năm, không thời gian tự động tu phục, thì cũng an toàn. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt cái 500 năm đã sắp đến rồi. Đạo hữu Hậu Nghệ, bây giờ thế nào rồi? Đạo tổ Hồng Quân nhìn thấy 500 năm sắp đến, thở phào một hơi. Đạo hữu Hồng Quân, e rằng không cần tôi ra tay nữa rồi. Đạo hữu Hậu Nghệ, ý của cậu là không thời gian bắt đầu tu phục rồi. Chẳng lẽ đã tìm thấy đường ra? Đạo tổ Hồng Quân kinh ngạc đến vui mừng. Nếu thật sự tìm thấy đường ra, thì thật sự quá tốt rồi, bao nhiêu năm chịu tội không uổng. Khi ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía Hậu Nghệ, lại phát hiện sắc mặt Hậu Nghệ trắng bệch, răng cũng có chút va vào nhau. Đạo hữu Hậu Nghệ, đạo hữu Hậu Nghệ. Sao vậy? Đạo tổ Hồng Quân thấy sắc mặt Hậu Nghệ tái nhợt, tưởng rằng công pháp của Hậu Nghệ có vấn đề. Đạo hữu Hồng Quân, đừng gọi nữa, tôi bây giờ không sao. Nhưng đợi một lát nữa thì không biết nữa rồi. Hậu Nghệ nói xong, nhanh chóng giải thích cho đạo tổ Hồng Quân. Đạo hữu Hồng Quân, tôi xui xẻo rồi, hôm nay lại gặp hố đen không thời gian. Hố đen không thời gian tôi đã gặp một lần, nhưng lần đó là do tên hỗn đản phệ không kia ngủ say mà ngáy, không rõ nguyên nhân hình thành. Lần này thì khác, hố đen không thời gian này là thuần tự nhiên. Đạo hữu Hồng Quân, hãy chuẩn bị thêm một ít năng lượng để bổ sung cho bản thân, tiếp theo chúc may mắn. Hy vọng chúng ta ở đáy hố đen có thể sống sót. Gặp lại Hậu Nghệ vừa nói xong, đạo tổ Hồng Quân cũng phát hiện ra hố đen không thời gian. Không kịp hỏi thêm Hậu Nghệ điều gì nữa, hố đen chớp mắt, đạo tổ Hồng Quân chỉ cảm giác một luồng hấp lực cực lớn truyền đến, thân thể xoẹt một tiếng đã tiến vào hố đen. Đương nhiên, Hậu Nghệ cũng không chống cự, tốc độ tiến vào còn nhanh hơn đạo tổ Hồng Quân nhiều. Có kinh nghiệm một lần, Hậu Nghệ đương nhiên sẽ không chống cự, theo lực hấp dẫn của hố đen, thẳng tiến xuống đáy. Đương nhiên, chống cự cũng không chống cự được, chỉ là kéo dài thời gian trì hoãn việc tiến vào hố đen mà thôi. Hậu Nghệ như vậy, đạo tổ Hồng Quân có cảnh báo của Hậu Nghệ cũng không thể chống cự. Sau khi thân hình tiến vào hố đen, chỉ vận chuyển pháp lực bảo vệ toàn thân, theo lực hấp dẫn mà tiến vào cũng không biết đã qua bao lâu, Hậu Nghệ lại lần nữa tiêu hao cạn kiệt linh khí trong thần cách thế giới. May mắn thay, lúc đó hỗn độn châu đã ra lò, là bảo vật bản thân anh ta tế luyện, Hậu Nghệ có thể điều khiển như cánh tay, trong nháy mắt thao túng hỗn độn châu, bắt đầu hấp thu linh khí bản nguyên bên trong. Hiện giờ hỗn độn châu đã khác xưa, hỗn độn châu này là hỗn độn châu không thời gian bản nguyên cực phẩm, Hậu Nghệ đã hao phí mấy trăm vạn năm tiền bạc và thời gian để rèn đúc, cộng thêm gia tốc thời gian trong Hồng Mông tạo hóa lô, mất mấy ức vạn năm mới hoàn thành thăng cấp và ra lò. Hiện giờ tiểu hỗn độn bên trong hỗn độn châu đã thay đổi rất nhiều, biến thành dạng mà Hậu Nghệ cũng không rõ. Luôn cảm thấy khí hỗn độn bên trong hỗn độn châu sau khi hòa nhập vào khí bản nguyên, năng lượng trở nên cao cấp hơn, dường như có khí tức Hồng Mông. Đúng vậy, có khí tức Hồng Mông, hơi tương tự với khí tức của Hồng Mông tạo hóa lô, nhưng yếu hơn một chút. Tôi hút, tâm thần vừa động, Hậu Nghệ trong lòng quát lớn một tiếng, điên cuồng hấp thu khí hỗn độn bên trong hỗn độn châu. Có hỗn độn châu, Hậu Nghệ không cần phải tàn phá thần cách thế giới nữa, hiện giờ có thể hấp thu khí hỗn độn, phản hồi lại thần cách thế giới, khiến chúng sinh trong thế giới thở phào nhẹ nhõm. Vừa hấp thu khí hỗn độn bên trong hỗn độn châu, vừa vận chuyển pháp lực bảo vệ bản thân. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hậu Nghệ đột nhiên cảm giác được ánh sáng, trái tim đang bị áp lực đến khó thở cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Sắp đến đáy rồi sao? Hậu Nghệ mừng rỡ. Ánh sáng trước mắt càng lúc càng sáng, Hậu Nghệ chỉ phát hiện phía trước đã không còn là hố đen, cũng không phải nơi không thời gian mỏng manh nữa, mà là một không gian trắng xóa đẹp mẹ. Hậu Nghệ trong lòng mắng lớn, bởi vì anh đã nhìn thấy mặt đất. Dù không có đất đai, không có núi đá sừng sững, chỉ có bức tường không gian, nhưng lại thật sự sắp chạm đất. Hậu Nghệ không kịp khống chế thân hình, bành, một tiếng vang lớn, bức tường không gian rung chuyển, Hậu Nghệ cũng bị ném văng lung tung, thân thể nảy lên mấy lần trong không trung, cuối cùng mới ổn định chạm đất. Ở đâu vậy? Giống như một không gian. Hậu Nghệ lắc lắc đầu, vẩy vẩy cái đầu đang choáng váng, cẩn thận kiểm tra xung quanh, thần niệm thăm dò. Trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, ức vạn dặm thần niệm của Hậu Nghệ kéo dài, có thể thăm dò đến nơi xa nhất, Hậu Nghệ cũng không phát hiện ra tận cùng của không gian. Không những không thăm dò được tận cùng, bất kỳ sinh linh, thực vật nào Hậu Nghệ cũng không phát hiện ra. Chỉ cảm thấy nơi này bản nguyên chi khí dồi dào, các loại quy tắc bản nguyên chi khí cũng đều như vậy. Phát hiện tình huống này, Hậu Nghệ trong lòng thót lại, sau đó mừng như điên. Còn về nỗi sợ hãi khi rơi vào hố đen không thời gian, sự tiêu hao cơ thể, cùng với những vết thương, đã sớm quên hết. Bởi vì Hậu Nghệ có một suy nghĩ táo bạo, nơi này chính là không gian bản nguyên của bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Không gian này kiên cố đến mức Hậu Nghệ cảm thấy khó mà phá vỡ. Cộng thêm bản nguyên chi khí nồng đậm bên trong không gian, Hậu Nghệ không có lý do gì để không tin rằng nơi này chính là nơi anh cần tìm. Ha ha ha ha. Trong họa có phúc, trong họa có phúc a, tìm thấy rồi, không ngờ lại tìm đúng chỗ như vậy. Sau khi ra ngoài, chắc phải cảm ơn Hàn Lăng một phen mới được. Hậu Nghệ nghĩ đến Hàn Lăng, ánh mắt trở nên sắc bén và cay độc. Trong lòng anh ta đang nghĩ đến vạn ngàn hình phạt, suy nghĩ một lúc mình phải nhanh chóng tìm thấy thế giới bản nguyên. Kẻo tên Hồng Quân kia cũng rơi xuống đây thì sao? Hậu Nghệ không dám nghĩ tiếp, bởi vì anh biết, đạo tổ Hồng Quân chỉ cần không chết, tuyệt đối sẽ rơi xuống đây. Khí tức bản nguyên nồng đậm như vậy trong không gian này, sao có thể không biết nguyên nhân? Đã biết nguyên nhân, đạo tổ Hồng Quân đương nhiên sẽ không làm vậy. Không, ông ta đã sớm hành động, bắt đầu tìm kiếm nơi thế giới bản nguyên rồi. Đạo tổ Hồng Quân, Hậu Nghệ cũng không chờ đợi nữa. Vận công điều dưỡng thân thể, phát hiện không bị thương, theo nơi khí tức bản nguyên nồng đậm nhất, thẳng tiến về phía nguồn gốc. Đạo tổ Hồng Quân ở một nơi khác, cũng đã rơi xuống nơi này. Nhưng không có may mắn như Hậu Nghệ, có Hỗn Độn Châu, hai không gian thế giới thần cách thế giới cung cấp linh khí. Dù không có bảo vật tốt như Hậu Nghệ, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng có một tiểu thế giới, càng có thể dùng khí tạo hóa để tu bổ thương thế. Sau khi rơi xuống nơi này, khôi phục thương thế, ông ta cũng làm giống Hậu Nghệ, nhanh chóng thẳng tiến về nơi bản nguyên nồng đậm nhất. Chậc, hồ bản nguyên thế giới, năng lượng bản nguyên thật khổng lồ. Hậu Nghệ truy tìm theo nguồn gốc, cuối cùng đã tìm thấy nơi thế giới bản nguyên. Đến gần, Hậu Nghệ phát hiện ra hồ bản nguyên thế giới. Nhìn hồ bản nguyên thế giới, Hậu Nghệ chấn kinh, trong lòng, trên mặt càng vui mừng khôn xiết. Chậc, Hậu Nghệ đang vui mừng, đột nhiên một âm thanh không hài hòa làm xáo trộn tâm trạng vui vẻ của anh. Đạo hữu Hồng Quân, cậu không sao chứ? Đạo hữu Hậu Nghệ không sao, thật sự quá tốt rồi. Đạo tổ Hồng Quân đang hưng phấn vì một câu hỏi thăm của Hậu Nghệ làm giật mình, sau đó với vẻ mặt đại hỉ cũng hỏi thăm sự an nguy của Hậu Nghệ. Hai người hỏi thăm nhau, không biết có phải là thật lòng không. Dù sao bảo vật ở ngay trước mắt, bảo vật động lòng người, ai mà chẳng muốn độc chiếm chứ. Đạo hữu Hậu Nghệ, tôi không ngờ thế giới bản nguyên lại xuất hiện dưới dạng này, một hồ lớn như vậy đủ để tôi thành Hồng Mông rồi. Trong lòng đạo tổ Hồng Quân cũng kiêng kỳ Hậu Nghệ đề phòng, đồng thời phát ra một tín hiệu cho Hậu Nghệ. Vừa rồi nói thế giới bản nguyên có một hồ lớn, ý là hai người căn bản không cần phải đánh sông đánh chết, một hồ thế giới bản nguyên đủ cho cả hai sử dụng rồi. Ha ha ha, đạo hữu Hồng Quân nói đúng, quả thật đủ cho hai chúng ta dùng rồi. Tôi vất vả tìm kiếm ở đây, chẳng phải vì vật này sao? Hôm nay cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nghe đạo tổ Hồng Quân không có ý định ra tay, Hậu Nghệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ không có Phệ Không Thú đi theo bên cạnh, trong lòng Hậu Nghệ cũng không chắc chắn. Đối đầu với đạo tổ Hồng Quân, ai biết ông ta có con bài tẩy nào không? Phải biết đạo tổ Hồng Quân là đệ tử gia tộc lớn, Hàn Lăng của Hàn Băng nhất tộc còn có thể lấy ra ngọc phù công kích, Hậu Nghệ không tin Hồng Quân lại không có. Tu vi hiện tại tuy cao hơn một chút, nhưng đối phương lấy ra ngọc phù, đừng nói là thiên tài, Hậu Nghệ không có thói quen đánh cược mạng sống. Hai người đều không liều mạng đánh, càng ngầm hiểu ý nhau, đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười thông minh. Ha ha ha, đạo hữu Hậu Nghệ mời. Ha ha ha, đạo hữu Hồng Quân mời. Trước đạt thành sự ăn ý, không còn ra tay đánh nhau, hai người khách sáo. Một hồ thế giới bản nguyên lớn như vậy, hai người khó khăn lắm mới tìm thấy, đương nhiên là để luyện hóa bản nguyên thăng cấp tu vi. Hai người bắt đầu khách sáo với nhau. Được rồi đạo hữu Hậu Nghệ, chúng ta không cần khách sáo nữa. Hồ bản nguyên thế giới có diện tích mấy nghìn vạn dặm, mỗi người chúng ta một bên, hấp thu được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh cá nhân thôi. Đạo tổ Hồng Quân nói xong, gật đầu với Hậu Nghệ, lướt thân thẳng tiến đến bờ đối diện. Hậu Nghệ thấy đạo tổ Hồng Quân đi, cũng lướt thân đến bờ hồ bản nguyên, vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng hồ bản nguyên không hay rồi. Nguy cơ Hậu Nghệ công pháp vừa vận chuyển, vừa mới hấp thu thế giới bản nguyên, đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Không thèm để ý đến việc hấp thu thế giới bản nguyên nữa, lướt thân. Khi thân hình lùi ra trăm vạn dặm, một đạo tia chớp màu tím đánh xuống, không thời gian ở nơi Hậu Nghệ vừa đứng đều trở nên vặn vẹo. Nơi xuất hiện tia chớp không chỉ là chỗ Hậu Nghệ, đạo tổ Hồng Quân cũng vậy, hai người may mắn chạy nhanh, bởi vì cả hai đạo tia chớp đều khiến họ cảm giác được nguy cơ chết chóc. Hai người lùi nhanh né tránh xong, đồng thời lau trán, rõ ràng là đã sợ toát mồ hôi lạnh. Bởi vì tốc độ bỏ chạy của họ cũng nhanh hơn tia chớp không đến 0001 giây, suýt chút nữa thì bị đánh trúng. Nếu bị lôi đình đánh trúng, hai người ít nhất cũng sẽ trọng thương. Hô, tê, một người hít ngược khí lạnh, một người hít thở sâu để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, hai người nhìn nhau, không dám tiến lên nữa, chỉ đứng yên đó, may mắn là lôi đình không giáng xuống lần nữa. Trật tự thế giới đang tự bảo vệ Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân đồng thời nghĩ trong lòng. Đạo tổ Hồng Quân nắm giữ thiên đạo Hồng Hoang, đương nhiên có hiểu biết về lôi phạt giáng xuống. Hậu Nghệ tuy không khống chế Hồng Hoang, nhưng Hậu Nghệ có thần cách thế giới mà. Hiện giờ thần cách thế giới không kém gì Hồng Hoang, bản nguyên vĩnh sinh thế giới tuy cao hơn đại thế giới Hồng Hoang, nhưng cũng là một thế giới. Đã là thế giới, Hậu Nghệ đương nhiên cũng suy luận ra được, hiểu rõ nguyên nhân của lôi phạt. Hô, Hậu Nghệ thở ra một ngụm chọc khí. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, một trái tim được buông lỏng. Đạo hữu Hậu Nghệ, vừa rồi tôi đã lỗ mãng rồi. Đạo tổ Hồng Quân cười khổ. Hậu Nghệ gật đầu, đáp ứng một tiếng. Đạo hữu Hồng Quân, chúng ta đừng đánh chú ý vào bản nguyên nữa, tham ngộ một phen, cơ duyên của tôi có thể đã đầu tư vào bản nguyên vĩnh sinh thế giới rồi à, tôi quá tham lam rồi. Đạo tổ Hồng Quân thở dài, không biết là thở dài vì điều gì, thở dài vì lòng người không biết đủ. Thở dài vì bảo vật ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể hưởng dụng. Một hồi cảm khái, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân lại lần nữa đến bên hồ bản nguyên, khoanh chân ngồi xuống, thu hồi ý nghĩ tham lam, thần niệm tiến vào hồ bản nguyên, cảm ngộ quy tắc thế giới. Lần này không có ý định hấp thu thế giới bản nguyên, quả nhiên không có thiên lôi giáng xuống, khiến hai người thở phào nhẹ nhõm. Hậu Nghệ thần niệm tiến vào bản nguyên, phát hiện bản nguyên thiên đạo dường như là vô số đường nhân quả, liên kết với bản nguyên vĩnh sinh thế giới, giống như dây thần kinh của thế giới, còn nơi này lại giống như trái tim của thế giới, cung cấp máu cho thế giới. Hiểu rõ sự huyền diệu ở đây, biết nơi này giống như cây thế giới của thần cách thế giới. Cây thế giới của thần cách thế giới không chỉ chống trời, còn gánh vác trọng trách chuyển hóa linh khí và xuất ra quy tắc. Nơi đây thế giới bản nguyên là bản nguyên của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, cũng có thể nói là nguồn gốc của mọi thứ trong thế giới này. Nếu thật sự lấy đi bản nguyên ở đây, hấp thu cạn kiệt, bản nguyên vĩnh sinh thế giới sẽ bị cắt đứt nguồn linh lực bản nguyên, không còn trật tự thế giới này sẽ đi đến tận cùng, đối mặt với sự hủy diệt. Hèn chi lại giáng lôi kiếp. Hậu Nghệ hiểu ra, trong lòng thầm nói, nơi này giống như cây thế giới, thần cách thế giới nếu không có cây thế giới, thì trời chẳng sụp đổ sao? Nguồn linh lực quy tắc thì sao? Hiểu rõ mọi chuyện, Hậu Nghệ cũng không dám đánh chú ý vào thế giới bản nguyên nữa. Đừng nói là có thiên đạo trừng phạt, dù không có, Hậu Nghệ cũng sẽ không tự tìm cái chết. Thế giới bản nguyên mất đi, thế giới sẽ hủy diệt, sinh linh chết sạch. Vạn vật luân hồi tốt đẹp, trong đó nhân quả, Hậu Nghệ cảm thấy dưới Hồng Mông không thể gánh chịu. Hiểu rõ mọi chuyện, không còn gì để nói, Hậu Nghệ yên tâm tham ngộ thế giới bản nguyên, đặc biệt là bản nguyên quy tắc không thời gian bên trong. Hậu Nghệ thân là người khống chế không thời gian, việc tham ngộ bản nguyên của nó tuy gian nan, nhưng tham ngộ bản nguyên quy tắc không thời gian, tuyệt đối như cá gặp nước. Cứ như vậy, không biết đã qua bao nhiêu năm, Hậu Nghệ và đạo tổ Hồng Quân toàn lực tham ngộ thế giới bản nguyên. Khí thế trên người hai người càng lúc càng mạnh. Oanh long, hai tiếng chấn động vang lên không phân biệt trước sau, Hậu Nghệ đã đột phá, trong cơ thể vang lên một tiếng nổ lớn, hai người đột phá, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, giống như linh hồn xuất khiếu vậy. Giống như người vừa khỏi bệnh nặng, toàn thân nhẹ nhàng không tả nổi, một niềm vui sướng không tả xiết với sự tiếp nối của sinh mệnh. Cảm giác đó, như nhìn thấu phong vân, cảm thấy các hạt linh khí xung quanh cũng mang theo sinh mệnh, mang theo niềm vui. Ha ha, đột phá rồi, tôi đột phá cảnh giới vĩnh sinh. Hậu Nghệ trong lòng đắc ý cười lớn, khoảnh khắc đột phá, cuối cùng cũng hiểu rõ chân lý vĩnh sinh. Bởi vì khi đột phá bán bộ vĩnh sinh, cảm giác bất tử bất hủ kia càng thêm rõ ràng, vĩnh sinh đơn giản lắm. Đúng, đối với Hậu Nghệ, đột phá cảnh giới vĩnh sinh, muốn vĩnh sinh bất tử thì đơn giản. Trừ khi bị chí bảo bản nguyên giết chết, hoặc xui xẻo như trưởng lão tộc Hàn Băng, bị phệ không thú nuốt chừng. Nếu không gặp phải tình huống đặc biệt, dù có bị giết chết, chân linh bị hủy, chỉ cần còn một chút mảnh vụn chân linh tồn tại, sớm muộn gì cũng có ngày trùng sinh trở về. Hậu Nghệ nhất thời chìm đắm trong niềm vui đột phá, từ nay về sau sẽ không còn ở tầng lớp thấp, sẽ không còn bị người khác coi thường nữa. Cảnh giới vĩnh sinh, cộng thêm phệ không thú, ngay cả bán bộ Hồng Mông cũng phải kiêng kỵ. Hậu Nghệ đang đắc ý, rồi thu liễm tâm thần, không dám chần chừ lãng phí cơ duyên lần này. Vội vàng củng cố tu vi, đợi tu vi ổn định, sẽ lại lần nữa đột phá. Bởi vì cơ hội như vậy quá khó có được, ai biết ý chí thế giới liệu có chuyển rời bản nguyên thế giới đi không? Với khả năng này, Hậu Nghệ không dám suy nghĩ lung tung nữa, thu liễm tâm thần nhanh chóng tu luyện. A, một tiếng kêu thảm thiết kéo dài, làm Hậu Nghệ và Hồng Quân đạo tổ giật mình tỉnh giấc, hai người vội vàng thu công, suýt chút nữa bị pháp lực phản phệ. Đặc biệt là Hồng Quân đạo tổ, gần nguồn âm thanh nhất, chợt giật mình thu công, đôi mắt bỗng mở to, ánh mắt như điện phóng thẳng lên không trung. Chỉ thấy một sinh linh đạo thể tiên thiên rơi xuống từ không trung. Nhìn tình huống này, Hồng Quân đạo tổ trước tiên là kinh hãi, rồi sau đó không kìm được mà thương xót cho người này. Kẻ rơi xuống kia có hai khối ngọc phù lão tổ tặng, cộng thêm bảo bối giữ mạng là bản nguyên linh bảo thượng phẩm tạo hóa ngọc điệp để bảo toàn tính mạng. Người rơi xuống từ hắc động trên không, rõ ràng không có bảo vật. Hẳn là người này không hề có biện pháp phòng hộ. Nhìn tình huống này, Hồng Quân đạo tổ không đành lòng nhìn thẳng. Hậu Nghệ cũng quay đầu sang một bên, không dám nhìn, thầm nghĩ người này xui xẻo rồi. Bành, một tiếng nổ lớn, không gian cũng vì thế mà chấn động, Hậu Nghệ và Hồng Quân đạo tổ đồng thời phóng mắt nhìn sang, thấy người đó đã ngất xỉu vì cú ngã. Không chỉ ngất xỉu, người này còn bầy lỗ chảy máu, toàn thân mềm nhũn như sợi mì, rõ ràng không biết sống chết ra sao. Xoẹt, thần niệm của Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ quét qua người này, phát hiện tình trạng thê thảm của hắn, quả thực thảm không nỡ nhìn. Bên ngoài người này dường như chỉ là xương cốt vỡ nát, máu chảy, những triệu chứng này đối với cao thủ cảnh giới bất hủ căn bản không đủ để chết. Nhưng Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện ngoại thương của người này thì không chí mạng, vấn đề là bởi vì nguyên thần của người này bị chấn động vỡ nát, ngay cả chân linh cũng tan thành vô số mảnh. Bị thương nghiêm trọng đến mức này, nếu không có đại năng ra tay giúp đỡ, chắc chắn sẽ chết. Ở đây có đại năng nào không? Rõ ràng là không, những lão yêu quái vĩnh sinh đỉnh phong, bán bộ hồng mông kia. Hồng Quân Đạo Tổ và Hậu Nghệ đều hiểu quy tắc tạo hóa, tuy không thông suốt hoàn toàn, nhưng có thể. Nhưng nhìn hai người họ đều không giống loại ngốc tử thích giúp người. Huống chi đại cơ duyên ở đây đang bày ra trước mắt, Hậu Nghệ và Hồng Quân sao có thể chia sẻ với người thứ ba. Hậu Nghệ đạo hữu, xem ra hắc động thời không không chỉ hút tôi vào không gian bản nguyên thế giới. Xem ra có sinh linh đã tiến vào hắc động. Hồng Quân đạo hữu nói có thể. Xem ra sau này tôi tu luyện phải cẩn thận rồi. Hai người không màng sống chết của kẻ rơi xuống, mà thể hiện sự lo lắng. Tiếp đó hai người cách nhau mấy chục vạn dặm nhìn nhau một cái, rồi lại lần nữa bế quan. Lần bế quan này khác biệt, bắt đầu bố trí trận pháp để ẩn mình. Sẽ không còn hứng thú quan sát nữa, chuyên tâm bế quan tu luyện. Trong thời gian hai người bế quan, lại có mấy đợt người nữa. Cũng tương tự như vị vừa nãy, đều không kịp phản ứng, bị quán tính rơi xuống kéo mạnh đập vào vách ngăn không gian. Mấy vị may mắn hơn, có bảo vật hộ thân, chỉ là bị trọng thương thân thể. Những kẻ vận khí không tốt, giống như vị kia vừa nãy, bị đập đến nát bấy thân xác, nguyên thần vỡ nát, ngay cả chân linh cũng tiêu tán. Những diễn biến này đều không sót một tia nào lọt vào mắt Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ, bởi vì trong thần niệm của họ, hai người trong lòng cười lạnh, lười nhác không thèm để ý, chỉ lo bế quan. Những kẻ sống sót đó, sau khi nhìn thấy hồ bản nguyên thế giới, liền giống như Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ trước đây, điên cuồng lao về phía hồ bản nguyên thế giới. Không, nên nói là còn nghiêm trọng hơn, bởi vì tâm thái tham lam quá mạnh mẽ, đã có một trận đại chiến quanh hồ bản nguyên thế giới. Sau khi vào hồ bản nguyên thế giới, cũng giống như Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ, bắt đầu hấp thu bản nguyên thế giới. Nhưng lại không có sự cảnh giác như Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không có tốc độ như hai người họ, bị lôi kiếp đánh trúng, vài vị chết ngay tại chỗ, mấy vị còn lại tuy còn thở, nhưng rõ ràng là hơi ra nhiều hơn hơi vào, hiển nhiên bị trọng thương khó lành. Nhìn thấy điều đó, Hậu Nghệ trong lòng nảy sinh lòng trắc ẩn, muốn ra tay cứu giúp một phen. Đột nhiên lại nảy sinh lòng tham, cứu rồi, cũng chưa chắc có báo đáp tốt, câu chuyện ông Đông Quách và con sói thì Hậu Nghệ biết rõ. Bảo vật đang ở trước mắt, ai biết cứu rồi liệu có hại không? Hơn nữa, Hồng Quân Đạo Tổ ở một bên còn không ra tay cứu giúp, mình rảnh rỗi làm gì chứ? Kìm nén xúc động trong lòng, Hậu Nghệ đóng 6 giác quan, cách ly triệt để mọi sự vật, không liên quan đến mình nữa. Đóng 6 giác quan nỗ lực tu luyện, ngay cả khi có người quấy nhiễu, cũng có trận pháp bảo vệ, trận pháp cảnh báo. Đó chính là lý do Hậu Nghệ dám mạnh dạn đóng 6 giác quan. Hậu Nghệ đã như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ càng không màng, sớm đã đóng 6 giác quan, nỗ lực nâng cao tu vi của bản thân. Không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trì hoãn việc tu luyện, cơ hội cảm ngộ bản nguyên thiên đạo. Cơ hội như vậy khó mà có được. Hậu Nghệ đang nỗ lực tu luyện, sao chịu cam tâm lạc hậu? Không phải sinh ra từ thời hỗn độn, cũng không phải từ sơ khai hồng hoang. Chỉ đến khi thành đạo, Hậu Nghệ mới xuất thế. Hiện nay đã bao nhiêu năm trôi qua, tu vi của Hậu Nghệ đã đuổi kịp, nếu lại vượt qua, còn mặt mũi nào nữa chứ? Hai người tu luyện như thể đang ganh đua, nỗ lực cảm ngộ bản nguyên thế giới vĩnh sinh. Những quy tắc khác tạm thời không để ý, đều chọn quy tắc chủ tu, nỗ lực tham ngộ. Cùng với thời gian trôi qua, cảnh giới tu vi của hai người ổn định, rồi khí tức tăng vọt. Đỉnh phong sơ kỳ cảnh giới vĩnh sinh, oanh, một tiếng chấn động, không gian rung chuyển, lần lượt đột phá vĩnh sinh trung kỳ. Đột phá vĩnh sinh trung kỳ, hai người không vì thế mà dừng lại. Tiếp tục nỗ lực tu luyện cảm ngộ, tâm thần chìm đắm trong bản nguyên thế giới, cảm ngộ quy tắc của bản thân, đột phá bình cảnh, tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Không dùng mất bao lâu, oanh long một tiếng nổ lớn nữa, Hậu Nghệ và Hồng Quân Đạo Tổ lần lượt đột phá hậu kỳ. Hậu kỳ 20%, 30, 40, 70. Cho đến khi hai người đạt đến vĩnh sinh đỉnh phong, cảnh giới tăng vọt mới dừng lại, hai người cau chặt mày, việc cảm ngộ trở nên khó khăn hơn. Khi cảm thấy quy tắc khó tham ngộ, không thể tiến thêm tấc nào nữa. Hai người bắt đầu cảm ngộ những quy tắc khác, một người sở hữu tạo hóa ngọc điệp, bản thân tạo hóa ngọc điệp chứa đựng 3000 quy tắc, bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ dùng để trợ giúp tham ngộ bản nguyên quy tắc thì thật đúng lúc. Hậu Nghệ thì càng lợi hại, Hậu Nghệ sở hữu thế giới thụ, bản thân thế giới thụ chứa đựng 3000 quy tắc, này đã hấp thu bản nguyên linh khí bên trong bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Sớm đã biến dị rồi. Hiện tại trong không gian bản nguyên thế giới, Hậu Nghệ dùng nó để trợ giúp tham ngộ bản nguyên của 3000 quy tắc, đúng là đã tìm thấy bảo vật thích hợp rồi. Hậu Nghệ xé toạc thông đạo thời không, lặng lẽ phóng ra hệ rễ của thế giới thụ. Chỉ thấy hệ rễ của thế giới thụ hưng phấn nhanh chóng vươn sâu vào trong bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Hành động này suýt chút nữa dọa chết Hậu Nghệ, hắn sợ đến mức vội vàng điều khiển thế giới thụ, không cho nó hấp thu bản nguyên của bản nguyên vĩnh sinh thế giới. thế giới thụ có lệnh của Hậu Nghệ, không dám hấp thu bản nguyên, hệ rễ chia thành mấy ngàn nhánh, bắt đầu trợ giúp Hậu Nghệ thâm ngộ quy tắc. Nhìn tình huống này, Hậu Nghệ chột dạ nhìn lên không trung, phát hiện quy tắc trật tự của bản nguyên vĩnh sinh thế giới không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa bắt đầu cảm ngộ. Có thế giới thụ giúp đỡ, Hậu Nghệ cảm ngộ bản nguyên quy tắc tiến bộ thần tốc. Không chỉ Hậu Nghệ, ngay cả thế giới thụ cũng nhận được vô vàn lợi ích. Thần cách thế giới một tiếng nổ vang, bị thế giới thụ mở rộng ra, giống như một hồng hoang chân chính, có thể thấy thế giới thụ đã nhận được lợi ích, chính vì thế mà nó trưởng thành, ngay cả thần cách thế giới cũng theo đó mà hưởng lợi. Tất cả những điều đó đều không liên quan đến Hậu Nghệ, bởi vì lúc này Hậu Nghệ đang chìm đắm trong cảm ngộ. Thần cách thế giới trưởng thành, trái cây trên thế giới thụ đều chưa thành thục, tất cả những điều đó Hậu Nghệ đều không biết. Bởi vì hiện tại Hậu Nghệ giống như một miếng bọt biển tham lam, nỗ lực hấp thu quy tắc thủy phân bên trong bản nguyên thế giới. 3.000 quy tắc đã cảm ngộ được 8 thành, đang nỗ lực, tranh thủ lĩnh ngộ toàn bộ. Kể từ khi bắt đầu cảm ngộ bản nguyên quy tắc của bản nguyên vĩnh sinh thế giới, Hậu Nghệ có một suy nghĩ. Đó là lĩnh ngộ 3.000 quy tắc, để thần cách thế giới trưởng thành thành một thế giới giống như bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Khi sở hữu một thế giới như vậy, lúc đó dù chưa đột phá hồng mông, cũng sẽ có chiến lược hồng mông. Chị Hậu Thổ, phu quân đã 5.000 vạn năm chưa về, tôi có nên theo ý phu quân mà đóng thông đạo không? Nghe Thường Nga hỏi, Hậu Thổ vẻ mặt chần chừ, trên mặt đầy vẻ sâu muộn thở dài một tiếng, ai? Cũng không biết chuyến này có thuận lợi không? Muội muội nữ oa sau chuyến đi của nhân tộc đã truyền tin, các gia tộc trên đại lục chỉ cần có lão tổ vĩnh sinh đỉnh phong đều đã phái người đến nơi thời không mỏng yếu. Phu quân của tôi lâu như vậy chưa về, tôi nên làm theo lời dặn của phu quân trước khi đi, đóng thời không trùng động lại. Mấy chị đợi một lát, em gọi Trầm Hương đi gọi Quỳ Nghiêu cả nhà về, còn về Thiên Không Chi Thành. Cứ để mặc nó ở bên ngoài thời không trùng động táng thần vực, đợi phu quân về rồi tính sau. Cũng chỉ có thể như vậy, Dương Thiền muội muội cứ đi đi, vất vả cho Dương Thiền muội muội chạy một chuyến, chuyện này sớm quyết định thì tốt, để tránh kẻ có ý đồ bất chính. Gaia, Hậu Thổ, Thường Nga, Athena, Thermis đều gật đầu, Dương Thiền truyền âm thần niệm cho Trầm Hương. Trầm Hương nghe lời dặn của mẫu thân, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ ở, đến Thiên Không Chi Thành. Không lâu sau đã dẫn Quỳ Nghiêu cả nhà về, thời không trùng động cũng từ từ đóng lại. Từ đó mạch thời không còn tồn tại ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới, rất khó tìm kiếm lại, trừ khi Hậu Nghệ trở về. Nhìn từ bên ngoài Táng Thần Vực, chỉ có một Thiên Không Chi Thành phiêu đãng trên không Tây Hải Táng Thần Vực. Bên ngoài Thiên Không Chi Thành có đại trận thời không bảo vệ, thời không vỡ nát bên ngoài khó mà gây thương tổn. Còn về thời không trùng động bên cạnh Thiên Không Chi Thành, không còn dấu vết nào, thời không trùng động đóng lại rồi sao? Minh Hà lão tổ trước tiên là kinh ngạc, rồi thất vọng, sau đó bố trí huyết hà đại trận, phong tỏa sao huyệt của mình. Trấn Nguyên Tử, vợ chồng Hạo Thiên, Bàn Vương Đồng Vĩnh, sau khi nhận được tin tức, cũng vội vàng phong bế trận pháp, bắt đầu bế tử quan. Thề rằng không đạt đến bất hủ hậu kỳ thì tuyệt đối không xuất quan. Cứ thế chỉ còn lại nhân tộc sinh tồn ở góc tây nam bản nguyên vĩnh sinh thế giới, nhưng không thể phong tỏa quân tộc và đóng cửa trú địa. Hiện nay nhân tộc đã sinh tồn vô số năm ở bản nguyên vĩnh sinh thế giới, hậu duệ biến dị vô số lượng quá đông, không thể ẩn trốn. Theo lời dặn của lão tổ, tộc nhân khẩn cấp lùi lại hàng ức vạn dặm, thậm chí đến bờ Tây Hải, hành sự trở nên kín đáo hơn. Cũng không có cách nào khác, ai bảo nhân tộc có tu vi cao nhất cũng chỉ có vài người, mới chỉ bất hủ sơ kỳ. Lão tổ, thời không trùng động của mạch thời không của Hậu Nghệ đã đóng lại. Chẳng lẽ Hậu Nghệ đã vẫn lạc ở nơi thời không mỏng yếu đó sao? Sức mạnh lão tổ nghiêng tai nghe nhị trưởng lão báo cáo. Đôi mắt mở ra, tinh quang như tia chớp bắn về phía xa. Thần niệm quét khắp Tây Nam Hải, phát hiện toàn bộ Táng Thần Vực Tây Hải không còn thời không trùng động, chỉ có Thiên Không Chi Thành, bên trong Thiên Không Chi Thành tồn tại tộc lôi tộc tu vi thấp kém mà Hậu Nghệ đã nuôi dưỡng. Những lôi tộc tu vi thấp kém đó, Hậu Nghệ để lại cho mạch thời không dùng để rèn luyện. Thật sự không thấy nữa sao? Sức mạnh lão tổ khẽ lẩm bẩm, thông đạo đóng lại có thể là do Hậu Nghệ lâu ngày không về, không nhất định đã vẫn lạc. Chuyện này đừng nói cho Đế Giang, càng đừng quấy rầy Bàn Cổ. Hiện nay Bàn Cổ đang trong lúc đốn ngộ, đã đột phá hậu kỳ. Tộc sức mạnh của chúng ta lại có thêm cao thủ rồi. Nói xong, trên mặt sức mạnh lão tổ xuất hiện ý cười. Vâng, cần tuân lời dặn của lão tổ. Nhị trưởng lão đáp một tiếng, nhanh chóng lui ra khỏi tổ điện. Lão tổ, mạch thời không phong tỏa đảo, đã đóng thời không trùng động, có phải đại biểu cho bản mệnh linh bài của Hồng Quân vẫn còn nguyên chứ? Trình Tự lão tổ đang bế quan bị gọi tỉnh dậy nghe tin xấu. Trầm tư một lúc mới hỏi. Bản mệnh linh bài của Hồng Quân đạo tổ liệu có tồn tại không? Bản mệnh linh bài có một tia khí tức chân linh, nếu người vô sự thì bản mệnh linh bài an toàn. Nếu người có chuyện, mất mạng, bản mệnh linh bài sẽ vỡ nát. Đó cũng là lý do Trình Tự lão tổ hỏi. Bẩm lão tổ, bản mệnh linh bài của Thánh tử Hồng Quân vẫn nguyên vẹn không tổn hại. Vì linh bài vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ vô sự. Hồng Quân còn vô sự, thằng nhóc Hậu Nghệ điều khiển thời không sao có thể có chuyện. Mạch thời không phong tỏa đảo nhất định là do thời gian quá lâu, Hậu Nghệ chưa về, nên mới làm như vậy. Về đi tiếp tục làm việc. tôi cảm thấy chuyến đi lần này của Hồng Quân nhất định đã đạt được lợi ích. Trình Tự lão tổ nói xong, trên mặt xuất hiện ý cười. Mạch Thời Không phong tỏa đảo. Ha, cái tên khốn Hậu Nghệ, khẳng định đã bị bản thánh tử tính kế đến chết rồi. Cái thứ cho má trưởng khống thời không, ở nơi thời không mỏng yếu kia, cũng phải vẫn lạc. Chỉ tiếc là thời không trùng động đã đóng lại, tôi không thể tự tay diệt tuyệt Mạch Thời Không. Ở cực địa băng xuyên, bên trong Hàn Băng thần cung của tộc Hàn Băng, Hàn Lăng cười điên cuồng, sắc mặt dữ tợn. Cười lớn, vẻ mặt đầy hận ý, nói xong, hình như lại nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm điên cuồng dữ tợn. Hậu Nghệ, một chết là xong, Mạch Thời Không tôi không thể diệt. Tôi sẽ tự mình ra tay diệt nhân tộc mà hắn bảo vệ, cùng mấy kẻ đi theo hắn, để hắn chết rồi cũng khó mà yên ổn. Quạc, Hàn Lăng nói xong, lại lần nữa điên cuồng cười lớn. Sau khi cười lớn liền đi ra ngoài, muốn đến bản nguyên vĩnh sinh đại lục, cho nhân tộc, Minh Hà Trấn Nguyên Tử và những kẻ khác một sự diệt tuyệt. Hàn Lăng vừa ra khỏi cửa, nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến, Lăng Nhi đi đâu đấy? Nghe tiếng nói, Hàn Lăng vội vàng thu lại vẻ điên cuồng dữ tợn, vẻ mặt cung kính chắp tay vái hư không nói, gặp mẫu thân, con. Hàn Lăng nội tâm sợ hãi, cung kính giải thích, nói ra ý định của mình, đối với vị mẫu thân cùng huyết mạch này vừa yêu vừa sợ. Không dám giấu giếm chút nào mà nói ra, giấu giếm cũng không giấu được, đi bản nguyên vĩnh sinh đại lục, không muốn sống nữa sao? Tiếng nói uy nghiêm truyền đến, Hàn Lăng sợ đến mức phụt một tiếng quỳ xuống. Thân ảnh Hàn Băng lão tổ xuất hiện, lần trước vì tìm kiếm bản nguyên thế giới mà phái người đến nơi thời không mỏng yếu, đã kinh động đến tộc sức mạnh. Hiện giờ nếu dám rời khỏi cực địa băng xuyên, bị tộc sức mạnh phát hiện, ta cũng khó mà bảo vệ con được. Bởi vì bên ngoài cực địa băng xuyên, ta không phải đối thủ của sức mạnh lão tổ. Vì đã xác định Hậu Nghệ chết rồi, thù hận tạm thời gác lại đi. Hàn Băng lão tổ nói xong với vẻ mặt không cảm xúc, thân hình biến mất. Mãi đến khi Hàn Băng lão tổ biến mất một lúc, Hàn Lăng mới đứng dậy. Sắc mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn, vẻ mặt đầy hận ý, nói, cứ để chúng sống thêm vài năm nữa. Đợi có cơ hội ta sẽ tự mình đưa chúng đi gặp Hậu Nghệ. Lão tổ, lão tổ, bản mệnh linh bài của thánh tử tộc ta đã vỡ nát. Thánh tử trước khi chết đã truyền về hình ảnh cái chết. Người báo cáo trước đó hô xong, quỳ trên mặt đất cung kính hai tay nâng một khối ngọc phù, giơ lên ngang đầu. Hoa lạp một tiếng nổ lớn, đại môn nơi bế quan của lão tổ tộc Thủy Chi quy tắc vỡ nát, Thủy lão tổ điên cuồng xông ra, một tay tóm lấy ngọc phù truyền tin hình ảnh phá không. Đợi Thủy lão tổ xem xét xong ngọc phù, toàn thân khí thế càng thịnh. Không gian bản nguyên thế giới, tuyệt đối là không gian bản nguyên thế giới, phong tỏa gia tộc, bản lão tổ muốn tranh một phen. Thủy lão tổ nói xong thân hình biến mất. Tương tự, chuyện này cũng xảy ra trong mấy chục đại gia tộc, sau khi nghe tin, đều điên cuồng lao thẳng đến Đông Hải. Không xong rồi, cho dù không phải lão tổ của các tộc, tất cả đều lao thẳng đến nơi thời không mỏng yếu ở Táng Thần vực Đông Hải. Trong một lúc, sức mạnh lão tổ, Trình Tự lão tổ, thời gian lão tổ, không gian lão tổ, càn khôn, sát phạt, âm dương, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa. Phàm là những người đạt cảnh giới vĩnh sinh đỉnh phong trở lên, tất cả đều đến. Sau khi các tộc lão tổ đến đây, bắt đầu đề phòng lẫn nhau, bất kể có biết nguyên nhân hay không. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, đều biết bản nguyên thế giới lại lần nữa hiện thế. Ha ha, chư vị đạo hữu đã đến đây, khẳng định đều biết không gian bản nguyên thế giới hiện thế. Nhưng không gian bản nguyên thế giới nằm ở nơi thời không mỏng yếu, muốn đạt được bản nguyên thế giới, bất kỳ vị nào trong chúng ta đều khó mà tiến vào. Mọi người bây giờ không cần thiết phải tranh sống tranh chết nữa. Nhìn bầu không khí căng thẳng, Kim Gia lão tổ đứng ra, nói rõ tình hình thực tế. Nghe lời Kim Gia lão tổ có lý, các lão tổ khác đều gật đầu. Đều hiểu. Bây giờ tranh giành sống chết chẳng có tác dụng gì. Bảo vật còn chưa xuất hiện, mọi người tranh sống tranh chết, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Phải biết rằng lần trước diệt thần kiếp là do bản nguyên thế giới tiết lộ một tia khí tức mà ra. Hiện nay bản nguyên thế giới lại lần nữa xuất hiện, tuy rằng ai cũng muốn đến mức không tiếc mạng sống. Nhưng trước khi bảo vật xuất hiện, tranh giành sống chết, dường như sẽ không còn bất lý trí như khi diệt thần kiếp nữa. Chư vị đạo hữu, trước khi bản nguyên thế giới hiện thế, chúng ta không nên tranh sống tranh chết. Chứ đừng để bảo vật chưa thấy đâu, mà đã tranh giành đến thân đầy thương tích. Mọi người nếu cảm thấy lời tôi nói đúng, chúng ta chi bằng hợp sức lại, cưỡng ép kiến tạo một thông đạo ổn định, có thông đạo rồi chúng ta mới dễ quyết định tiến vào, hoặc là kéo bản nguyên thế giới ra ngoài. Trình Tự lão tổ thấy bầu không khí căng thẳng, cũng không có cách nào đứng ở Đông Hải mà cứ như vậy, bèn đưa ra một cách. Trình Tự lão tổ nói xong, sức mạnh lão tổ liền đứng ra, ủng hộ nói, lời Trình Tự đạo hữu nói không tồi, tôi thấy có thể thực hiện được. Tôi không gian không có ý kiến, thời gian không có ý kiến. Ôi, một hồi biểu quyết, đều không có ý kiến, ánh mắt của mấy chục vị cao thủ vĩnh sinh đỉnh phong trở lên lại lần nữa nhìn về phía Trình Tự lão tổ, khiến Trình Tự lão tổ trong lòng thầm rùa. Phải biết rằng đó là tất cả cao thủ của một thế giới, nếu muốn ra tay đối phó. Trình Tự lão tổ cũng không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi. Tuy là bán bộ Hồng Mông, nhưng cũng không chịu nổi mấy chục vị cao thủ đồng cấp vây công a, Trình Tự đạo hữu. Đã đưa ra ý kiến, bây giờ lại cần phương pháp nữa. Sức mạnh lão tổ cười tủm tỉm nói. Trình Tự lão tổ thấy mọi người ném vấn đề cho mình, sắc mặt tối sầm. Trong lòng không ngừng than vãn, nhưng không có cách nào khác. Buộc phải đồng ý, bởi vì Trình Tự lão tổ còn lo lắng cho sự an toàn của Thánh tử Hồng Quân trong tộc. Hiện tại các tộc lão tổ tề tự ở đây, Trình Tự lão tổ nhanh chóng tìm Hồng Quân, bảo vệ hắn. Còn về bản nguyên thế giới, đó là tùy thủ đoạn. Trước khi đạt được bản nguyên thế giới, nhất định phải tìm Hồng Quân và Hậu Nghệ, đưa họ đi. Ngay cả khi diệt thần kiếp lại lần nữa phát sinh, với đảo bản nguyên thời không của Hậu Nghệ ở nơi triều tịch thời không, đủ để một mạch lưu lại tộc nhân, lưu lại hy vọng rồi. Trình Tự lão tổ trong lòng tính toán, miệng thì đáp lời, chư vị đạo hữu đều tin tưởng Trình Tự sẽ không khách khí nữa. Mọi người đều biết, thông đạo thời không tất yếu do thời không kiến tạo, chúng ta không có đạo hữu trưởng khống thời không ở đây, chỉ có thể làm phiền hai vị đạo hữu thời gian và không gian. Hai vị đạo hữu làm chủ, chúng ta làm phụ. Tôi xin lập Hồng Mông thệ ngôn, trước khi đả thông thông đạo, không được có tâm kế, phải toàn lực ra tay, không được ra tay với đạo hữu bên cạnh. Như vậy chư vị đạo hữu có bằng lòng không? Trình Tự lão tổ nói xong, một nhóm lão tổ đều mắt sáng lên, toàn bộ gật đầu đồng ý, ý kiến này đối với mọi người đều có lợi, ai nấy không hề không tình nguyện, toàn bộ đều lập Hồng Mông thệ ngôn. Sau một hồi lập thề, ai nấy đứng vào vị trí bắt đầu động thủ. Lần này sẽ toàn lực hành động, muốn đạt được bản nguyên thế giới, nhất định phải toàn lực đả thông thông đạo. Thông đạo đả thông, bản nguyên thế giới xuất hiện, cũng chưa chắc đã đạt được. Đó là điều mà mọi người đều hiểu, nhưng vì chứng đạo, nhất định phải liều một phen, ngay cả khi lát nữa có phải liều mạng, thân tử đạo tiêu. Không gian xé rách, không gian lão tổ một tiếng quát lớn. Thời gian tạm dừng, thời gian lão tổ ra tay cũng toàn lực. Không gian lão tổ xé toạc thông đạo, thời gian lão tổ lập tức tạm dừng. Các tộc lão tổ khác cũng không dám chậm trễ, một tiếng quát lớn, ai nấy ra tay. Cùng với sự xuất hiện của thông đạo thời không, các tộc lão tổ đồng loạt ra tay. Vô số phù văn quy tắc được đánh ra, toàn bộ ấn khắc lên thông đạo thời không. Từng tiếng quát lớn, thông đạo thời không được khai phá ra, kéo dài, cứ thế 3 vạn năm sau, đầu thông đạo thời không hoa lạp một tiếng, chỉ thấy ở cuối thông đạo xuất hiện một không gian. Thông đạo thời không nối liền không gian này, một luồng khí tức bản nguyên quy tắc các loại cực kỳ mãnh liệt ập đến. Ha, thông rồi, nơi này tuyệt đối là không gian bản nguyên thế giới. Ha ha, ta thời gian cũng có ngày thấy bản nguyên thế giới. Cuối cùng cũng đã thông rồi, thằng nhóc Hồng Quân đâu rồi? Trình Tự lão tổ trước tiên là kinh hỉ, sau đó là lo lắng. Không gian bản nguyên thế giới sao? Các lão tổ còn lại đều vui mừng và chấn kinh. A, khốn kiếp, hai tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, mọi người giật mình tỉnh giấc. Sau khi giật mình tỉnh giấc, thần niệm thăm dò đến chỗ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy thời gian lão tổ, không gian lão tổ, hai người kêu thảm thiết bị đánh bay. Hướng đánh bay chính là không gian bản nguyên thế giới. Không chỉ thế, dáng vẻ hai người thê thảm, sắc mặt trắng bệch, thân hình biến dạng, máu vãi đầy trời, hiển nhiên bị trọng thương. Ha ha, bán bộ Hồng Mông cao thủ cũng chỉ có vậy thôi. Chư vị đạo hữu động thủ, Thủy lão tổ, Kim lão tổ, Mộc lão tổ, Hỏa lão tổ vừa cười vừa nói, liền động thủ, thừa lúc thời gian, không gian, hai vị lão tổ không đề phòng mà tập kích thành công. Sau khi tập kích, một tiếng cười lớn, tiếp đó một tiếng quát lớn rồi động thủ. Chỉ thấy các lão tổ hệ quang minh, hắc ám, tự nhiên, phong, vũ, điện. Phàm là những người có mặt, đều là vĩnh sinh cảnh giới đỉnh phong, tức thì ra tay, đối phó với sức mạnh, Trình Tự, sát phạt, đấu chiến và mấy vị lão tổ khác bên cạnh. Ha ha, bán bộ Hồng Mông, dọn dẹp chiến trường phải từ cao thủ bắt đầu. Điện hệ lão tổ cười điên cuồng dữ tợn, trực tiếp ra tay. Các lão tổ khác cũng không chậm, sức mạnh lão tổ và Trình Tự lão tổ trong lòng thầm kinh hãi, mấy vị bán bộ Hồng Mông bị nhắm vào. Bốn người bất đắc dĩ ai nấy tê chí bảo ra tay. Bây giờ trong lòng họ đúng là hối hận vô cùng. Ban đầu đều đề phòng lẫn nhau, sáu vị cao thủ bán bộ Hồng Mông tại hiện trường, tự đề phòng, cũng không có gì, lại bị những kẻ vĩnh sinh đỉnh phong vây công. Nhìn mấy chục vị cao thủ vĩnh sinh đỉnh phong vây quanh tấn công mình, bốn người tuy là bán bộ Hồng Mông, nhưng cũng cảm thấy lạnh lòng. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Lão già Trình Tự, lão già đấu chiến, lão già sát phạt, tôi. Rút lui, sức mạnh lão tổ một tiếng quát lớn. Quạc, lúc này mới rút lui thì có kịp không? Băng phong thiên hạ. Hàn băng lão tổ một tiếng quát lớn rồi ra tay. Ông, trong khoảnh khắc đó, thiên địa một trận nổ vang, dọa đến các tộc lão tổ không kịp động thủ, vội vàng rút lui, thoát khỏi nơi thời không mỏng yếu ở Táng Thần vực Đông Hải. Tiếp đó thấy trên không trung mấy đạo lưu quang lóe lên, nhìn kỹ, là mấy đạo nhân ảnh lưu quang. Lại nhìn nơi thời không mỏng yếu, đâu còn không gian bản nguyên thế giới nữa. Ngay cả thông đạo thời không vừa được đả thông cũng không thấy đâu. A, vãi trưởng, đụng xe rồi, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiếng kêu thảm thiết kinh khủng của Hậu Nghệ truyền đến. Bành, một tiếng nổ lớn, một tòa đảo rộng mấy vạn dặm dường như bị đụng nát. Phốc thông, liên tiếp mấy tiếng nước rơi, tiếp đó lại siêu, siêu, mấy tiếng, Hồng Quân đạo tổ, thời gian, không gian, ba vị lão tổ bay lên không trung. Khái, chuyện gì thế này? Hậu Nghệ một tiếng chửi lớn, thầm nghĩ xui xẻo, mặt mày lem luốc bay lên không. Nhìn khí thế trên người hắn, hiển nhiên đã là vĩnh sinh đỉnh phong, không hề thua kém các tộc lão tổ chút nào. Lại nhìn Hồng Quân đạo tổ, cũng là vĩnh sinh đỉnh phong, chỉ là khí thế kém Hậu Nghệ một chút mà thôi. Nhìn tu vi của hai người, cộng thêm việc vừa xuất hiện cùng thời gian và không gian hai vị lão tổ, mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hậu Nghệ và Hồng Quân đạo tổ. Trong một lúc tất cả đều chấn kinh, mắt đỏ hoe vì đố kỵ. Hồng Quân và tiểu hữu Hậu Nghệ, Trình Tự lão tổ nhìn tu vi trên người hậu bối, hoàn toàn chấn kinh. Vĩnh sinh đỉnh phong, tuy nhiên không bằng bán bộ Hồng Mông, nhưng cũng thuộc trình độ thượng du của bản nguyên vĩnh sinh thế giới. Một gia tộc như vậy sau này có hai cao thủ, lao gì gia tộc Trình Tự không hưng thịnh. Thằng nhóc Hậu Nghệ, 5.000 vạn năm không gặp, vậy mà, sức mạnh lão tổ nhìn con rể nhà mình, cũng chấn kinh đến mức không nói nên lời. Hậu Nghệ, mau chết đi. Trong lúc các tộc lão tổ đang chấn kinh, Hàn Băng lão tổ nổi giận từ trong lòng, không kìm được lửa giận, trực tiếp ra tay với Hậu Nghệ. Vừa ra tay đã là đại chiêu. Hậu Nghệ cười lạnh một tiếng, không nói một lời. Hàn Băng lão tổ công kích bên cạnh Hậu Nghệ thân hình biến mất. Hàn Băng, mau chết đi cho bản thân. Giọng Hậu Nghệ từ phía sau Hàn Băng lão tổ truyền đến, thân hình Hậu Nghệ còn lặng lẽ hơn nữa xuất hiện phía sau Hàn Băng lão tổ. Bảo vật cũng không dùng, một trường đánh vào lưng Hàn Băng lão tổ. Bành, một tiếng nổ lớn, a, một tiếng kêu thảm thiết. Hàn Băng lão tổ bị đánh bay, thân hình Hàn Băng lão tổ mượn quán tính nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, lần này tha cho ngươi, lần sau gặp lại, sẽ không còn may mắn nữa đâu. Hậu Nghệ nói xong, quay đầu nhìn về phía các tộc lão tổ khác. Chỉ thấy các tộc lão tổ chấn kinh đến há hốc mồm, quả thực Hậu Nghệ quá dọa người, vĩnh sinh đỉnh phong, một chiêu đánh bại bán bộ Hồng Mông. Chuyện như vậy nghe cũng chưa từng nghe, sau khi chấn kinh, trong lòng lạnh toát, sợ Hậu Nghệ sẽ tìm phiền phức, đều biết Hậu Nghệ là con rể tộc sức mạnh, vừa nãy đã vây công sức mạnh lão tổ. Cùng với việc Hậu Nghệ quay đầu lại, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Hậu Nghệ đạo hữu, không có chuyện gì khác, Lôi Điện xin cáo từ trước. Lôi Điện lão tổ thay đổi cách xưng hô, có chút khiêm tốn, nói xong, phát hiện Hậu Nghệ không phản ứng, thân hình biến mất. Tiếp đó các tộc trưởng khác cũng học theo, chào một tiếng, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, các tộc lão tổ đều chào hỏi, nhanh chóng rời đi, dáng vẻ có chút chật vật. Tình huống này khiến sức mạnh lão tổ, Trình Tự lão tổ, Hồng Quân đạo tổ, thời gian, không gian, hai vị lão tổ đều chấn kinh đến không nói nên lời. Cũng không phải không biết, các tộc trưởng xưng hô đạo hữu với nhau, giờ đây gặp Hậu Nghệ lại giống như chuột thấy mèo. Cũng không phải không hiểu, hiện tại đã khác rồi. Hậu Nghệ tu vi thấp, bây giờ có thể một chiêu đánh bại Hàn Băng lão tổ bán bộ Hồng Mông, không thể không khiến người khác sợ hãi. Đặc biệt là quy tắc thời không trong tay Hậu Nghệ, quỷ dị đến mức không ai không sợ. Ngay cả thời gian lão tổ, không gian lão tổ, cũng sâu sắc kiêng kỵ sự quỷ dị của quy tắc thời không. Phải biết rằng quy tắc mà họ tu luyện, cũng chỉ là một phần của thời không mà thôi. Hậu Nghệ, cùng Hồng Quân tiến vào không gian bản nguyên thế giới, đã hấp thu bản nguyên thế giới. Sức mạnh lão tổ chấn kinh, hâm mộ, trong lòng còn có chút chua xót. Thời thượng cổ liều sống liều chết, cuối cùng chân linh chìm vào giấc ngủ rồi tái dựng dục, cũng chưa từng thấy rõ bản nguyên thế giới. Hiện nay Hậu Nghệ, Hồng Quân lại dễ dàng đạt được. Hai người họ chỉ là hậu bối mà, chỉ có thể cảm thán vận may tốt. Lão già sức mạnh, ông nói cũng đúng, cũng không đúng. Hậu Nghệ đáp lại sức mạnh lão tổ. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.